Nhưng là Lý Húc vẫn là lấy hai cái thân phận đều đáp ứng xuống, nguyên nhân rất đơn giản, phương này liền hắn cắt thân phận làm sự tình. Tiểu ái Đức Hoa Lý đừng nói, mặc dù thường thường muốn chơi biến mất, đại bản doanh thủy chung tại nước Mỹ bên này, tại San Francisco cùng Los Angeles, mà Trương Hạo Hiên nha, là nhìn Tiểu Hiền, vì năm nay hán thành thế vận hội Olympic làm chuẩn bị. Nói xem đi, hai người các ngươi yêu khuyết, tại chạy nhanh sân huấn luyện một bên, Lý Húc đối mặt vừa mới chạy cái sông pha Tiểu Hiền nói như vậy nói. Ân, nói như thế nào đây? Tiểu Hiền cẩn thận nghĩ nghĩ, roi nạp bùng nổ lực lượng đại khái so với ta càng cao một chút, nhưng là sự chịu đựng đã có khiếm khuyết, lại tăng thêm chân của ta muốn càng lâu một chút, tần số của bước chân cũng càng mau, cho nên tại thi đấu tranh giải thời điểm bị ta tại một giây cuối cùng vượt qua. Nói đến đây nàng còn rất đắc ý, nhưng là rất nhanh liền cong lên miệng ngươi tại nhìn nơi nào đó, ba ba. Đương nhiên là tại nhìn ngươi cặp chân dài kia a, Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói, ngươi vừa mới không còn tại tự khen hai chân của mình sao. Ân, nàng hiện tại mặc lấy tiêu chuẩn nữ tử chạy nhanh quần áo thể thao, chính là kia loại phía trên là áo lót, phía dưới là quần tam giác liền thân quần áo, một cặp chân dài đầy đủ bại lộ tai bên ngoài mặt, thẳng tắp lại tràn ngập lực lượng. Vậy nếu không muốn hiện tại liền đi phòng thay đồ bên trong thử xem à? Tiểu Hiền giận không chỗ phát thiết hỏi. Nói xong nàng liền hối hận, mà Lý Húc không ngoài sở liệu ha ha cười không thành vấn đề a. Tiểu Hiền muốn là muốn thử xem, ta cái này đương ba ba, khẳng định phụng bồi. Tiểu Hiền khí phình phình chừng lấy hắn, quai hàm cổ lên cao, có nhiều lần thiếu chút nữa đã đem đến liền đến nói ra khỏi miệng, cuối cùng chính là có chút khí khổ nhìn về phía xa xa giáo luyện tổ ba ba dám ở trước mặt bọn họ, đem vừa rồi nói lại lần nữa sao. Không có biện pháp, cứ việc nàng lấy chính mình này hai chân vì ngạo, ở trên giường cơ hồ không người có thể địch, bất kể là Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng, vẫn là Thanh Hà tỷ, Phượng Kiều tỷ, chỉ cần bị nàng kẹp lấy, vậy cũng chỉ có xin khoan dung phân. Cho nên hiện tại chỉ cần ngoạn chăn lớn cùng ngủ, nàng tất nhiên là tập hỏa đối tượng, Tiểu Trinh cùng nàng quan hệ là tốt, nhưng cùng Lâm Thanh Hà các nàng quan hệ cũng không kém, cho nên ấn tay, ấn chân, mặc dù nàng bây giờ là nghề nghiệp vận động viên, hai đấm chung quy nan chống đỡ bốn tay. Chỉ có một người nàng không có cách nào dùng hai chân của mình thu phục, trước mắt ba ba thể lực tốt kinh người, tính là ngẫu nhiên nàng có thể sử dụng lão thụ trùm dễ đem ba ba biến thành vô cùng khoái hoạt, nhưng là chỉ phải đi, làm sơ nghỉ ngơi ba ba có thể dùng côn thịt đem nàng giết được đánh tơi bời. Cho nên, khiêu khích về khiêu khích, thật muốn thượng lời nói, Tiểu Hiền hay là không dám, thật muốn bị làm đến mức chân nhuyễn chân nhũn ra, buổi chiều huấn luyện làm sao bây giờ. Tuy rằng mỗi lần cùng ba ba lăn ga giường qua đi, dường như cũng có thể chạy trốn càng nhanh một chút. Tốt lắm, không nói giỡn. Lý Húc lúc này thu hồi nụ cười, thế gấm cuộc so tài phía trên, ngươi chỉ cuối cùng thắng nàng không? 12 giây, đến hán thành thế vận hội Olympic phía trên, ngươi có thể lại thắng nàng một lần, cũng đánh vỡ kỷ lục thế giới sao? Đương nhiên có thể, Tiểu Hiền không chút do dự cũng chém đinh chặt sắt hồi đáp. Chương thứ 1068. Giải tán luân tư cách phỉ tư roi nạp, một cái khác thời không nữ tử 100m cùng nữ tử 200m ghi lại bảo trì người, hơn nữa đều muốn ghi lại đẩy lên một cái rất cao trình độ, thế cho nên qua đi vài thập niên, nữ tính chạy nhanh vận động viên đừng nói phá ghi chép, chính là muốn tới gần một chút cũng rất khó. Cái này người da đen nữ vận động viên, tại hán thành thế vận hội Olympic nữ tử 100m chạy nhanh trận đấu bên trong, chạy ra khỏi 10 giây 49 thành tích, mà nữ tử 200m chạy nhanh trận đấu bên trong. Chạy ra khỏi 21 giây 34 giây thành tích. Mà ở này sau đó, nữ tử 100 chạy nhanh cơ bản đều tại 11 giây bên ngoài, mà 200 chạy nhanh thì tại 22 giây bên ngoài. Cho nên, roi nạp uống thuốc nghe đồn chưa từng có thiếu quá, nhất là tại 38 tuổi theo động kinh bệnh phát tác ngạt thở mà chết về sau, loại này nghe đồn càng là quá mức huyên náo trần phía trên. Đáng tiếc nhân đã chết, cho dù có tân tiến hơn thuốc kiểm kỹ thuật cũng không dùng. Vì thế thành một cái vĩnh viễn mê. Tại Lý Húc nhìn đến, roi nạp uống thuốc tỷ lệ đại khái là một nửa, 88 năm tuy rằng đã là dùng mình khúc cuối, nhưng là không có người biết a. Mặc dù tại Liên bang Xô Viết giải thể mấy tháng trước, Nhà Trắng người nhiều mưu trí đoàn vẫn như cũ cho là hắn nhóm chỉ biết nghênh tới một lần đại suy yếu, mà bay hoàn toàn sụp đổ. Mà ở dùng mình thời kỳ, mặc kệ nước Mỹ tiết thành cái dạng gì, bao nhiêu vẫn là muốn chút mặt mũi. Dù sao bị khác một phe cánh toàn diện nhìn chằm chằm, cũng không có giống về sau như vậy đem phản thuốc kích thích hiệp hội biến thành chính mình hình dạng. nhưng là a, nếu như thực sự có trước mắt kỹ thuật kiểm tra không ra thuốc kích thích, bọn hắn tuyệt đối sẽ cấp soi nạp dùng tới, càng huống chi trước mắt vẫn là Lý Căn đương tổng thống, đó là muốn tại nhiệm nào có thể vượt qua có thể đánh ép liên bang Xô Viết địa phương, tiến hành đầy đủ siêu việt cùng đánh ép. Cho nên có khả năng là một nửa đối với một nửa. Được rồi, có chút vô nghĩa, chuyển tới chính để đi lên, mặc kệ roi nạp có hay không uống thuốc, đều không trở ngại Lý Húc đem nàng trở thành tiểu hiền đá mài đao. Hắn đương nhiên có thể cho tiểu hiền sở hướng vô địch, dễ dàng có thể nghiền ép sở hữu đối thủ, có thể như vậy có ý nghĩa gì đâu này. Dưỡng thành trò chơi tinh túy, chẳng lẽ không là đang tại như thế nào làm nữ nhi từng chút trở nên mạnh mẽ sao? Chẳng lẽ không là đang tại ở đương nữ nhi thất bại sau thật tốt an ủi, làm nàng lại lần nữa lấy hết dũng khí đi khiêu chiến sao? Chẳng lẽ không là đang tại ở, khi nàng cố gắng leo lên cao phong về sau, vì nàng nhiệt liệt cố lên ủng hộ sao? Cứ việc Lý Húc ngoạn dưỡng thành trò chơi là nhiều mở, nhưng là thật hạ công phu, trước mắt cũng liền Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền, tự nhiên là càng hy vọng Tiểu Hiền xem như cao cấp nhất chạy nhanh vận động viên, có thể từng bước một cái dấu chân đi kiên định, cho dù là bật ha chồng. Dù sao, hắn cấp Tiểu Hiền kịch bản cũng không chỉ những cái này, tuy nói đợi cho ba bỏ vào la kia thế vận hội Olympic sau nàng liền xuất ngũ, có thể 10 năm sau còn có phần tiếp theo, muốn bồi dưỡng đời kế tiếp đại lục nữ chạy nhanh vận động viên đâu. Tốt lắm, ngươi đã đều nói như vậy hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lý Húc nói sờ sờ đầu của nàng. Cứ việc Tiểu Hiền hiện tại đã là hoàn toàn thể rồi, thậm chí bởi vì nhiều năm rèn luyện, thân cao khả năng so một cái khác thời không cao hơn một chút như vậy, cơ bản mau 180cm, nhưng là Lý Húc vẫn như cũ cao nàng nửa cái đầu, sử dụng xoa đầu giết nhất chút vấn đề đều không có. Ba chờ coi tốt lắm, Tiểu Hiền tin tưởng tràn đầy hồi đáp. Sau đó con mắt quay tít một vòng, mặt khác, có thể hay không có một chút cổ vũ à? Nói còn ưỡn ngực bô, cặp kia vú nhỏ so một cái khác thời không lớn thêm không ít, như vậy thúc một cái vẫn là thực chói mắt tình. Theo lý thuyết, chạy nhanh vận động viên ngực hẳn là càng bình càng tốt, nề hà Lý Húc không thích sân bay, cho nên. Liền tại này phía trên mở hơi có chút ít treo. Muốn cái gì cổ vũ à? Lý Húc cười hỏi lại. Ta lại huấn luyện 2 ngày liền nghỉ ngơi, Tiểu Hiền nói chỉ nói một nửa, hai tay cũng lưng về sau mặt, một chân còn điểm, làm bộ muốn hắn mở miệng. Vì thế Lý Húc thần sắc ngưng tụ khả năng không được, ta 2 ngày này tại Hollywood chạy rượu, cấp tân điện ảnh bỏ phiếu đâu. Như vậy à, Tiểu Hiền không chút nào che giấu thất vọng của mình. Tiếp lấy mẫu nhân thoại phong nhất truyền bất qua thứ 2 tuần sau bắt đầu có ít nhất 3 ngày lúc nghỉ ngơi lúc, ta chuẩn bị đi Tây Nhã đồ trượt tuyết. Không biết của ta nữ nhi ngoan có thể hay không đâu này. Đương nhiên là có, Tiểu Hiền lúc này mãnh gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi, Lý Húc tại nàng trán thượng nhẹ nhàng bắn phía dưới, sau đó mới lại nghĩ đến cái gì nói đúng rồi, vừa vặn, khi đó Tiểu Trinh cũng muốn, các ngươi có đoạn thời gian không gặp. Tiểu Hiền nháy mắt một cái, lúc này mới có phản ứng mở to hai mắt, khí phình phình dậm chân kêu lên ba ba. Làm sao vậy, Lý Húc nháy mắt một cái. Nhìn qua đặc vô tội. Cắn răng nghiến lợi nửa ngày, Tiểu Hiền bỗng nhiên xoay người rời đi, Lý Húc sửng sốt 2 giây, chợt cười đi theo. Một đường đi đến không người phòng thay đồ, Tiểu Hiền xoay người, cái gì cũng không nói lời nào dùng ngón tay điểm một chút môi của mình. Lý Húc lại lần nữa bật cười, tiến lên ôm eo của nàng về sau, hôn lên cặp kia đỏ tươi bờ môi. Không nghĩ tới chính là, Tiểu Hiền phản ứng cư nhiên phá lệ nhiệt liệt. Xì xì mút hút liên tục không ngừng đừng nói, một cây lưỡi thơm càng là không kiêng nể gì cùng Lý Húc đầu lưỡi dây dưa. Không chỉ có như thế, tại hôn vong tình thời điểm, nàng một bàn tay trực tiếp tóm lấy Lý Húc đũng quần bắt đầu vuốt ve vân vê. Tiểu Hiền, Lý Húc mặc dù không có ngăn cản, nhưng ở sau khi tách ra vẫn là nghi ngờ hỏi câu. Ít nhất, để ta ăn căn dương vật a. Khuôn mặt ửng hồng Tiểu Hiền thở gấp nói, liền muốn đi kéo đũng quần khóa kéo. Nhưng mà từ trước đến nay hữu cầu tất ứng ba ba, lúc này lại bắt được tay nàng hôm nay không được, Tiểu Hiền. Vì sao à, Tiểu Hiền lúc ấy liền cấp bách, chẳng lẽ ba ba hôm nay lại muốn ngoạn rất nhiều nữ nhân sao? Không thể không nói, trong nhà nữ nhân đều đã thăm dò tính cách của hắn, xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là có Dâm Yến muốn tham gia. Hôm nay muốn tham gia, là SD cử hành rượu hội. Lý Húc không chút do dự đem chuyện này đẩy lên một thân phận khác phía trên. Kia, ít nhất để ta ăn một miếng a, lại không có khả năng chậm trễ cái gì, cùng lắm thì làm ba ba miệng bảo. Tiểu Hiền nói lên những cái này Hạ Lưu nói đó là tương đương tự nhiên, cho nên mỗ nhân đũng quần cũng liền đỉnh. Nhìn nha, ba ba cũng thực nghĩ miệng bạo nhân ra, đúng hay không? Nắm này nỏ Tiểu Hiền nơi nào không cảm giác được. Đáng tiếc, Lý Húc cuối cùng vẫn là kéo ra tay nàng nữ nhi ngoan, rất xin lỗi, hơn nữa muốn thật miệng bạo, khẳng định sẽ ảnh hưởng ngươi sau huấn luyện. Mới là lạ rồi đấy. Tiểu Hiền nhảy lên kêu lên, trước kia bị ba ba miệng bảo. Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị lại lần nữa chặn phía trên, đồng thời còn có một đôi tay tại nàng chỉ có liền thân quần áo thể thao trên thân thể dạo chơi vuốt phẳng, vài cái công phu khiến cho nàng tại run rẩy thở gấp lên. Một phen tay chân chi dục xuống, Tiểu Hiền chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, đứng cũng không vững, chớ nói chi là còn muốn ăn dương vật. Đúng lúc này, mẫu nhân bỗng nhiên dừng lại, đỡ lấy mặt đỏ tai hồng nàng dựa vào tường mà ngồi về sau, bỏ lại một câu ta đi liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cực kỳ giống bạt điểu vô tình cha nam. Cả người vô lực Tiểu Hiền, tại thở dốc thật lâu sau đó, mới oán hận nện cho phía dưới bức tường, sau đó duỗi tay hướng đến giữa hai chân sờ sờ, càng ngày càng não xấu hổ, bị ba ba như vậy một phen khiêu khích sau đó, nơi riêng tư tự nhiên có ẩm ướt ý. Vừa nghĩ đến đợi lát nữa chính mình còn muốn huấn luyện, nàng tâm lý liền khí phải chết, trong lòng âm thầm thề, đến thứ hai tuần sau, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn, cho nên. Kế tiếp liền muốn vất vả thục quân. Vận động viên nội tiết tố đều thực tràn đầy, dù sao, cũng không đủ tràn đầy tinh lực, là không thể tại trong hạng mục cầm đến thưởng mắt thành tích, nhưng vận động thời điểm xa ít hơn so với không vận động thời điểm cho nên tinh lực tại lúc bình thường thực dễ dàng để giành đến. Liền cần dùng các loại phương thức phát tiết ra. Đối với Trung Quốc vận động viên tới nói, cái này không phải là việc khó, tính là không thể kịch liệt vận động, muốn phát tiết tinh lực cũng có chính là biện pháp. Nhưng là đối với Âu Mỹ vận động viên nha, có phương thức đơn giản nhất, tại sao muốn làm phiền phức như vậy đâu này. Cho nên tại Thế vận hội Olympic thương nghiệp hóa sau đó, mỗi giới đã tiêu hao nhiều nhất vật phẩm chính là tìm cách rồi, mặc dù là Bắc Kinh Thế vận hội Olympic cũng xưa làm nay bắt trước. Đối với một ít sự tình mở một mắt nhắm một mắt. Lý Húc tuy rằng có thể khống chế Tiểu Hiền thân thể kích thích, nhưng cũng không tốt làm được quá mức, ví dụ như là một người mẫu dáng người nữ nhân chạy trốn so nghề nghiệp vận động viên còn nhanh a. Đương nhiên, hắn cũng đem Tiểu Hiền thân thể kích thích khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, cho nên nàng có cơ bắp về có cơ bắp, đường nét cũng là vô cùng mỹ cảm, hơn nữa hoàn toàn không có cái khác vận động viên thô kệch. Cho nên hiện tại thể dục tạp chí nhắc tới nàng cũng sẽ ở Đông Phương tia chớp sau lại thêm một câu Đông Phương mỹ nhân. Đài Loan thể dục tạp chí huống chi đem Tiểu Hiền thổi phồng lên trời, Nico Lạp cũng tiếp kiến rồi nhiều lần, đã cùng Đặng Lệ Quân giống nhau trở thành hai đại quốc tế danh thiếp, thậm chí còn xếp hạng Đặng Lệ Quân bên trên. Về phần ban đầu ở Los Angeles Thế vận hội Olympic phía trên, nàng giơ lên cao cờ đỏ sao vàng vòng tràng một tuần sự tình. Đương nhiên là không nhìn á, huống hồ nàng đồng thời còn nâng lấy Trung Hoa Đài Bắc đội cờ đội. Người nhìn, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, chính mình lừa khởi chính mình đến thực dễ dàng. Trở lại chính để đi lên, nếu không thể hoàn toàn áp chế Tiểu Hiền thân thể kích thích, như vậy thích hợp phát tiết là phải. Nếu như Lý Húc tại bên người lời nói, vậy dĩ nhiên là không thể chê, Tiểu Hiền thân thể dù cho, có thể tốt quá ba ba sao. Càng huống chi Lý Húc cũng quá yêu thích bây giờ là vận động viên Tiểu Hiền, vô luận thể lực vẫn là tư thế, tại hậu cung bên trong đều là phần độc nhất. Nhưng là hắn không ở thời điểm áp lực liền đi đến Nghê Thục Quân bên kia, xem như bên người nữ hầu, trên giường hầu hạ nữ chủ nhân đó là tất nhiên sự tình a. Tiểu Hiền tuy rằng thường thường cũng có khả năng dùng đừng phương thức phát tiết tinh lực, có thể đại đa số thời điểm vẫn là ở trên giường giải quyết, dù sao cũng là đầy đủ hưởng qua ba ba đại dương vật. Đã như vậy, xem như bên người nữ hầu Nghê Thục Quân, liền thường xuyên bị nàng biến thành cả ngày không rời giường, cuối cùng vẫn là Lý Húc vụng trộm cấp Nghê Thục Quân cường hóa hạ mới tính. Dù là như thế, Nghê Thục Quân vẫn như cũ có chút bận rộn bất quá đến, nàng đồng thời vẫn là nữ hầu. Cứ việc Tiểu Hiền không thèm để ý, nhưng Lý Húc vẫn là muốn cấp nữ nhi ngoan suy nghĩ, cho nên trước mắt đang tại kế hoạch, muốn hay không lại cho nàng xứng cái trợ lý. Hoặc là dứt khoát đem Tiểu Trinh gọi vào San Francisco. Được rồi, cái này không phải là cái ý kiến hay, tuy nói các nàng quan hệ tốt lắm, hắn cũng có đem các nàng xứng đối với ý tưởng, có thể các nàng dù sao đều tại vợ trước tổ trong đó, trước thê nhóm là hẳn là ôm đoàn. Chương thứ 1069. Không sách cái này, vô luận Lý Húc có tính toán gì không, cũng không phải là hiện tại sự tình, chỉ có thể tạm thời tiếp tục ủy khuất Nghê Thục Quân, dù sao Tiểu Hiền Dục Hỏa bị hắn chọn. Mà hắn chi như vậy, đương nhiên không phải là muốn trêu cợt Tiểu Hiền, mà là vì kế tiếp đại tiệc làm một chút nóng người chuẩn bị, không đem Dương Vật biến thành bang bang cứng rắn tốt như vậy. Tuy nói không thể cũng không thành vấn đề, có thể cuộc sống chung quy vẫn là muốn có chút nghi thức cảm giác, về phần là dạng gì đại tiệc. Rất nhanh, Quan Vịnh Hà lái xe đem hắn đưa đến một chỗ trang viên, giống như, tại theo trung tâm huấn luyện sau khi ra ngoài, Lý Húc cũng đã là tiểu ái Đức Hoa Lý. Tiến vào biệt thự bên trong, vẫy tay làm các người làm đi xuống, hắn trực tiếp đi phòng luyện công, nhưng còn chưa đi đến, tràn ngập nhục dục nga nga a a tiếng liền truyền vào lỗ tai. Được rồi, môn là hờ khép, bất quá Lý Húc muốn nhìn tình huống bên trong không cần đến môn một bên nhìn trộm, cách bức tường là được, bởi vì đều là rơi xuống đất thủy tinh làm, hơn nữa còn là kính một chiều làm. Đi đến phòng luyện công, đầu tiên nhìn đến, chính là Trần Như Nhộng Diệp Kế Hồng ngồi ở trên đất, cặp kia chân đẹp hiện lên M hình thật to tách ra, mà đồng dạng không có mặc quần áo Cindy Crawford quỳ bên cạnh, một bàn tay đỡ lấy thân thể của nàng, tay kia thì tại nàng nơi riêng tư thượng không ngừng hoa làm. Không chỉ có như thế, nàng còn ghé vào đối phương trắng nõn cổ phía trên, không ngừng phụt lên nhiệt khí, mỗi khi ngón tay hướng bên trong lấy đi thời điểm, liền lè lưỡi tại phía trên tinh tế liếm phía trên một ngụm, liếm lấy Diệp Kế Hồng cả người run nhẹ không thôi, thập phần động tình. Sau đó là Diêu Bội Phương, vẫn không có mặc quần áo, giống như cầu nằm bò trên đất, trắng nõn mông muốn nhô lên rất cao một chút, nhưng có thấy rõ hũ thịt phía trên hiện đầy sền sệt dính dính chất lỏng. Khác Lao Địch A Hi Phất cùng Cindy giống nhau, cũng là trần trụi ngọc thể quỳ gối tại nàng bên cạnh, một bàn tay theo nàng khe mông đưa vào, không ngừng cao thấp vỗ về chơi đùa nơi riêng tư, mà tay kia thì tắc thay phiên vuốt ve vân vê nàng hai vú, cũng nhô ra các loại hình dạng. Tuy rằng theo Lý Húc góc độ, chỉ có thể nhìn thấy Diêu Bội Phương hé mở mặt, nhưng là có thể nhìn ra nàng mê say, không chỉ có tùy theo Khác Lao Địch Á âu yếm co giật, thậm chí thường thường còn đưa ra đầu lưỡi liếm khóe miệng, đường Khác Lao Địch Á cúi người thời điểm còn có khả năng vội vã không vội vàng đem đầu tiến tới, tốt cùng nàng trao đổi nước bọt. Kế tiếp chính là Bách Thanh, nàng là nghiêng người nằm trên mặt đất, một chân vi khẽ nâng lên, mà nằm ở sau lưng nàng, cùng nàng cơ hồ dán tại cùng một chỗ Christy Đế Đỗ Linh Đốn, từ phía sau vươn tay, thuận theo khe mông đi đến phía trước, hướng lên móc ở nơi riêng tư. Tuy rằng nàng chỉ có hai ngón tay tại động, không chỉ có đem Bách Thanh nơi riêng tư biến thành dính dính, còn không ngừng đem nàng môi mật tách ra, làm kia tiểu tiểu động thịt đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó. Trừ lần đó ra, Christy Đế còn bất chợt tại Bách Thanh trên bả vai cắn nhẹ vài cái, hay hoặc là cúi đầu, ngậm đầu vú của nàng liếm. So với Diệp Kế Hồng, Diệu Bội Phương, Bách Thanh liền muốn nhu nhược nhiều lắm. Trước hai người tốt xấu còn có thể xin đi cùng Khác Lao Địch Á trêu đùa lần tới ứng hai cái, rồi sau đó người trên căn bản là hoàn toàn bị Christy Đế sắp xếp, khuôn mặt thượng biểu cảm là nhanh như vậy sống, dường như muốn sảng đến ngất đi thôi tựa như. Cứ việc nàng cấp đại lục người mẫu mất một phần, nhưng là tiếp theo cái lại ban trở về một phần. Ân, Lý Húc cảm thấy chỉ từ đại lục chiêu mộ ba cái người mẫu có chút không đủ, vì thế liền nhiều hơn hai cái. Lúc này đang cùng Linda Ivan qua lâm tư tháp ôm lấy hôn môi đích Luna Toa chính là một cái trong số đó. Luna Toa cũng là lần thứ nhất cuộc thi người mẫu người mẫu, tuy rằng vô duyên tam giác, nhưng cũng là tương đương chọc mắt người, quần áo hắc y tăng thêm lạnh lùng, thậm chí có một chút rắn rết mỹ nhân khí chất, rất thần tượng kịch ác độc nữ nhị hương vị, cùng Diệp Kế Hồng minh diễm, Diệu Bội Phương thanh lệ, Bách Thanh tao nhã, đều không thua bao nhiêu. Đáng tiếc lần thứ nhất cuộc thi người mẫu thời điểm đại lục còn không lưu hành xấu nữ nhân, nếu không nàng không đúng có thể chen hạ Bách Thanh thậm chí Diêu Bội Phương cầm đến rất tốt thứ tự. Lúc này, nàng đang theo Linda gắt gao ôm tại cùng một chỗ, không chỉ có hôn phá lệ kịch liệt, vú cũng dán tại cùng một chỗ không ngừng chen ép, tứ đầu đại chân dài cũng là giao nhau cọ tới cọ lui. Dĩ nhiên, muốn so sánh với đã rất kinh nghiệm Linda, Luna Toa tự nhiên là ở hạ phong, không chỉ có bị hôn thở gấp không thôi. Thân thể không ngừng run rẩy, làn da thượng mảng lớn hoa hồng sắc, mặc dù nơi riêng tư nhìn không rõ lắm, vẫn như cũ có thể chú ý tới háng da bên ngoài chảy xuống vệt nước. Dù vậy, Luna Toa vẫn như cũ cố gắng hôn trả lại, tính toán hiện học hiện mại khiêu khích Linda, hơn nữa còn đưa đến nhất định tác dụng, so với Cindy mấy người các nàng bình tĩnh, Linda rõ ràng muốn càng hưng phấn một chút. Bất quá cũng cứ như vậy, Linda lúc trước nhưng là cùng Cindy đồng kỳ tiếng bị Lý Húc thu vào dưới hông. Sớm đã bị căn kia côn thịt thuần được dễ bảo, hơn nữa bị đầy đủ khai phá quá, Luna Toa kia vừa học mèo ba chân công phu, vừa mới bắt đầu có thể đưa đến một chút hiệu quả, một lúc sau, cuối cùng vẫn là bị chơi được rối tinh rối mù. Về phần kế tiếp một đôi, cũng là một đôi cuối cùng, xem xét tính còn kém thượng một chút, nhưng là thắng tại trực tiếp. Tứ đầu đại chân dài giao nhau tại cùng một chỗ, dính sát nơi riêng tư một chút cọ sát, làm hai cái cô nương đều không tự chủ được ngửa đầu rên gì, cũng vuốt ve thân thể của chính mình, lấy xoa dịu thân thể trào lên đến cỗ kia sự tăng vọt. Hai cái này đều là người mới, đại lục cái kia tại một cái khác thời không nổi tiếng rất cao, chính là tại có chuyện thật tốt nói bên trong rất giống vương phỉ, cũng tú một phen dáng người cù dính. Nàng là 91 năm tổ chức thứ hai giới tơ mới lộ Trung Quốc cuộc thi người mẫu Á quân, tại 89 năm lần thứ nhất sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân ở giữa ngừng làm việc một lần, đến 91 năm mới cử hành thứ hai giới, tương tự với Diêu Bội Phương vị trí, nhưng bởi vì đổi nghề được tương đối sớm, lại diễn qua mấy bộ không sai ảnh thị tác phẩm, cho nên nổi tiếng rất cao. Lý Húc đang quyết định tân tăng hai cái đại lục người mẫu thời điểm thứ nhất liền nghĩ đến nàng. Vì thế mới 16 tuổi Cù Dĩnh liền rơi vào như vậy lòng bàn tay của hắn. Đầu năm nay, ai không nghĩ ra quốc A, càng huống chi nhân ra còn bao ăn ngủ. Mà một cái khác người mới nha, cùng Claudia giống nhau là Đức Quốc người, hơn nữa tại một cái khác thời không nổi tiếng cũng coi như cao. Bất qua giới hạn Âu Châu, quốc nội biết nàng đã là vài thập niên về sau, hơn nữa còn là thông qua chân dài một mễ một mánh lưới biết. Nam cắt áo Mạn Ân. 71 năm sinh ra ở Tây Bách Lâm, một cái khác thời không tại 89 năm ở một nhà quán cà phê bị khai quật, nghe nói phụ thân là ngân hàng gia. Bất quá loại tin tức này nghe một chút thì phải, thật giống như vài thập niên sau có người mẫu thổi phồng chính mình tổ thượng là cái gì thước sĩ như vậy, đều là dùng đến sách chính mình thân thể giá trị. Người mẫu vòng là cái quỷ gì dạng, nơi này đã không lại lặp lại, nếu như nam cắt phụ thân thật là ngân hàng gia. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nữ nhi tiến vào cái này so với giới giải trí còn muốn thối nát đại nhiễm hang. Sự thật phía trên, nam cắt người mẫu chi lộ quá bình thường, tiếp nhận vài cái cao định, chụp quá không ít cao cấp tạp chí bìa mặt, nhưng là so với ngũ đại siêu khôn vẫn là kém xa, nàng nổi danh nhất vẫn là cặp kia có một mễ một trường hai chân. Ân, nói như vậy hơi chút có chút không chính xác, phải nói nàng khá chiều cao một mễ một độ cao. Khá thăng chức là khá điểm. Cũng chính là khá nhất là về phía sau sông ra điểm nào nhất, đến mặt đất vuông góc khoảng cách, ước tương đương rốn đến mặt đất độ cao, nhỏ vòng eo đến mặt đất độ cao. Bình thường tục xưng chân dài, chính là chỉ vòng eo cao, tề cao cùng với khá cao. Chỉ cần tỷ lệ cũng đủ tốt, tính là chỉ có 160cm, cũng có thể cấp đùi người trường cảm giác, ví dụ như sâm cao ngàn dặm. Mà nếu quả bản thân liền cũng đủ cao, tỷ lệ cũng đặc biệt đừng tốt. Sẽ xuất hiện tình huống gì đâu này? Cùng Cù Dĩnh dây dưa cùng một chỗ nam cắt cho ra đáp án. Cù Dĩnh rõ ràng chỉ so với nàng lùn 5 phân mễ, hai chân giao nhau tại cùng một chỗ thời điểm lại có vẻ phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn, thậm chí cấp nhân một loại nàng chỉ có đối phương chân cao như vậy ảo giác, làm tường thủy tinh sau Lý Húc nhìn xem bật cười không thôi. Đợi đầy đủ thưởng thức một bên sau đó, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, lúc này vỗ tay phát ra tiếng. Bên trong các cô nương lúc này đồng thanh hét lên đi ra, mỗi một cái đều kịch liệt co giật, cao trào được không kềm chế được. Bên ngoài Lý Húc, lúc này đũng quần cũng nhô lên liều trải, hơn nữa so với trước đùa giỡn Tiểu Hiền khi còn muốn đính đến rất cao. Nhưng hắn cũng không có tiến điều khiển, mà là xoay người rời đi, tùy tiện tìm cái địa phương nhắm mắt dưỡng thần, bất quá chỉ cần nhìn hắn kia nhô lên liều trải cũng không có mềm xuống ý tứ, chỉ biết cái gọi là nhắm mắt dưỡng thần là đang làm gì. Lại sau một lúc lâu, Cindy bên người nữ hầu Khải Luân Mục Đặc, cùng với Linda Ivan qua lâm tư tháp bên người nữ hầu Sử Đế Phân Ni Tây Ma đi đến. Chủ nhân, các nàng đã chuẩn bị tốt, hai cái nữ hầu hạ thấp người sau nói. Tốt lắm, Lý Húc mở to mắt, đẩy lều trại đứng người lên. Tại trải qua các nàng thời điểm duỗi tay tại vú của các nàng phía trên các bóp một cái làm Daniel cùng Á Tư Mẫn chuẩn bị một chút, khi ta tiếp đón thời điểm các ngươi muốn thứ nhất thời. Giống như, chủ nhân, mắt của các nàng tình đều sáng lên. Khải Luân, Sử Đế Phân Ni, Daniel, Á Tư Mẫn những cái này, là hắn xứng cấp xin đi bọn người bên người nữ hầu, hơn nữa như nhau hắn ác thú vị, đều là chưa bao giờ đến người mẫu trong đó chọn lựa. Cho nên cũng tạo thành, người mẫu tổ bên này, vô luận nữ chủ nhân vẫn là nữ hầu, dáng người đều cực kỳ xuất sắc. Cũng may người mẫu tổ bên này. Cùng tiểu ái Đức Hoa Lý hậu cung khác vòng tròn không có gì cùng xuất hiện, nếu không lời nói, không đúng chương nghệ ra, hồ theo mộng nháo tương khởi đến, cũng muốn người mẫu dáng người nữ hầu. Về phần Địch gia tìm muội, ai nha, gia tăng một cái nữ hầu lại như thế nào, hoàng hậu nương nương nhưng là có mấy cái đâu. Trừ bỏ Lý Húc lấy gia thân là nhất gia chi chủ uy nghiêm, rõ ràng tỏ thái độ các nàng chỉ có thể có tiến áp sát người nữ hầu, nếu không các nàng khẳng định không mặt mũi không ra triển cái không để yên. Nếu như lại khoa trương điểm, nói không chừng còn có khả năng đem Trần Thục Hoa cũng kích động lên, dù sao đó là một không đầu óc. Thậm chí, nếu nói động Diana cũng muốn gia tăng một cái, vậy quá phiền toái cũng quá chứng đau một chút. Tốt lắm, trở lại chỉnh thể đi lên, Lý Húc rất nhanh đi đến lầu 2 phòng tiếp khách, vào cửa liền thấy vài cái đại lục người mẫu xếp thành một hàng đứng ở đó, người người đều xấu hổ mang khiếp. Các nàng lúc này đã mặc lên quần áo, hơn nữa đều là một cái khác thời không tẩu tú khi quần áo. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Nhìn mới nhất quy hào 26, 27, 25, 781. Chương thứ 1070. Diệp Kế Hồng đầu mang đỉnh đầu màu đen tiếp viên hàng không mạo, nửa người trên là màu lam song sắp xếp trục tiểu tây trang, phía dưới là màu đen chỉ tới đùi bình thường váy ngắn, trên chân bọc lấy màu đen trong suốt tất chân. Diệu Bội Phương là bộ kia màu trắng, rất áo cưới hương vị áo váy. Trên đầu kia đóa lụa trắng hoa đô trở lại như cũ rồi, đem thanh lệ khí chất đột hiển được phá lệ thường mắt. Bách Thanh là màu hồng áo váy, phi thường đơn giản, nhưng là cắt giảm nguyên bản khoan bả vai, làm chỉnh thể càng thêm đều đặn, mà đỏ thẫm sắc lại rất xứng nàng anh khí. Lư Na Toa không cần phải nói, trao giải khi cái kia bộ màu đen lễ váy, mang theo đồng dạng nhan sắc ren trong suốt cái bao tay, đầy đủ bày ra cái loại này phá hư khí chất của nữ nhân. Cù Dĩnh là đơn giản nhất, chính là một cái khác thời không cái kia bộ màu lam lộ lưng đồ lặn, ai bảo nàng cái kia động đồ quá thường mắt, mà Lý Húc an bài quần áo thời điểm đều là ấn lật đi ra thứ một bộ hình ảnh định. Đương nhiên, tại Diệp Kế Hồng cùng Diêu Bội Phương nơi này hơi chút do dự một chút, người trước trừ bỏ bộ kia loại tiếp viên hàng không trang làm người ta khắc sâu ấn tượng bên ngoài, còn có một bộ màu đen lễ phục giả hội, cũng là phi thường đoạt người nhãn cầu. Rồi sau đó người nha, hồng hoa hồng trắng hai bộ hóa trang, vô luận thế nào một bộ đều rất xinh đẹp, đầy đủ cuối cùng châm trước một phen, suy nghĩ đến Bách Thanh thích hợp hơn màu hồng, mà Lư Na Toa thích hợp hơn màu đen, vì thế cuối cùng có hiện tại bộ dạng này trang điểm. Bất quá, cũng không dùng quá tiếc nuối, đều đã là rơi vào hắn lòng bàn tay đồ vật, khi nào thì không thể ngoạn. Gặp qua chủ nhân, tại Lý Húc sau khi đi vào, các nàng lúc này cùng một chỗ hạ thấp người nói. Ân, Lý Húc gật gật đầu. Sau đó, này năm cô nương xoay người sang, đem thân trên ghé vào chuẩn bị tốt bàn dài phía trên, cũng sau này nhếch lên mông, lại lần nữa đồng thanh nói thỉnh chủ nhân tại chúng ta tiểu huyệt dâm bên trong con dấu. Bất kể là váy dài vẫn là áo tắm, tại nơi riêng tư chỗ đó đều lưu lại một đầu khe hở, nếu không có các nàng động tác biên độ không nhỏ, còn thật không dễ dàng nhìn ra. Váy ngắn sẽ không phiền phức như vậy, chỉ cần hướng lên vén lên, không mặc quần lót hạ thân, liền đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó. Lý Húc trực tiếp đi đến Diệp Kế Hồng phía sau, trước hướng đến nàng mông cong phía trên rút một cái tát, đánh cho nàng nũng nịu rên rỉ âm thanh, mới lại dùng ngón tay đẩy ra khe hở, lộ ra kia phình phình hũ thịt. Xem như đại lục lần thứ nhất cuộc thi người mẫu quán quân, nàng đương nhiên là có cái này đầu pháo vinh hạnh đặc biệt. Mặc dù hắn vừa rồi đợi trong chốc lát, nhưng thời gian cũng không tính trường, cũng liền đủ các nàng mặc quần áo cùng với trang điểm lại. Cho nên lúc này hũ thịt đều còn có một chút ướt át. Cũng bởi vì cái này, đường Lý Húc tại Diệp Kế Hồng hũ thịt phía trên vuốt ve đến về sau, bất quá vài cái công phu, khiến cho đóng chặt hũ thịt bắt đầu phân bố khởi sền sệt dính dính chất lỏng, mà nàng bản nhân cũng rất nhanh phát ra a rên gì. Cái này minh diễm đại khí nữ lang, hũ thịt phồng đến tựa như bánh bao, đạo kia khe hở bị gắt gao kẹp lấy, muốn đẩy ra lời nói, tất nhiên cần dùng điểm kính. Loại này hũ thịt chỗ tốt ngay tại ở dương vật tại hướng đến bên trong cắm vào thời điểm ngay từ đầu sẽ bị kẹp chặt gấp vô cùng, nếu như miệng âm đạo bên trong cũng thực nhanh lời nói, trải nghiệm tương đối tốt, quất cắm cũng càng thêm sảng khoái. Cho nên, Lý Húc tại dùng ngón tay trêu đùa một phen về sau, bảo đảm dâm dịch ẩm ướt toàn bộ hũ thịt sau đó, rớt ra đúng quần khóa kéo, lấy ra đã đứng thẳng không biết bao lâu dương vật, cô tư một chút liền đưa vào. Quả nhiên, đang bị môi mật chen lấn run run sau đó, non mềm miệng âm đạo trượt gắt gao bao lại côn thịt, cũng tùy theo hắn quất cắm mà ma sát lên. Nga nha, nga nga nga, Diệp Kế Hồng khoái hoạt rên rỉ, có vẻ cực kỳ động tình. Lý Húc ba ba va chạm nàng được mông, lúc nhanh lúc chậm, nhưng mỗi một cái đều có khả năng đầy đủ hưởng thụ nàng miệng âm đạo chặt khít, cũng có khả năng làm nàng không kềm chế được run rẩy. Mặc dù hắn đã ngoạn vô số nữ nhân, vẫn như cũ không thể không khen ngợi một tiếng, Diệp Kế Hồng huyệt rất tốt. Cho nên, ở ngoài sáng hiền cảm giác được nàng co giật càng ngày càng mãnh liệt về sau, cũng liền dứt khoát cúi người xuống đến, một bàn tay đặt tại nàng lưng phía trên, một bàn tay nắm nàng được vòng eo, bắt đầu một chút đội lên, đính đến nàng dâm đãng kêu la một tiếng cao hơn một tiếng a a nha. A a a. Âm thanh là mau như vậy sống, thế cho nên bên cạnh nằm sấp tại bàn phía trên mấy cái, hô hấp đều trở nên ồ ồ không ít. Như thế gần 10 cái sau đó, Diệp Kế Hồng bỗng nhiên rít một tiếng, mông cong sau này gắt gao đội lên, cả người cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cứ việc vẫn chưa hoàn toàn thích đến, Lý Húc vẫn như cũ tại miệng âm đạo chen ép phía dưới buông ra tinh quan, toàn bộ bắn vào lỗ của nàng bên trong, tất cả nói muốn con dấu nha. Bị tinh dịch như bị phỏng, Diệp Kế Hồng lại là một trận run run, cận tồn điểm kia khí lực cũng theo đó biến mất, đường Lý Húc rút ra dương vật cũng buông tay ra về sau, nàng trực tiếp theo trên bàn sủi xuống phía trên, như thế nào cũng dậy không nổi, chỉ có thể mặc cho trắng độc chất lỏng theo phình phình hũ thịt bên trong chậm rãi chảy xuôi mà ra. Lý Húc cũng không thèm để ý, lúc này đi đến Diêu Bội Phương phía sau, đem màu trắng váy dài khe hở hơi chút rớt ra một điểm, làm nàng hũ thịt hoàn toàn bại lộ ra về sau, lại lần nữa dùng ngón tay trêu đùa. Diêu Bội Phương hũ thịt cũng có một chút cổ, nhưng không giống Diệp Kế Hồng như vậy tựa như bánh bao, nàng tiểu môi mật hơi hơi ra bên ngoài mở ra, huyệt lối vào có thật nhiều thật nhỏ nếp gấp, tựa như hải quỷ cái kia một chút xúc tu. Loại này huyệt tại cắm vào thời điểm không có bánh bao huyệt chặt như vậy. Nhưng là quất cắm nhiều lần, vô luận nam nữ, khoái cảm đều có khả năng càng thêm mãnh liệt, coi như là không sai huyệt. Sự thật cũng là như vậy, đường Lý Húc dương vật cắm vào Diêu Bội Phương hũ thịt về sau, cứ việc chặt khít trình độ hơi thua ở Diệp Kế Hồng, nhưng ma sát khởi tới nhanh cảm giác, lại mạnh hơn thượng một điểm. Đối với nam nhân khác mà nói, khả năng phân biệt không ra, nhưng Lý Húc lại phi thường hưởng thụ điểm ấy rất nhỏ khác biệt. Diêu Bội Phương liền có một chút không chịu nổi. Hắn bất quá đút vào gần 10 cái, cư nhiên liền dâm đãng kêu la từng đợt run rẩy, mắt nhìn liền muốn bị làm đến cao trào. Lý Húc không thể không tại nàng vòng eo thượng bóp vài thanh, mới để cho nàng hòa hoãn, nhưng là nhuyễn tại bàn phía trên từng ngụm thở gấp, không có cách nào lại phối hợp. Mắt thấy vậy, Lý Húc không khỏi tại trong lòng bật cười, nàng cư nhiên vẫn là cái mẫn cảm thân thể, hơi chút địt hai cái liền sảng đến không được, ngược lại thu hoạch ngoài ý liệu. Vì thế lại hơi chút địch gần 10 cái, hắn đã đem này đưa lên đỉnh phong, đồng thời cũng đem thứ hai phát tinh dịch bắn vào nàng co giật không thôi lỗ thịt bên trong. Đêm đầy là tinh dịch dương vật rút ra về sau, thích qua sau Diêu Bội Phương, cũng giống Diệp Kế Hồng như vậy theo trên bàn sụi xuống phía trên, thậm chí liền tư thế đều không kém bao nhiêu, đều là nghiêng người nằm, đột hiển tinh dịch thong thả chảy ra huyệt. Nâng lấy bắn hai phát sau vẫn như cũ không thấy nhuyễn dương vật, Lý Húc lại đi đến bách thanh phía sau. Vẫn như trước đây đẩy ra váy khe hở, dùng ngón tay trêu đùa lỗ của nàng. Bách thanh hũ thịt liền muốn bình thường nhiều lắm, là cái loại này thông thường hồ điệp hình dạng lỗ thịt, chính là mép thịt thật to mở ra, giống hồ điệp cánh. Bất quá miệng âm đạo vẫn như cũ bảo trì chặt khít, dương vật cắm vào sau khi đi vào vẫn là rất sảng khoái, hơn nữa nàng mông phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, ba ba đụng phi thường có cảm giác. Lại tăng thêm bách thanh dâm đãng kêu la so sánh với Diệp Kế Hồng. Diêu Bội Phương càng thêm kịch liệt, giống như mang theo một loại không chịu thua nhưng hiện tại quả là khoái hoạt hương vị, làm người ta rất chinh phục cảm giác. Có ý tứ chính là, cứ việc phía trước đồng tính trêu đùa phía trên, nàng là khó nhịn nhất trêu đùa cái kia, nhưng là lúc này nàng cũng là kiên trì được lâu nhất cái kia, đương nhiên, không chịu nổi trêu đùa cùng kéo dài đều không phải là mâu thuẫn. Tóm lại, Lý Húc lần này liền địt hơn 10 phía dưới, mới tính làm nàng ừ a a giật giật lên. Lại một cái sụi xuống trên mặt đất đi sau đó, hắn ấn thứ tự đi đến Lư Na toa mặt sau, lỗ của nàng cùng Bách Thanh không sai biệt lắm, cũng là cái loại này hồ điệp âm hộ. Nhưng khác biệt chính là, lối vào nếp gấp cơ hồ đuổi kịp thượng Diêu Bội Phương, hơn nữa còn tải hơi chút hướng bên trong một điểm địa phương, lại tăng thêm không thua cấp phía trước chặt khít trình độ, làm lên lại là một phen khác mùi vị. Không chỉ có như thế, Lư Na toa cơ nhiên còn có thể bị địch thời điểm phân tâm khiêu khích hắn. Ví dụ như sau nâng bắp chân đi cọ bắp đùi của hắn, lại càng không nói đem mông lắc qua lắc lại, không hổ là phía trước có thể cùng Linda hôn tương xứng nhân vật. Nếu như sau này gặp được cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến Diệp Kế Hồng không có thể nâng lên đến lời nói. Nàng bị chọn trình độ là cao hơn Diêu Bội Phương cùng Bách Thanh, người mẫu nên có một định xâm lược tính mới đúng. Được rồi, bình thường đến nói đúng không khả năng, trước không nói Lý Húc tư bản tại đó bên trong, Luna toa huyệt mặc dù không tệ, nhưng vẫn là Diệp Kế Hồng càng tốt hơn. Này đại lục lần thứ nhất cuộc thi người mẫu quán quân, thật sự là toàn bộ phương diện nghiền ép đâu. Nhìn, còn không có địch vài cái, Luna toa thân thể mà bắt đầu co giật, hình như muốn cao trào. Dĩ nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nàng vừa rồi mắt thấy Diệp Kế Hồng các nàng, liên tục bị hắn địch được muốn chết dục tiên, đã bị trêu đùa, cho nên mới không đủ kéo dài. Càng huống chi, tính là không đủ kéo dài, cũng so Diêu Bội Phương thời gian dài, hơn nữa mặc dù bị hắn địch được run rẩy không thôi, vẫn như cũ còn có thể nắm tay hắn, nâng lấy mông cố gắng phối hợp, ngược lại rất mùi vị. Đem nàng cũng thu thập, nhìn nàng cũng hướng mặt trước ba cái như vậy theo phía trên bàn mềm xuống về sau, Lý Húc cuối cùng đi đến mặt đỏ lên đàn lại có một chút run rẩy phát run Cù Dĩnh phía sau. Tuy rằng nàng đã cơ bản phát dục hoàn thành, dáng người bộ dạng đều cùng một cái khác thời không bên trong cầm lấy thưởng cũng không kém nhiều lắm, nhưng chung quy mới 16 tuổi, kia xóa sạch ngây ngô như thế nào đều không thoát khỏi được. Tự nhiên, chưa bao giờ trải qua tính sự nàng, tại mắt thấy phía trước tứ vị tỷ tỷ trước sau bị địch được muốn chết dục tiên, mặc dù nàng đã bị tẩy não, phải chính mình toàn bộ hiến cho chủ nhân, tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng rung động vẫn là khó tránh khỏi. Cho nên khi Lý Húc dùng ngón tay bắt đầu trêu đùa chỗ kín của nàng thời điểm, nàng tiếng kêu kích động bên trong lại mang theo kinh hoàng, thế cho nên đều không cần hắn gian lận, kia dâm thủy giống như cùng vỡ đê dòng sông cuồn cuộn xuống. Dưới loại tình huống này, Lý Húc tự nhiên sẽ không khách khí, đem căn kia dính đầy vô số chất lỏng cứng rắn dương vật, cô tư một chút đưa vào nàng hũ thịt, hung hăng xé mở màng trinh, đụng vào hoa tâm phía trên. A nha, Cù Dĩnh đau đớn kêu đi ra, cả người đều co giật, trong mắt cũng có nước mắt tràn ra. Nhìn mà lúc này đây Lý Húc, làm sao có khả năng thương hương tiếc ngọc, lúc này ba ba va chạm khởi nàng mông, giống như cùng phía trước địch Diệp Kế Hồng các nàng như vậy. Đều cùng một chỗ đến con dấu rồi, làm sao có khả năng có đặc thù đãi ngộ, dù sao nên nàng thích thời điểm khẳng định sẽ làm nàng thích. Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Giải trí phong thần bảng uy vũ võ uy tác phẩm. Chương thứ 1071. A nha, ai nha, địch chết. Chủ nhân gia muốn bị địch chết, Cù Dĩnh nức nở âm thanh không ngừng vang lên, cả người đều tại run rẩy, giống như một giây kế tiếp cũng sẽ bị địch ngất đi. Nhưng Lý Húc biết, có ít nhất ba phần là diễn đi ra, lấy hắn đối với thân thể nữ nhân trường khống, làm sao có khả năng nhìn không ra. Hơn nữa bây giờ là tại khai nụ, mặc dù rất lâu hắn không đem không phân lượng nữ nhân đương nhân nhìn, có thể khai nụ thời điểm lần đó không phải là cẩn thận che chở. Mặc dù có thời điểm quá trình thô bạo một điểm, nhưng cuối cùng vẫn để cho các nàng muốn chết dục tiên. Không thể không nói, có thể ở một cái khác thời không đại lục giới giải trí lăn lộn ra điểm danh khí, Cù Dĩnh cũng là có như vậy một chút tâm cơ. Nhưng là giới hạn nơi này, nàng muốn thật thông minh, phía sau thì không nên cố làm ra vẻ, mà là bãi làm ra một bộ yếu thế biểu cảm, dùng tứ chi để diễn tả muốn bị địch chết ý tứ. Vậy đại khái cũng là vì cái gì? Một cái khác thời không nàng phong cảnh một trận sau liền không một tiếng động, sau đó cũng chỉ có thể đi ngốc đại tỷ lộ tuyến. Lý Húc lúc này thả chậm nút vào tần suất, cứ việc mỗi một cái vẫn như cũ chọc vào phi thường sâu, nhưng tùy chung khống chế của Dĩnh thân thể kích thích, mỗi khi phải nàng đưa lên đỉnh phong thời điểm, liền mãnh kéo phía dưới. Như thế ba phen, Cù Dĩnh khóc thút thít tiếng cũng liền trở nên lớn hơn nữa càng vội vàng, không để ý hạ thân còn có xé rách đau đớn, lắc lư lên mông. Hy vọng chủ nhân có thể càng thêm lớn lực địch chính mình. Đáng tiếc Lý Húc cũng không tính cứ như vậy buông tha nàng, không chỉ có bảo trì loại này tra tấn nhân quất cắm tần suất cùng phương thức, còn giơ lên bàn tay một cái hướng đến nàng trắng nõn mông phía trên quất. Cứ việc một cái khác thời không, Cù Dĩnh làn da có tiếng không xong, nhưng đó là mười mấy năm hút thuốc uống rượu thêm thức đêm lưu lại, hiện tại tiểu cô nương mới 16 tuổi, đúng là thanh xuân tịnh lệ thời điểm xúc cảm tốt. Chủ nhân. Van cầu ngươi, nằm sấp tại bàn dài phía trên Cù Dĩnh, tại mấy lần mau tới đỉnh phong lại rơi xuống sau đó, cuối cùng cũng trở về quá vị, lúc này bắt đầu ai tiếng cầu xin. Lý Húc vốn là chuẩn bị lại tra tấn nàng mấy phút, nhưng là quay đầu vừa nhìn, lúc này đã có Sở Khôi Phục Diệp Kế Hồng, Diêu Bội Phương bọn người, đều hơi chút chi khởi thân thể, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Được rồi, phía trước tại cho các nàng tẩy não thời điểm phía dưới ám chỉ là các nàng những cái này Trung Quốc người mẫu hẳn là muốn càng đoàn kết chặt hơn mật, muốn ôm đoàn trở thành một thể, vì thế nhỏ nhất Cổ Dĩnh liền trở thành đoàn sùng. Phía sau các nàng tuy rằng không dám phát ra âm thanh đánh gãy chủ nhân hưởng thụ, cũng không có khí lực đánh gãy, đều còn nhuyễn thủ nhuyễn chân, nhưng dùng tư thế biểu đạt một chút ý kiến của mình, tranh thủ đổi lấy chủ nhân thương hại, cũng vẫn là có thể. Mắt thấy vậy, Lý Húc cũng không có lại tiếp tục, lại hướng đến Cổ Dĩnh mông mềm phía trên rút một cái tát, đánh cho nàng liền hừ vài tiếng về sau, mới lại từ phía sau nâng lên một cái chân của nàng, bắt đầu rất nhanh quất cắm. Vốn là đã sảng đến không được, nếu như không phải là thân thể kích thích bị khống chế thượng không đến, Cổ Dĩnh sớm liền cao trào, hiện tại dưới nhất bị thả ra, bất quá vài cái công phu, nàng liền ừ a a căng thẳng thân thể, co giật được ánh mắt đều trắng dã. Lý Húc huýt sáo, đây là hắn thích nhất địa phương, đem nữ các người mẫu theo gương mặt lạnh lùng bộ dáng địch thành trắng dã mắt si thái, thị phi bình thường có ý tứ sự tình. Tùy theo Cổ Dĩnh xử nữ miệng âm đạo chen ép, hắn tại hút một cái khí lạnh sau đó, cũng sảng khoái giao hàng rồi, cùng phía trước giống nhau toàn bộ bắn vào lỗ của nàng bên trong, con dấu nha. Yên tĩnh sau đó, Lý Húc cô tư một chút đem ướt sũng dương vật rút đi ra, đồng thời cũng lấy ra đặt tại Cổ Dĩnh lưng tay, mà Cổ Dĩnh cũng giống các nàng tiền bối như vậy lui đến cái bàn phía dưới. Thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm lấy bên cạnh bàn thượng chuông nhẹ nhàng lắc lư phía dưới, bốn cái người mẫu nữ hầu chợt tại thanh thúy chuông tiếng chung đi đến, đem Diệp Kế Hồng các nàng nhất nhất theo trên mặt đất nâng lên phóng tới trên ghế sofa mặt. Theo lấy, xin đi các nàng bốn cái chia làm hai bên, đem Nam Cắt áo Mạn Ân mang tới gian phòng. So với Diệp Kế Hồng các nàng, Nam Cắt liền đơn giản nhiều, trên người trần như nhộng, hai cái cánh tay phóng ở phía sau Christy đế cùng Linda trên người, hai đầu dấu hiệu tính chân dài bị Cindy cùng khắc lao địch á thật to tách ra, đầy đủ bại lộ tại không khí trong đó nộn hồng huyệt đang tại hơi hơi run rẩy, thỉnh thoảng có bọt nước theo bên trong nhỏ giọt rơi. Nam Cắt khuôn mặt phía trên treo cười ngớ ngẩn, đầu lưỡi hơi hơi lộ ở bên ngoài, nhìn qua giống như đã bị dạy dỗ thành thịt tiện khí. Được rồi, không phải là giống như, nàng cùng thịt tiện khí cũng liền kém một chút như vậy. Ai bảo Lý Húc tại cho nàng tẩy não thời điểm ra như vậy một chút lầm lỗi, dùng cùng Diệp Kế Hồng các nàng giống nhau lực độ. Phải biết, Diệp Kế Hồng, Diệu Bội Phương các nàng, cuối cùng trưởng thành ở tổng cộng thời kỳ, mặc dù về sau vào danh lợi tràng, tính cách bên trong bao nhiêu vẫn có bị tổng cộng ảnh hưởng đồ vật. Sự thật thượng đời thứ nhất nữ người mẫu phần lớn đều tại trở thành nghề nghiệp người mẫu sau không mấy năm liền lui về ở ẩn, hơn nữa đều gả được không tệ, xem như có kết quả không tệ. Mà thôi Cổ Dĩnh làm đại biểu nhị đại nữ người mẫu liền muốn nhấp nhô không ít, tư tưởng không có tổng cộng di trạch, lại kiến thức đứng đầu danh lợi tràng, lại tăng thêm 90 niên đại bắt đầu lan tràn hướng tiền nhìn không khí, bao nhiêu mắt cao hơn đầu, nhưng khi đó vừa không có vài thập niên sau thay đổi hiện con đường, cho nên. Tóm lại chính là, dưới loại tình huống này cho các nàng tẩy não, nhưng lại không thể rửa đến quá mức, biến thành thuần túy thịt tiện khí, tự nhiên muốn cẩn thận lại muốn lực độ. Vì thế dùng đến Nam Cắt trên người về sau, nàng liền xong đời, Âu Mỹ nhân vốn là càng thêm mê tín, đối với tôn giáo có không giống bình thường cố chấp, đối với Diệp Kế Hồng các nàng tới nói có khả năng là vừa đúng tẩy não, đối với nàng mà nói liền khả năng có chút siêu cương, cho nên mặc dù còn không có bị tắm đến thịt tiện khí tình cảnh, nhưng là đại không kém kém. Không hỏi qua đề không lớn, ngũ đại siêu khôn đều đã nơi tay, Lý Húc đối với Nam Cắt kỳ vọng lại không giống Diệp Kế Hồng, muốn trở thành thứ 6 đại siêu khôn. Đừng nói đương một cái nói chung nữ người mẫu, tính là thật trở thành thịt tiện khí, cũng là không quan hệ. Cho nên, huýt sáo về sau, Lý Húc giơ cao dương vật đi ra phía trước, đem côn thịt đút vào kia tiểu tiểu khe thịt trong đó, trực tiếp xé mở màng trinh. Ấy ra ra, Nam Cắt lúc này ngửa đầu đau đớn gọi dậy đến, thân thể cũng là một trận vặn vẹo. Nhưng là xin đi các nàng vững vàng nâng nàng, cũng không có bởi vì nàng được vặn vẹo mà rối loạn trận tuyến, ảnh hưởng đến chủ nhân dương vật. Lý Húc cảm thấy như vậy còn có một chút chưa đã, lúc này hai tay xoa eo nói các ngươi. Cindy các nàng không khỏi khẽ cười, cùng một chỗ nâng Nam Cắt bắt đầu trước sau lay động, làm nàng khe thịt không ngừng đem chủ nhân côn thịt nuốt vào lại phun ra. À à, à à, Nam Cắt đau đớn kêu, khai nụ vốn là muốn đau đớn, mà nâng nàng Cindy bọn người lại không pháp cảm động lây, lấy lòng chủ nhân vì mục tiêu lớn nhất, tự nhiên là làm nàng đau đến càng thêm lợi hại. Bất quá nàng cuối cùng bạch người, hai chân lại cũng đủ trưởng cùng hữu lực, rất nhanh liền đau đớn tới, bắt đầu tại trong chết lặng cố gắng vặn vẹo vòng eo nghênh hợp lên. Mắt thấy vậy, Lý Húc không khỏi đối với Cindy các nàng gật gật đầu, vì thế Nam Cắt hai chân đã bị thả ra, mà nàng cũng một cách tự nhiên kẹp lấy chủ nhân eo. Không phải không thừa nhận, chân dài mùi vị xác thực không bình thường, chẳng sợ đồng dạng tư thế hắn đã cùng Cindy bọn người chơi đùa rồi, Conan Cắt này xong đại chân dài kẹp lấy đi lên, vẫn để cho hắn hít một hơi thật sâu, này hay là đối phương không như thế nào phát lực dưới tình huống. Tiếp lấy, Cindy các nàng đem Nam Cắt thân thể cũng thôi. Nam Cắt cũng thuận thế dùng cánh tay vòng ở chủ nhân cổ, sau đó tùy ý các nàng nâng lấy chính mình mông cong bắt đầu phun ra nuốt vào lên côn thịt. Không tệ không tệ, phi thường tốt, Lý Húc khích lệ nói, cứ như vậy đứng tại chỗ, hoàn toàn không cần tay chân đầy đủ hưởng thụ đối phương kia chặt khít xử nữ tiểu huyệt, cũng cuối cùng tại nàng co giật cao trào đồng thời bắn đi vào. Cảm giác cũng không tệ lắm, Nam Cắt tuy rằng hoàn toàn ở vào bị sắp xếp tình huống trong đó, nhưng bao nhiêu cũng có một chút tính năng động chủ quan. Cùng thuần túy thì tiện khí còn chưa phải giống nhau. Cho nên, đem nàng cùng Cù Dĩnh xứng đối với chuyện này vẫn là có thể tiếp tục, dù sao các nàng đều là cùng năm sinh ra. Thích qua sau lại hơi chút nghỉ ngơi phía dưới, Lý Húc thay đổi một cái lớn hơn nữa, chuyên môn dùng đến chơi nhiều phi gian phòng, đem các nàng cũng gọi, lại tăng thêm là một người mẫu nữ hầu, lúc này giống tại Nhật Bản như vậy bắt đầu hồ thiên hồ đế lên. Phía trước sở dĩ sẽ ở Tiểu Hiền bên kia. Cố ý làm nàng khiêu khích chính mình, nhưng lại không đau thật thương thật đến phía trên một hồi, vì tích lũy cảm xúc dùng ở phía sau. Tùy theo ngoạn nữ nhân càng ngày càng nhiều, ngoạn đa dạng càng ngày càng nhiều, Lý Húc tại này phía trên quắc giá trị khó tránh khỏi sẽ lên thăng, mặc dù hắn có thể khống chế chính mình điều thấp quắc giá trị, nhưng ở càng tuyến phía trước là không có cái kia tất yếu. Về phần tình huống gì xem như càng tuyến, không sách cái này, tại người mẫu tổ bên này hơn phi sau đó. Lý Húc cuối cùng thu được đến từ Đài Loan tin tức tốt, Nico Lạp cuối cùng chết trôi chết nổi. Cứ việc thời gian thượng so một cái khác thời không chậm không sai biệt lắm 7 ngày, nhưng là cơ bản quá trình vẫn là không có thay đổi, Trương Hiến Nghĩa một ngày trước phản bội, Nico Lạp sau một ngày tức chết. Hắn vốn là mau 80 tuổi, lại có nghiêm trọng bệnh tiểu đường, tâm lý tố chất càng là không so được bình thường khải thân, mà ủng hạch lại là hắn thủy chung nhớ mãi không quên sự tình. Mấy lần bị đả kích sau cuối cùng có thể nhìn một điểm ánh dạng đông rồi, lại không nghĩ đến nghiên cứu phát triển nhân viên trong đó lại có cái vì CIA công tác 20 năm gián điệp, như vậy đâm một phát kích, treo cũng rất bình thường. Lý Húc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, 13 hào ngày đó không có báo tang tin tức thời điểm nhưng hắn là tốt một trận thấp nói thầm, vạn nhất chính mình này con bướm kích động cánh dẫn tới gió lốc quá lớn, làm Trương Hiến Nghĩa không có tiến vào Trung Sơn Khoa học Viện nghiên cứu tham dự vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát triển. Cuối cùng dẫn đến Đài Loan ủng hạch, kia việc vui liền lớn đi. Dù sao, tại cái này thời gian điểm phía trên, vũ khí hạt nhân lý luận đã không còn là bí mật, mà Đài Loan bên kia đã bí mật nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân thật nhiều năm, người Trung Quốc lại không thể so người phương Tây bổn, trên cơ bản còn kém lâm môn một cước, nếu như không phải là người Mỹ theo bên trong làm khó dễ, chỉ sợ tại 70 niên đại có thể thử bảo thành công. Lại tăng thêm một cái khác thời không bên trong. Trương Hiến Nghĩa là 84 năm gia nhập Trung Sơn Nghiên cứu Khoa học Viện, Lý Húc lại đã từng trọng sinh đến vài thập niên, rất khó nói có khả năng hay không bởi vì một cái thật nhỏ ảnh hưởng dẫn đến gia hỏa kia cùng vũ khí hạt nhân nghiên cứu phát triển gặp thoáng qua. Cũng may, kết quả cuối cùng cũng không có thay đổi, như vậy kế tiếp liền có rất nhiều chuyện có thể làm. Chương thứ 1072. Cho nên, tiểu P có ý tứ là, tại Đài Loan phát động một hồi quân sự chính biến. Sau đó đem cái địa khu này hoàn toàn trưởng khống ở trong tay. Mẫu thân đại nhân nhiều hứng thú vấn đề, vừa nghe nàng đối với Lý Húc xưng hô chỉ biết lúc này tại nơi nào. Giống như, năng lực của ta 2 năm qua bắt đầu tiến thêm một bước tăng trưởng, kế tiếp nhiều hơn luyện tập lời nói, chỉ cần có thể khống chế 5.000 đến 10.000 vạn người, cầm giữ chính phủ Đài Loan không thành vấn đề. Lý Húc gật đầu nói. Chỉ dùng để nữ nhân làm luyện tập sao? Mẫu thân đại nhân chú ý điểm thực thần kỳ. Lý Húc lật cái bạch nhãn, tức giận lại rất bất đắc dĩ nhìn mẫu thân đại nhân, thẳng đến nàng xì nở nụ cười đi ra được rồi, tiểu P vì sao loại nghĩ gì này đâu này. Bởi vì, Lý Húc hơi chút kéo dài hạ âm thanh, muốn cho Nhật Bản trở thành một vừa vặn bình thường độc lập quốc gia, đây là biện pháp duy nhất. Thật dễ nói chuyện, mẫu thân đại nhân tuy rằng bảo trì nụ cười, nhưng ánh mắt đã trở nên lợi hại đi lên. Đầu tiên, chúng ta đã xác định. Quảng trường hiệp nghị là nước Mỹ dùng đến thu hoạch Nhật Bản cùng Đức Quốc công cụ, Lý Húc cũng không quanh co. Tiếp theo, chúng ta đồng dạng xác định, khủng hoảng kinh tế là tư bản chủ nghĩa bệnh gì, có thể nghĩ biện pháp lùi lại tất nhiên sẽ tới. Đương nhiên, mẫu thân đại nhân gật đầu. Như vậy, chỉ cần chú Nhật Mỹ quân một ngày còn tại, nước Mỹ liền có thể tại thời điểm cần thiết theo Nhật Bản trên người hút máu, thẳng đến hút khô mới thôi. Lý Húc lúc này tiếp tục, mà thôi Nhật Bản tình huống trước mắt, là không có khả năng dựa vào năng lực của mình phản kháng nước Mỹ thống trị, nhất định phải mượn dùng ngoại lực. Cho nên tiểu P là muốn, mẫu thân đại nhân tiếp lời đầu, muốn châm ngòi, Trung Mỹ khai chiến, hơn nữa còn nhất định phải Trung Quốc đánh thắng nước Mỹ. Tiểu P biết mình đang nói cái gì không? Nói đến đây, nàng không chỉ có nhíu lên đôi mi thanh tú, ánh mắt cũng mắt híp. Ta cũng không có nói hiện tại a. Lý Húc mở ra tay cười cười, mẫu thân đại nhân nếu còn nhớ rõ lời nói, chúng ta phía trước từng có một lần về Liên bang Xô Viết thảo luận. Giống như, tiểu P nói Liên bang Xô Viết giải thể. Mẫu thân đại nhân lại lần nữa gật đầu. Hiện tại mẫu thân đại nhân cảm thấy cái này có khả năng có bao nhiêu đâu này. Lý Húc lúc này hỏi. Mẫu thân đại nhân trầm ngâm phía dưới, không có cho ra trả lời, nhưng đây đã là một loại trả lời, phải biết. Lúc trước hắn tại mẫu thân trước mặt đại nhân kịch thấu thời điểm mẫu thân đại nhân mặc dù không có phủ định, nhưng là không cho là đúng thần sắc vẫn là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, chỉ cần một cái cấm rượu làm đã để Liên bang Xô Viết loạn thành một đống, lại càng không nói còn có thiết nghĩ nặc bối lợi hạch tai nạn. Theo những chỗ này hoàn toàn đó có thể thấy được Liên bang Xô Viết trong chính phủ, đối với địa phương khống chế xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, chân chính làm người ta nhìn thấu hư thực. Phải đi hàng năm sơ thời điểm bản đồ đầu mời tát thiết nhĩ phỏng vấn Moscow. Thật sự là gặp quỷ, bản đồ đầu xem như Tô Cộng Tổng Thư Ký, toàn bộ Liên bang Xô Viết quyền lực lớn nhất người, cư nhiên mời tát thiết nhĩ như vậy một cái lấy cường ngạnh phản cộng tư thái nổi danh nữ nhân phỏng vấn Moscow, hơn nữa còn chọn tại Anh Quốc tổng tuyển cử đêm trước, còn nói cái gì như vậy cũng có thành ý, cái này không phải là SB đồ ngu sao. Cũng không biết tát thiết nhĩ mượn. Khi cách 12 năm Anh quốc thủ tướng lại lần nữa phỏng vấn Moscow lấy bảo trì hòa bình chuyện này mà thắng được tổng tuyển cử sau đó, tại trong lòng như thế nào cười nhạo bản đồ đầu. Nếu như nói trước kia các nước đều đối với Liên bang Xô Viết tân nhậm lãnh đạo nhân báo đáp có một định xem kỹ cùng nghi ngờ, muốn thông qua đủ loại dấu vết để lại suy đoán ra người này là cái dạng gì tính cách, nhưng ở sau chuyện này cơ bản có thể xác định, này chính là cái SB đồ ngu. Dĩ nhiên. Liên bang Xô Viết lãnh đạo người là cái SB đồ ngu, cùng Liên bang Xô Viết sau này giải thể, không có tất nhiên liên hệ, dù sao có một số việc thật sự quá khó có thể tưởng tượng. Một cái khác thời không bên trong, mặc dù đến 91 hàng năm để thời điểm các quốc gia vẫn như cũ có tương đương một bộ phận người nhiều mưu trí cho rằng, Liên bang Xô Viết nghênh tới một lần đại suy yếu, lại không nghĩ đến là hoàn toàn phân liệt. Cho nên, mẫu thân đại nhân lúc này khó xử đổ cũng bình thường. Tính là Liên bang Xô Viết không có khả năng giải thể, như vậy ít nhất cũng có khả năng nhận được tương đối lớn đả kích, vô lực lại khống chế Đông Âu, cái này suy luận là có thể thành lập a. Lý Húc mỉm cười sau nói. Sau đó, Mỹ Chí Tử hít một hơi thật sâu. Sau đó đương nhiên là nước Mỹ thắng được dùng mình, tại thế giới phía trên hình thành nhất siêu rất mảnh cục diện a. Lý Húc nhún vai nói, tại dùng mình thời kỳ Nhật Bản đều không có khả năng tránh thoát xiềng xích. Lại càng không nói Liên bang Xô Viết sau khi thất bại thế giới. Nhưng là, mẫu thân đôi mi thanh tú túc càng chặt hơn. Nhưng là vô địch nước ngoài người bệnh, quốc hàng vong, Lý Húc lập tức nói tiếp, người Mỹ không hiểu điển cố, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có khả năng không cần một cái kẻ địch, mà cái này kẻ địch sẽ chỉ là thể lượng cùng bọn hắn không sai biệt lắm Trung Quốc. Mà Trung Quốc nha, có lẽ biết làm nhất thời chi tiểu đệ, cũng không cả đời làm thiếp đệ. Càng huống chi hòn giái còn bị người Mỹ bóp ở trong tay. Cho nên, tiểu P càng hy vọng Trung Quốc đến khống chế Nhật Bản. Mẫu thân đại nhân lại lần nữa nheo lại ánh mắt, nàng không chỉ có rất nhanh đem hắn nói vuốt thuận, còn bắt được điểm trọng yếu nhất. Bất qua Lý Húc cũng không nghĩ giấu giếm, mẫu thân đại nhân vốn chính là thông minh nhất một loại kia người, càng huống chi còn có hắn thêm bắp tại trên người. Đây là rất rõ ràng sự tình, hắn phi thường thản nhiên, Nhật Bản cuối cùng tiểu quốc. Càng huống chi Thái Bình Dương thượng còn có hai cái quái vật khổng lồ tại giằng co, chọn một bên là tất nhiên sự tình, chọn Trung Quốc như thế nào đều tốt quá chọn nước Mỹ. Khẳng định như vậy, mẫu thân đại nhân khẽ cười âm thanh, mang theo nói không ra ý vị, đừng quên, Trung ngày ở giữa còn có một cuộc chiến tranh dư ba không có giải quyết. Không cần lo lắng, chính phủ Trung Quốc lãnh đạo người, đều là thực phải cụ thể, Lý Húc nói đến đây theo bản năng lộ ra trào phúng tính nụ cười. cho dù là cây gậy, cũng là tại vài thập niên sau bị nước Mỹ 33 ấn đầu, mới đối với nhật ký cúi đầu, băng ghế khen ngược, đều không cần có người ấn, đầu chính mình liền thấp đi xuống. So với nước Mỹ loại này khâu, càng yêu thích ngầm mưu, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ thô ráp quốc gia, có hơn 1000 niên lịch sử Trung Quốc, càng yêu thích tại quốc tế đại thế phía trên sử dụng dương mưu, đường đường chính chính tiến hành nghiền ép. Hắn nói tiếp nói, dưới loại tình huống này, mặc dù bọn hắn muốn ảnh hưởng Nhật Bản, thủ đoạn cũng có khả năng sánh bằng quốc phải ôn hòa nhiều lắm, như vậy Nhật Bản xê dịch chằn chọc không gian cũng có khả năng đại thượng rất nhiều. Này cũng là, nhìn một cái khác thời không chỉ biết, Trung Quốc càng yêu thích vùi đầu tu nội công, sau đó từng bước tại quy tắc phạm vi nội chen ép đối thủ không gian. Yêu Việt chính là có thể đủ ma túy đối thủ, làm này buông lỏng cảnh giác, đợi phản ứng đã khắp nơi bị quản chế, nghĩ phải phản kích sẽ phi thường thống khổ. Chỗ hỏng là, một khi tạo thành lộ kính ỉ lại, đường đối phương mặc kệ quy tắc sau đó, điều chỉnh ứng đối sẽ rất khó thụ. Trừ lần đó ra, còn quá mức áp bức dân chúng, thực dễ dàng làm người ta bắt lấy cái này làm văn chương. Đây là không làm sao được sự tình, rơi ở phía sau nhiều năm như vậy, muốn tại trong thời gian ngắn đuổi kịp những cái này đã tích lũy mấy trăm năm, còn phi thường ôm đoàn cường đạo, tất nhiên là trả giá đại giới. Còn có chính là, một chiêu này tuy rằng có thể ở Âu Mỹ bện lưới lớn chung phá cuộc, cần phải thời gian lại quá dài, mà ra thì không địch quốc họa ngoại xâm người trước mặt, nhưng là còn có một câu nhập thì vô pháp ra phất sĩ. Được rồi, xả xa, vẫn là trở lại chính để đi lên. Cho nên, tiểu P kế hoạch là trong bóng tối đài điều khiển loan cái này Trung Quốc đại lục hòn giái, sau đó trong bóng tối cấp Trung Quốc đại lục cung cấp cần phải kỹ thuật, cũng tại tương lai tìm được thích hợp cơ hội, dẫn phát Trung Quốc-Mỹ quốc chiến tranh, là thế này phải không? Mẫu thân đại nhân đang tự hỏi một lát sau hỏi như vậy nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Lý Húc gật đầu. Kia Nhật Bản quốc nội những thần kia kinh bệnh, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Mẫu thân đại nhân bất thình lình hỏi. À, Lý Húc không phản ứng. Ta là nói chính đàn bên trong kia một chút họ hàng gần sinh sôi nảy nở chính khách, bọn hắn có thể không có nhiều đảm đương, một đám chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích. Càng huống chi nước Mỹ tại Nhật Bản còn trường khống giả hệ thống công an, còn có nhiều như vậy căn cứ quân sự, một khi Trung Mỹ bùng nổ chiến tranh, nước Mỹ tất nhiên sẽ làm Nhật Bản xung phong. Mẫu thân đại nhân không khách khí chút nào nói. Đến lúc đó xử lý xong bọn hắn là được. Lý Húc ngược lại tràn đầy tự tin. Hàn Quốc cũng là như vậy. Mẫu thân đại nhân lúc này hỏi lại, Trung Nhật Hàn nhất thể hóa. Đương nhiên, Lý Húc tiếp tục gật đầu, lúc trước nhận lấy Lý Phú Chân tìm muội thời điểm, tuy rằng còn không có ý nghĩ này, nhưng là thông qua tam tinh ảnh hưởng Hàn Quốc điểm ấy là xác định, ngược lại vừa vặn dùng đến đánh cướp. Được rồi, ta đoán, ngươi còn tính toán đối với hạm đội thứ 7 dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Bảo đảm Trung Quốc đại lục nhất định có thể tại trong chiến tranh thắng lợi, đúng hay không? Mẫu thân đại nhân nói đến đây thở dài. Bình thường tới nói dùng không được, Lý Húc không tự chủ được gợi lên khóe miệng, nghĩ đến kia chiến thuyền tú tích loang lổ chu mỗ Walter Cup. Ai có thể nghĩ đến, 80 niên đại cường đại như trước nước Mỹ Hải quân, gần qua 30 năm, thật giống như biến thành giấy, giống như đầy có thể ngã xuống. Đương nhiên rồi, rốt cuộc có phải hay không là như vậy? Còn cần có người thật đi lên đâm một chút, có lẽ là chiến thuật lừa gạt, có lẽ là thật giấy. Hắn lập tức khuôn mặt nhất toàn bộ đương nhiên, nếu có tất yếu lời nói, ta vẫn là sẽ ra tay. Được rồi, mẫu thân đại nhân tiếp tục thở dài, hơn nữa trở nên ý hưng lan san. Làm sao vậy, Lý Húc rất là không hiểu. Mẹ có một cái biện pháp tốt hơn, mẫu thân đại nhân lật ra ánh mắt, không bằng như vậy, tiểu P cố gắng thu thập kia cái gì tín ngưỡng lực. Sau đó thiêu đốt thần cách thành tựu siêu phàm, lại đem nước Mỹ chính phủ cùng với Wall Street đều tẩy não rồi, như vậy Nhật Bản liền có thể trở thành bình thường quốc gia a. Lý Húc nhíu mày, lại táp táp chùy, tay tại cầm phía trên sờ một cái, bỗng nhiên liền đánh về phía Mỹ Chí Tử. Mỹ Chí Tử cũng là sớm có chuẩn bị, không chỉ có thứ nhất thời co lại một chân, chống đỡ tại ngực của hắn phía trên, còn tay mắt lanh lẹ bắt được tay hắn cổ tay. Cứ việc mẹ con hai cái rằng co. Nhưng ở không sử dụng siêu năng lực điều kiện tiên quyết, còn khí lực trung quy lớn hơn thượng rất nhiều, rất nhanh liền đem mẫu thân đại nhân đặt tại dưới người. Bất quá hắn cũng không có đi bóp mẫu thân đại nhân mẫn cảm bộ vị, mà là duỗi tay đến nàng cánh tay cong, hoàn toàn không ngờ tới mẫu thân đại nhân, vài cái liền bị làm đến mức cười ha ha lên. Chương thứ 1073. Theo mẫu thân đại nhân trong phòng sau khi ra ngoài, Lý Húc nhịn không được huýt sáo, tuy rằng lần này không có thể làm mẫu thân đại nhân cầu xin, nhưng là nhìn nàng kia căm tức lại không pháp nói ra biểu cảm, đã có loại khác loại thỏa mãn. Hiển nhiên, chính là mẫu thân đại nhân không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ đến một chiêu như vậy. Đáng tiếc đây là tại San Francisco trang viên bên trong, nếu như là tại Đông Kinh, hắn như thế nào đều phải nhân cơ hội đến thượng một phát, kém cỏi nhất cũng muốn đem mẫu thân đại nhân biến thành mặt đỏ tai hồng, cả người vô lực mới được. Vào thời khắc này, hắn nhíu mày, hướng đến hành lang đường rẽ nhìn lại, liền thấy một cái đầu nhỏ rụt trở về. Lý Húc cười hắc hắc, lúc này xoay người sau gần nói, tam quải hai quải đi đến một cái gian phòng bên ngoài, đợi hai phút, tại một cái tiểu tiểu thân ảnh sấm về sau, lúc này kêu to một tiếng oa. A nha, dọa nhảy dựng lương tử, nhất mông ngồi ở trên đất, thiếu chút nữa khóc ra. Nhưng là, thấy rõ ràng đến dọa người chính là ai về sau, lập tức lại nhảy tương khởi đến, não xấu hổ vung vẩy khởi quả đấm nhỏ hướng đến hắn đập lên người. Không phải đâu, chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Tại không né không tránh bị mấy phía dưới, kết quả bị tiểu gia hỏa một quyền đánh tại khớp xương phía trên, vì thế đau đến nhe răng trợn mắt sau đó, Lý Húc nhịn không được kêu đi ra. Ngươi ức hiếp ta, lương tử nãi hung kêu lên, ngươi không chỉ có ức hiếp ta, ngươi còn ức hiếp mẫu thượng. Ta, cư nhiên bị ngươi phát hiện, Lý Húc lúc này híp mắt, bỗng nhiên đi vòng qua sau lưng nàng, một tay lấy nàng xốc lên đến, nhìn đến ta phải diệt khẩu rồi. Ngươi dám, tiểu gia hỏa một chút cũng không sợ, bất quá một giây kế tiếp liền thét chói tai, bởi vì Lý Húc đem nàng kẹp tại nách phía dưới, đè lại đầu nhỏ của nàng chính là một trận vò loạn. Cửu đầu lương thực, lương tử hoa hoa kêu to. Cửu đầu lương thực không ở nơi này, thần ái NG. Lý Húc cười ha ha. Ái đức hoa, lương tử lập tức đổi xưng hô, phản ứng vẫn là thực nhạy bén. Nhưng là tiếp lấy nàng đã bị Lý Húc bóp khuôn mặt bắt đầu tà kéo bên phải kéo lên đến, cánh tay chẳng sợ kén được rất tốt vòng cũng không dùng, cuối cùng tức giận đến hoa hoa kêu to. Khá tốt Diana lúc này ôm lấy đứa nhỏ đi ngang qua nơi này. Nhìn đến bọn hắn huynh muội hai người như thế đùa giỡn, lúc này kêu một câu, phân tán Lý Húc lực chú ý, lương tử bắt lấy cơ hội cuối cùng theo bên trong ma trảo của hắn tránh thoát, lạch cạch chạy trốn. Thật sự là, người nếu muộn mấy phút thì tốt, Lý Húc cười đối với Diana nói. Người xem như ca ca, làm sao có thể ức hiếp muội muội đâu? Diana hồi đáp, nàng ức hiếp của ta số lần, có thể so với ta ức hiếp nàng số lần muốn thiếu nhiều lắm đâu. Lý Húc bật cười tiếng. Sau đó liền nhìn đến lương tử lạch cạch lại chạy trở về, tại hắn trên bắp chân hung hăng đạp một cái chạy nữa mở, không chỉ có như thế, nàng một bên chạy còn một bên kêu ta muốn cùng ba ba nói, người ức hiếp ta cùng mẫu thượng. Ngươi đã nói, Lý Húc lầu bầu âm thanh, sau đó chuyển hướng Diana cũng mở ra tay, làm ra một bộ xem đi bộ dáng. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái, lúc này ôm lấy đứa nhỏ phải rời khỏi. Có thể trong ngực tiểu gia hỏa không biết làm sao hồi sự, bỗng nhiên cười vui vẻ lên. Ai nha, NG là nhìn đến ba ba sao? Lý Húc lúc này xít tới, ba ba tay sau đối với tiểu gia hỏa làm ra một cái muốn ôm ôm tư thế. Tiểu gia hỏa lúc này y y nha nha giang hai tay ra, có vẻ cao hứng vô cùng, so một cái khác lúc nào cũng là ghét bỏ chính mình ba ba Angela không biết cường đi nơi nào. Bất quá tại hắn ôm lấy nữ nhi sau đó. Diana nhịn không được ho nhẹ âm thanh, vì thế Lý Húc hội nghị đổi xưng hô tiểu ngài địch yêu thích ba ba sao. Nhà ê a, nữ nhi rất nhanh nhạc trương mập mạp tay nhỏ, cố gắng đi bóp ba ba khuôn mặt. Ân, tại Diana tiềm thức bên trong, trừ bỏ trưởng phu cùng trưởng phu mẫu thân, cả nhà cao thấp cũng không biết, trưởng tử nhưng thật ra là đích trưởng nữ. Đến bữa tối thời điểm cứ việc lương tử vẫn như cũ vụng trộm đối với Lý Húc trợn mắt nhìn, cũng không có thật đi cha bên kia cáo trạng. Dù sao, mẫu thân đại nhân đối với con gái yêu cầu từ trước đến nay đều là, một khi bị khi dễ liền muốn bằng năng lực của mình ức hiếp trở về, muốn xin giúp đỡ cũng có thể, nhưng cũng đừng trách nàng cầm lấy cái này tiến hành cười nhạo. Hơn nữa, tính là nàng thật cùng cha nói cũng không cần để ý, cha chỉ biết đem ức hiếp mẫu thượng lý giải vì mặt chữ ý tứ, sau đó sao, từ trước đến nay đều là mẫu thân đại nhân ức hiếp hắn, hắn khi nào thì khi dễ qua mẫu thân đại nhân à. Nói sau hắn còn có khả năng. Kỳ thật Lý Húc còn có như vậy một chút hy vọng lương tử thật đi cáo trạng, như vậy vừa đến, về sau lại thu thập nàng, vậy có đầy đủ lý do, nhất là khi nàng sau khi biết chân tướng. Nghĩ còn có một ít kích động đâu. Không sách cái này, Bữa tối không khí rất hòa hợp, Gia Gia đặc biệt cao hứng, còn Thiếu Thiếu uống lên ly rượu đỏ. Phải biết, mấy năm này thân thể hắn càng ngày càng không được, tư nhân bác sĩ đã rõ ràng yêu cầu tốt nhất không muốn uống rượu. Ai có thể làm tâm nguyện của hắn liền muốn thực hiện đâu. Lý Gia vốn là đã coi như là nước Mỹ đứng đầu kia một đám hào môn, đơn giản chính là Gia Gia tư sinh tử xuất thân, vẫn là ma căn gia phân chi, bài danh tương đối dựa vào sau. Nhưng là dựa vào năm trước cổ tai khi các loại biểu diễn, đặc biệt cha đang nghe chứng sẽ lên cái kia câu ta từng vô số lần cảnh cáo các ngươi, cũng không có nhân đang nghe, như vậy ta chỉ tốt nghĩ biện pháp cố hết khả năng tại bên trong nhiều kiếm một chút tiền, ít nhất có thể một lần nữa dùng tại ta yêu quốc gia, không chỉ có rung động đại chúng, cũng để cho tối thượng tầng kia sóng nhân ăn kinh ngạc. Dù sao, tin tức hơi chút nhanh nhạy một điểm người đều biết, Lý Gia lúc ban đầu giả giả họ Ma Căn, hiện tại lão ái đức tóc bạc biểu hiện cùng loại lúc trước Ma Căn cứu thị tuyên ngôn, mục tiêu ở địa phương nào không cần nói cũng biết. Lại tăng thêm đệ tam đại Chu Ni Ách Tư Ma Căn cùng Hanh Lợi Ma Căn, phía sau đều đã qua đời, chỉ còn Gia Gia cái này An Đức Lỗ cha nhĩ Tư Lý Ma Căn còn tại, phân gia muốn hồi tông gia, hoặc là dứt khoát làm chính mình trở thành tông gia, loại chuyện này cũng chính là tất nhiên. Sự thật phía trên, Gia Gia sở dĩ cao hứng, chính là bởi vì Morgan gia tộc bên kia đã nhả ra. Phú bất quá tam đại những lời này vẫn rất có đạo lý, cứ việc nước Mỹ là phong kiến khí tức dày đặc tư bản chủ nghĩa xã hội, nhà tư bản nhóm có thể nghĩ hết biện pháp cam đoan gia tộc kéo dài tiếp, nhưng là kéo dài tiếp cùng thủy chung đứng ở trên tối tầng là hai khái niệm. Về phần Rockefeller gia tộc cái gọi là phú quý kéo lục đại, chủ yếu vẫn là bởi vì đệ tam đại đại vệ Rockefeller sống thời gian cũng đủ trường, một cái khác thời không là đến 17 năm sau mới chết. Rất lâu, có chút nhân chỉ cần còn sống, chẳng sợ đã si ngốc, cái gì đều không làm được, vẫn như cũ có thể làm được hoặc là nói bị người lợi dụng làm được rất nhiều chuyện, ví dụ như một cái đã hành động bất tiện, vẫn như cũ bị người khác kéo lấy đi tiếp kiến bộ đội người phụ trách băng ghế. Cho nên Lý Húc luôn luôn tại suy nghĩ, làm Gia Gia sống tới khi nào thích hợp, có không cần phải cùng đại vệ Rockefeller so bả vai. Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn áp đảo Rockefeller gia tộc lời nói, làm đại vệ sớm một chút treo liền có thể, nề hà Ma Căn bên kia tuy rằng tùng khẩu, lại chưa có hoàn toàn nhả ra, bởi vì Lý Húc cha lão ái Đức Hoa, cư nhiên tìm cái Nhật Bản lão bà. Đây nên chết kỳ thị chủng tộc. Tuy rằng bên kia không có nói rõ, nhưng ý tứ vẫn là rất rõ ràng, Ma Căn gia huyết mạch sao có thể làm Á Châu nhân làm bẩn. Nhưng là Gia Gia bên này đã không có khả năng bỏ đi Mỹ Chí Tử cùng tiểu ái Đức Hoa Lý, cứ việc tiểu ái Đức Hoa Lý ở tầng chót vòng tròn danh không nổi danh, nhưng Gia Gia cùng cha đều biết, Lý Gia có thể đi đến bây giờ bước này, có hắn lớn bực nào công lao. Phía sau cũng chỉ có thể cãi cọ rồi, xem ai trước không chịu đựng được, cho nên Gia Gia tốt nhất có thể dài thọ một chút, nếu không lời nói. Quyền chủ động liền hướng đến bên kia trách đi rất nhiều, cũng lại lần nữa hình thành cục diện bế tắc. Mà loại này cục diện bế tắc nếu quá lâu, tất nhiên dẫn đến ngoại nhân vào cuộc, không phải là mỗi cá nhân đều hy vọng nhìn đến Lý Gia trở về Ma Căn. Cho nên, nếu như có cái gì ý nghĩ, nhất là về Đông Á cùng Trung Quốc đại lục ý tưởng, nhất định nhớ rõ nói cho ta, cho dù là thực kinh thế hãi tục cái loại này. Bữa tối sau thư phòng bên trong, cha đối với Lý Húc nói như thế nói. Không cần như vậy cấp bách à? Lý Húc nửa đùa hỏi. Người cũng biết, ba thực cấp bách, mắt thấy hắn truy đuổi cả đời mục tiêu đang ở trước mắt, cha nhún nhún bả vai, cho nên hơi chút thông cảm một chút đi, nhị thế. Nhìn ra được, người đối với tiến vào chấp hành ủy viên sẽ rất hưng phấn. Lý Húc hừ một tiếng. Cũng may, đám này ra hỏa khó được hào phóng một lần. Cha tiếp tục tùng bả vai. Không có bị làm cho hôn mê đầu. Lý Húc nhíu mày hỏi. Không có bị làm cho hôn mê đầu, cha trả lời thực khẳng định. Được rồi, ta chú ý, nhất là đại lục tình huống. Lý Húc gật đầu nói. Cha có chút hưng phấn rất bình thường, mặc dù hắn cùng mẫu thân đại nhân đều là ta một bên ủy viên thành viên, nhưng là ủy viên sẽ trở thành viên cùng chấp hành ủy viên sẽ trở thành viên là hai chuyện khác nhau. Người trước cơ bản tương đương danh hiệu vinh dự, người sau là có thực quyền, một khi tạo thành quyết nghị. Người trước tính là lại như thế nào phản đối cũng phải cần chấp hành. Giống như, ta một bên ủy viên chỉ là dân gian tổ chức, nhưng mà đây là nước Mỹ đặc điểm, rất nhiều vốn hẳn nên thuộc về chính phủ quyền lực, đều tại các loại ủy viên sẽ lên mặt. Về phần tại sao cha đột nhiên có thể tiến vào chấp hành ủy viên, tự nhiên là đại vệ Rockefeller tại lấy lòng, đến hắn cái địa vị này người, như thế nào kéo dài Rockefeller quyền lực liền trở thành thực chuyện trọng yếu. Nếu Lý gia trở về Ma Căn nhìn thế không thể đỡ, như vậy bán tốt cũng có khả năng lấy, cửu đầu Mỹ Chí Tử không chịu thượng tầng lão Bạch Nam đại kiến, có thể lão Ái Đức Hoa như thế nào cũng coi như lam máu quý tộc, càng huống chi tiểu Ái Đức Hoa Lý cuối cùng cưới mang đế quốc Anh Vương Phi muội muội. Mặt khác, ta tại Đài Loan có chút sinh ý, có thể phải dùng đến một chút con đường. Lý Húc lúc này lại nói, người tại Đài Loan còn cần đường dây khác, cha có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, người nên biết, ba ba, vị kia tưởng tổng thống vừa mới chết rồi, mà căn cứ suy đoán của ta, Đài Loan xã hội tuy rằng bảo trì ổn định, nhưng cục diện chính trị sẽ phi thường hỗn loạn, đúng lúc là ta cơ hội. Lý Húc mở ra tay, ta hy vọng có thể đối với Đài Loan cục diện chính trị có lực ảnh hưởng nhất định, như vậy vừa đến, ta có thể rất tốt nghiên cứu thậm chí ảnh hưởng Trung Quốc đại lục. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không thể mất đi Đài Loan, tựa như phương Tây không thể mất đi Jerusalem. Chương thứ 1074. Cứ việc Lý Húc bằng lực lượng của chính mình cũng có thể khống chế chính phủ Đài Loan, nhưng có càng thuận tiện con đường, vì sao không lợi dụng đâu này. Dù sao không vài người biết hắn có thể ở phía sau màn thao túng toàn bộ. Đương nhiên, trừ bỏ cái này, cũng có pháp thuật của hắn còn cần cải tiến nguyên nhân. Cứ việc đi qua đã nhiều năm thời gian, hắn đã đối với ám chỉ loại pháp thuật tiến hành đầy đủ nghiên cứu cũng lấy được một chút thành quả, nhưng là muốn hoàn mỹ đánh hưởng chỉ khiến cho bị thi thuật giả nghe chính mình lời nói, hoàn toàn chấp hành yêu cầu của mình, hơn nữa không có khả năng lưu lại di chứng, vẫn có một khoảng cách. Hơn nữa, hắn lại không phải là lập tức liền muốn làm quân sự chính biến, như thế nào cũng muốn chuẩn bị cái 3-4 năm thời gian, hơn nữa Đài Loan cục diện chính trị trước mắt cùng một cái khác thời không có điều khác biệt. Lớn nhất một điểm ngay tại ở, bởi vì Lưu Nghi Lương bị chết hoàn toàn không kỳ quái, cái này thời không cũng không có bùng nổ Giang Nam án, cho nên mặc dù trước mắt ngồi ở Tổng thống bảo tọa phía trên chính là Nham Chính Nam, lão nhị hiếu võ vẫn như cũ tại Ni Cổ Lạc bồi dưỡng phía dưới nắm giữ cục tình báo môn cùng nhất định quân quyền. Cho nên cái này thời không hiểu được đấu, đừng nhìn Nham Chính Nam giống như quyền mưu cao siêu, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy, cùng nước cờ giờ cái sọt chơi cờ có thể rèn luyện ra cái gì trình độ. Nếu như không phải là Ni Cổ Lạp cùng ca ký vận khí quá kém, trước có Giang Nam án lấy xuống lão nhị hiếu võ quyền kế thừa, lại có Trương Hiến Nghĩa gián điệp vụ án tức chết Ni Cổ Lạp, Nham Chính Nam không dễ dàng như vậy thượng vị. Không nói khác, chỉ cần lão nhị hiếu võ tại còn trên đài, thế nào hắn có gì mà sợ cũng không có khả năng, chỉ cần không thêm phiền, xem như ca ký cộng chủ, bản thân có thể đoàn kết rất nhiều người. Lý Hoán, Hạc Bá Thôn những cái này tuy rằng bởi vì một chút cực nhỏ tiểu lợi mà đem ca ký bán, nhưng làm sao không phải là bởi vì không có người tâm phúc, mọi người đều có thể tranh một chuyến đại vị, cố tình chính mình lại tranh không lên, vì thế lựa chọn bầy nát. Hiện tại lão nhị hiếu võ tại, mặc dù ca ký những cái này nguyên lão không ai phục ai, lại có thể tại tưởng ra vương triều cờ xí phía dưới cộng sự, tăng thêm còn có Mỹ Linh phu nhân điều khiển, thu mua độ khó liền tăng nhiều. Càng diệu. Cấp thái tử lót đường tại Đài Loan cũng coi như truyền thống, Ni Cổ Lạp lên đài phía trước, cũng là nước Ngô Trinh trước cạn 2-3 năm, lại để cho hắn tiếp nhận. Bất quá khi Thường Xuyên Khải Thân còn tại, nước Ngô Trinh cho dù có cái gì tiểu động tác cũng chấn được, hiện tại sao, Ni Cổ Lạp đã treo, liền rất khó nói. Nham Chính Nam khẳng định không có khả năng ngồi chờ chết, mà lão nhị hiếu võ bên này lại tay cầm đại nghĩa, một khi đấu, hẳn là thực dễ nhìn. Chính là Tống Sở Du gia hỏa kia muốn hay không trước làm rơi, một cái khác thời không bên trong, nếu như nói Lý Hoán, Hạc Bá Thôn những cái này chính là đào ca ký góc tường, Tống Sở Du chính là hoàn toàn bán đi ca ký, cho nên. Hí, Lý Húc rắn chắc hút một cái lãnh khí, lúc này thấp nhìn lại, liền thấy quỳ gối tại trước mặt Từ Nhược Tuyên co lên cổ, ngửa đầu tội nghiệp nhìn chính mình, giống như phạm vào thiên sai lầm lớn. Thiếu gia cùng muội muội cùng một chỗ quỳ trên đất. Nguyên bản ngậm túi chứa chứng từ Bội Du, nhanh chóng khẽ nâng thân thể, cẩn thận kêu tiếng. Không cho phép có lần sau nữa. Lý Húc duỗi tay tại Từ Nhược Tuyên phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên bóp một cái. Giống như, thiếu gia. Từ Nhược Tuyên tiểu loli gà mổ thóc gật đầu, tiếp lấy há mồm đem viên kia to lớn quy đầu ngậm, lại lần nữa mút hút lên. Thật sự là đầu hoạt bát tiểu cầu cầu, nếu như đổi thành nữ nhân khác tại khẩu kỹ nhi thời điểm không cẩn thận cắn dương vật. Hắn như thế nào cũng muốn đem ấn ở trên mặt đất thật tốt địch thượng một phen, nhưng là Tiểu Nhược Tuyên nha, có thể tha thứ. Vừa rồi tuy rằng che giấu rất khá, nhưng hắn vẫn có thể thấy nàng sợ hãi đáy mắt, mang theo một chút ủy khuất cùng u oán. Cũng thế, đồng dạng là bên người nữ hầu, Lý Gia Hân có thể theo lấy thiếu gia chạy khắp nơi, còn có thể lén lút tham gia Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ mà không bị trách cứ, thậm chí thiếu gia còn muốn cho nàng chụp một bộ dành riêng điện ảnh. Mà chính mình không chỉ có đại đa số thời điểm đều ở lưu thủ trạng thái, khó khăn thăm ăn một lần thiếu gia dương vật rồi, thiếu gia cơ nhiên còn không chuyên tâm, một bộ suy nghĩ viễn vong bộ dáng, tiểu loli nếu có thể cao hứng, đó mới là trách việc. Được rồi, đây là hắn không đúng, tiểu Nhược Tuyên khó được theo Hong Kong, còn chuẩn bị cho nàng khai nụ, chính mình lại đi nghĩ chuyện khác, thật sự không nên. Dù sao bọn hắn tất nhiên muốn rằng có đã nhiều năm thời gian. Nham chính nam hiện tại vẫn là ca ký đảng viên, khuôn mặt thật còn không có cho sáng tỏ, tăng thêm ca ký còn có thần chủ, trừ phi lão nhị hiếu võ làm loạn, nếu không dưới bình thường tình huống Tống Sở Du cũng không giống một cái khác thời không như vậy, vì chính là tỉnh trưởng chức vụ mà cấp ca ký quật mộ. Hơn nữa, hắn muốn thật như vậy không khôn ngoan, đến lúc đó Lý Húc là muốn đưa nham chính nam cùng với rất nhiều người ra đi, nhiều hắn một cái cũng không phải là đại sự gì. Nghĩ vậy, Lý Húc cũng liền thu liễm phát tán ý nghĩ, đưa tay phóng tới Từ Gia tìm muội đầu phía trên, tùy theo các nàng liếm tiết tấu vuốt phẳng lên. Đúng lúc này, không xa thảm phía trên, truyền đến Trần Thục Hoa mang theo khóc nức nở la lên ấy ra ra a a. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Trần Như Nhộng Trần Thục Hoa, bị đồng dạng Trần Như Nhộng hồ theo mộng, Trương Nghệ Gia kẹp ở trung gian, tách ra giữa hai chân, phình phình hũ thịt đã bị ngón tay của các nàng trêu đùa được bọt nước liền phun. Một giây sau, nàng liền kêu không ra ngoài, bởi vì hồ theo mộng cúi đầu ngăn chặn miệng của hắn, xì xì trao đổi lên nước bọt, đồng dạng cúi đầu Trương Nghệ Gia, tắc ngậm nàng màu tím hồng nụ hoa mút lấy. Nhưng này một tiếng cũng là cái chốt mở, tuy rằng Trần Thục Hoa chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, nhưng là một bên khác bị Đặng Lệ Quân cùng Trần Thu Hà kẹp ở trung gian Ứng Hiểu Vi cũng ngử a a rung rung lên. Không vài tiếng sau đó, một bên khác dùng dương vật giả chơi đùa liền thân con rết chân chân. Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối, cũng đều theo thứ tự a a kêu đi ra, giống như đến cao trào. Nhất là cuối cùng Lưu Lam Suối, rõ ràng càng nhiều thời điểm là nàng đang làm người khác, nhưng cũng tại chân chân, Lữ Tú Lăng khoái hoạt dâm đãng kêu la thời điểm cũng theo lấy run run đứng lên thể. Được rồi, mặc dù là Lý Húc, nhìn đến này dâm đãng nhất mạc mạc, đều có bắn tại trước mặt hai cái tiểu loli khuôn mặt phía trên xúc động, lại càng không nói Lưu Lam Suối. Hắn sở dĩ đang cùng cha chào hỏi qua, tỏ vẻ muốn trình độ nhất định nhúng tay Đài Loan cục diện chính trị về sau, liền mang theo Diana cùng con đi người, chính là bởi vì đêm nay còn có một cái Đài Loan nữ nhân dành riêng hơn phi dâm yến. Dù sao lẫn nhau trang viên cách cũng không tính xa, lái xe cũng chính là mấy mười phút sự tình, mà cái này dâm yến lại là nhất định phải tham gia, dù sao Ni Cổ Lạp chết. Tuy nói Trần Thục Hoa, Lữ Tú Lăng những cái này đối với Ni Cổ Lạp chết không có cảm giác gì. Nhưng là hồ theo mộng, Trương Nghệ Gia các nàng bao nhiêu vẫn có một chút cảm thấy cảnh còn người mất, ai bảo nàng nhóm trong nhà đầu cùng Đài Loan chính đàn có thiên ti vạn lũ quan hệ đâu. Mặc dù các nàng đã bị dạy dỗ được dễ bảo, thanh thản ổn định làm đồ chơi, chưa bao giờ thổi gối đầu phong, nhưng là tính là Đặng Lệ Quân loại này hoàn mỹ thì tiện khí, đang nghe Ni Cổ Lạp chết sau đều cảm thán hai tiếng, càng huống chi các nàng. Một khi đã như vậy, vì giải quyết các nàng tâm lý vấn đề, Lý Húc liền cố ý lấy cái toàn bộ Đài Loan nữ nhân dâm yến, tất cả mọi người vùi đầu vào thân thể khoái hoạt, dĩ nhiên là xem nhẹ trên tâm lý uất ức. Vì chiếu cố các nàng cảm nhận, hắn còn cố ý đem Từ Nhược Tuyên theo Hong Kong gọi về trở về, cũng chuẩn bị tại dâm yến phía trên cho nàng cùng tỷ tỷ nàng khai nụ. Hơn nữa, không chỉ có hậu cung bên trong có thân phận điều tải, liền các nàng nữ hầu cũng gia nhập tiến đến, cách xa Trương Nghệ Gia các nàng chỗ không xa. Địch Gia tỉ muội liền lấy 69 thức ôm tại cùng một chỗ cho nhau liếm huyệt. Mà Ứng Hiểu Vi bên cạnh, nàng nữ hầu phó đẹp, cũng giống nữ chủ nhân như vậy, bị Trần Thục Hoa nữ hầu Tô Vân Quân, cùng Đặng Lệ Quân nữ hầu Khưu ở đỉnh kẹp ở trung gian. Thậm chí ngay tại Lý Húc bên người, Từ Gia tỉ muội mẫu thân Trương Tú Nhã, đem Lâm Chí Linh ôm tại trong ngực hôn môi không thôi. Tuy rằng tầm mắt đạt tới chỗ đều là xuân sắc, có thể Lý Húc đè lại Từ Gia tỉ muội. Tại các nàng miệng nhỏ qua lại quất cắm thời điểm, bao nhiêu vẫn là có chút tiếc nuối. Bởi vì tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận hơi có chút đặc thù, cho nên không tốt thu nhiều lắm Đài Loan nữ nhân, cùng nước Mỹ đoạn giao sau đó, ca ký hơi có chút thụ hãm hại chứng vọng tưởng, tăng thêm bọn hắn những đồ chơi này nhi từ trước đến nay yêu thích dùng cái gọi là mỹ nhân mà tính, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý mở rộng ra thu, chỉ sợ bọn hắn cảm tướng toàn bộ Đài Loan nữ nhân đưa đến trước mặt hắn. Vì thế tại Đặng Lệ Quân, Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia sau đó, còn lại cái kia một chút liền đều giao cho Trương Hạo Hiên cất chứa, cho nên Song Lâm, Tiểu Hiền các nàng cũng liền không có cách nào tham gia hôm nay Đài Loan chủ đề dâm yến. Hơn nữa, nếu đợi Trương Hạo Hiên hồi Hong Kong sau bổ sung, nhân số mất đi điểm, càng huống chi Trương Hạo Hiên vẫn là tỉnh thánh, đóng cửa lại đến chơi 3 4 5 6 phi cũng không có vấn đề gì, nhưng là phải Diệp Sinh Đẹp Văn, Phan Nghinh Từ thậm chí qua Vĩ Như, Tiểu Sắc kêu đến, Lâm Thanh Hà các nàng khẳng định không có khả năng cự tuyệt, có thể hơi có chút ảnh hưởng hình tượng. Ân, ở nơi này cái đương lúc, tùy theo côn thịt lại một lần nữa tại Từ Nhược Tuyên tiểu loli miệng bên trong ra vào, đầu lưỡi của nàng vừa vặn dọc theo côn thịt ở giữa căn kia tuyến liếm láp qua lại, làm Lý Húc rất là thích phía dưới, tăng thêm không có kẹp chặt tinh quan, cũng liền thuận thế phun ra ra, từng cổ tưới tại Từ gia tỉ muội khuôn mặt phía trên. Hai cái tiểu loli đều phát ra hài lòng nức nở âm thanh, tuy rằng nhanh nhắm mắt, nhưng vẫn là giống con chó nhỏ nhi như vậy mở ra miệng nhỏ lè lưỡi, để vọng có thể đem một chút bắn tung tóe tiến đến tinh dịch ăn vào bụng. Dù sao, kế tiếp liền muốn cho các nàng khai nụ, mà nay trễ hơn phân dâm yến thượng còn có nhiều như vậy nữ nhân, ai biết lần sau miệng bảo là lúc nào. Ngoan, nhàn bắn xong tất sau rất hài lòng Lý Húc, dùng ướt sũng quy đầu cọ mấy phía dưới hai cái tiểu loli khuôn mặt, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Tại bên cạnh liếm Lâm Chí Linh tiểu huyệt Trương Tú Nhã lúc này dừng lại, lấy ra chuẩn bị tốt khăn tay, đợi hai đứa con gái đem lẫn nhau khuôn mặt thượng tinh dịch liếm lấy không sai biệt lắm, mới đi qua cho các nàng lau khuôn mặt, cũng hơi chút thu thập xuống. Sau đó, Từ gia tỉ muội song song nằm sấp tại cùng một chỗ, lưng đối với Lý Húc song song nhếch lên mông, cũng hai tay về phía sau đẩy ra chính mình tiểu mông mềm, lộ ra hai tờ phấn nộn, dính đầy sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng, vừa nhìn liền làm người khác phi thường gà động tiểu lỗ thịt, dùng ngọt ngấy mà sung sướng âm thanh kêu lên thiếu gia, thỉnh đem ngài dương vật ban thưởng cho chúng ta a. Chương thứ 1075. Phốc, mượt mà mông mềm thật cao nâng lên, vừa nặng nặng phóng phía dưới, ướt sũng lỗ thịt cũng đem phun ra côn thịt một lần nữa nuốt xuống, đồng phát ra dâm đãng âm thanh. Như vậy hoạt động tại SAAA, a rên gì chung không ngừng lặp lại, thẳng đến trắng nõn mông tại cao thấp đồng thời, lại bắt đầu vội vàng đung đưa trái phải, cũng cuối cùng mãnh phóng phía dưới, đem côn thịt thật sâu nuốt vào. Hơn nữa như vậy thậm chí giống như còn chưa đủ, vẫn như cũ không ngừng xuống phía dưới lắc lư, dường như muốn đem hai khỏa túi chứa trứng cũng ăn đi. Cuối cùng, như vậy co giật dừng lại, tại xì xì hôn môi cùng tiếng thở gấp bên trong, nhưng là xâm nhập lỗ thịt côn thịt lúc này lại bắt đầu giật giật, một chút hai cái ba cái, vì thế dầu có co giãn mông lúc này lại bắt đầu đong đưa, chỉ bất quá lần này là vô tự. Như vậy qua tốt mấy giây, tại xâm nhập lỗ thịt côn thịt co quắp gần 10 cái sau đó, mới cùng mông tròn cùng một chỗ dừng lại, tiếp lấy rất nhanh liền có trắng đục chất lỏng theo chặt chẽ kết hợp bộ vị chậm rãi chảy ra, thuận theo túi chứa trứng nếp gấp chia làm vô số tiểu tế lưu, cuối cùng rơi xuống đến thảm phía trên. Thiếu gia, ghé vào Lý Húc trên người tiểu nữ phó, tuy rằng nhắm mắt, khuôn mặt thượng lại rào rạt thỏa mãn nụ cười, ra bên ngoài đưa lấy cái lưỡi tiêm phía trên, còn dính rất nhiều cùng miệng hắn tương liên chỉ bạc. Hiện tại hài lòng ư, tiểu tinh tinh, Lý Húc nắm nàng tiểu vú, thường thường tại nàng miệng nhỏ thượng hôn một ngụm, này một phát bắn được còn mãn sảng khoái. Ân, ghé vào hắn trên người chính là Lý Gia Hân mà không phải là Từ Nhược Tuyên, dù sao tiểu Nhược Tuyên đêm qua mới khai nụ, tại muốn đau một ngày quy củ phía dưới, tính là còn có thể tái chiến, cũng không có khả năng như thế chủ động. Về phần tiểu tinh tinh vì sao tại nơi này, nếu tiểu Nhược Tuyên đều trở về. Hơn nữa còn này đây khai nụ danh nghĩa, nàng theo lấy trở về cũng là chuyện rất bình thường, Hong Kong tiểu thư lại không phải là tùy thời đều có công tác. Thiếu gia, tiểu tinh tinh điềm điềm kêu, đem ánh mắt lặng lẽ một đầu khe hở sau liên tục hôn trả lại, nhưng là rất nhanh liền sợ run cả người, bởi vì xuất tinh sau mềm xuống dương vật theo bên trong lỗ thịt chảy xuống đi ra ngoài. Như thế nào, còn muốn? Lý Húc nhìn nàng kia không tha biểu cảm cười hỏi nói. Tiểu tinh tinh theo bản năng gật đầu. Chợt thay đổi được ngượng ngùng, muốn là muốn, nhưng là phía trước kịch liệt tình yêu đã tiêu hao hết nàng thể lực, lúc này cả ngón tay đầu đều không ngẩng nổi, tính là thiếu gia thật tiếp tục, mình cũng phối hợp không được. Xem như nữ hầu, ở trên giường hầu hạ thiếu gia thời điểm không thể sung phần phối hợp, thì phải là thất trách, vẫn là trọng đại thất trách. Thấy nàng kia trương diễm lệ vừa đáng yêu khuôn mặt phía trên lộ ra thế khó xử biểu cảm, Lý Húc không khỏi cười ha ha một tiếng, tại nàng mông mềm phía trên vỗ nhẹ bàn tay. đầu còn chưa bắt đầu chuyển động, Tiểu Tinh Tinh có chút nghi hoặc, nhưng một giây sau liền run run, bởi vì một cây đầu lưỡi xâm nhập lỗ thịt của mình chung liếm láp hai cái. Quay đầu nhìn lại, liền thấy mẫu thân của mình Lý Uyển Chân đến gần, vệ sinh tiểu huyệt của mình cùng thiếu gia Dương Vật. "Đừng vội, đêm nay còn dài hơn." Lý Húc nói vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh còn nằm, vừa mới có điều khôi phục Lý Gia Minh lúc này đứng dậy, trần trụi thân thể ly khai gian phòng. Mấy phút sau nàng trở về, còn mang khuôn mặt đỏ bừng từ ra tìm muội, cùng với mẹ của các nàng Trương Tú Nhã. Tuy nói tối hôm qua phá trinh, cùng với ấn lệ thường muốn đau một ngày, nhưng là lúc này đều buổi tối, các nàng khôi phục lại cũng là chuyện rất bình thường, đúng hay không? Khó được Tiểu Tinh Tinh ngàn dặm trở về đưa âm hộ, còn vô cùng hưng phấn, lại dám cưỡi ở thiếu gia trên người hoạt động, như vậy hai đôi mẹ con hoa thêm hoa tỉ muội cùng một chỗ ra trận, đồng dạng cũng là hẳn là. Xem như trước mắt hậu cung chỉ có, đồng thời chiếu cố mẫu nữ hoa cùng hoa tỉ muội hai tổ bên người nữ hầu, hắn từ trước đến nay đều là tương đối rộng dung, chẳng sợ biết một cái khác thời không Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên là cái gì đức hạnh. Hơn nữa, xem như sớm hãy thu vào phòng bên trong, mang theo bên người dạy dỗ lại dạy dỗ, theo loli một mực làm đến bây giờ đồ chơi, các nàng hiện tại trừ bỏ tên cùng dung mạo cùng một cái khác thời không giống nhau bên ngoài, còn có cái gì chỗ tương tự sao? Cho nên, ấy ra ra, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, chậm, chậm một chút, đừng lấy được quá sâu. Bởi vì mẫu nhân mà đem dung mạo cùng dáng người đều bảo trì rất khá hai cái mẫu thân, lúc này trần trụi thân thể, một cái nằm bò trên đất, một cái nằm trên mặt đất, mặc cho chúng nữ nhi tùy ý thưởng thức. Được rồi, là đối phương nữ nhi, nói cách khác, Từ gia tỉ muội đang đùa làm nằm bò trên đất Lý Uyển Chân, mà Lý gia tỉ muội đang đùa làm nằm trên mặt đất Trương Tú Nhã. Hai tổ mẫu nữ hoa kiêm hoa tỉ muội, có thể ngoạn ra đa dạng kia cũng quá nhiều, nhất là kích phát các nàng tính năng động chủ quan sau. Thật giống như hiện tại, Từ gia tỉ muội bởi vì vóc dáng tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, dứt khoát phân biệt ghé vào Lý Uyển Chân hai bên, sau đó đem đầu đưa đến nàng dưới ngực phương. Ngậm màu tím nho tiến hành mút hút, cực kỳ giống mới ra đời con chó nhỏ nhi tại mẫu thân dưới người thưởng nãi ăn. Lý gia tỉ muội là bày ra một hình tam giác, Lý Gia Minh hai chân đặt ở muội muội trên vai, cúi đầu đi liếm Trương Tú Nhã hũ thịt, nhảy ngang qua Trương Tú Nhã trên đầu phương Lý Gia Hân, một bên liếm tỉ tỉ hũ thịt, một bên làm Trương Tú Nhã ăn chính mình hũ thịt, tư thế kia nhưng là tương đương lập thể. Đáng tiếc, có danh tiếng có thân phận có dung mạo mẫu nữ hoa kiêm hoa tỉ muội, trước mắt cũng liền tìm được như vậy hai tổ đi ra. Nếu không trống rỗng chế tạo một tổ, Lý Húc trong lòng bỗng nhiên toát ra cái tà ác ý nghĩ, chính mình nữ nhi ngoan thiến thiến hẳn là đã sinh ra, một cái khác thời không nhị phỉ. Ân, nếu như là cái kia công nhận nhị phỉ, hẳn là còn không có sinh ra, nhưng nếu như là cái kia tên là ẩm ướt nhị phỉ, nếu như không có hồ điệp rơi lời nói, cũng nhanh một tuổi, nàng so thiến thiến muốn buổi sáng mấy tháng đâu. Cho nên, nghĩ biện pháp đem nàng thu dưỡng, sau đó giao cho Lưu Hiểu Lị nuôi nấng, về sau lại hơi chút điều chỉnh hạ ngũ quan, thậm chí liền có tân mẫu nữ hoa kiêm hoa tỉ muội đến sao. Về phần không có huyết thống quan hệ, trên thế giới nào có như vậy hoàn mỹ sự tình, có thể tạo ra ra một tổ đến đã rất tốt. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, về sau sự tình ai biết được, phải biết, chiết xuất tín ngưỡng lực sau đó oanh kích tàn phá thần cách chuyện này, Lý Húc nhưng là một mực chưa từng dừng lại. Tuy rằng quá yêu thích các nàng này hai tổ nữ hầu, nhưng là cái này buổi tối Lý Húc cũng không có chơi được quá mức lửa, một mặt là bởi vì hôm qua đã lái qua nhiều phi dâm yến, hơn nữa lần này chủ yếu là Tiểu Tinh Tinh ngàn dặm đưa âm hộ, còn có chút chủ động, cho nên dứt khoát đem Tiểu Nhược Tuyên các nàng cũng gọi là cùng một chỗ. Về phương diện khác nha, là bởi vì có thể ngoạn hoa chiêu nhiều, không cần phải cực hạn tại vật lộn phía trên, ví dụ như phía trên tình yêu biểu diễn, hay hoặc là thùng thùng hoàn toàn, tùy theo dầu có tiết tấu âm nhạc, thanh không thảm phía trên, Lý Gia Hân đang tại vặn vẹo vòng eo nhảy, cứ việc bởi vì không phải là vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, kỹ thuật nhảy hơi có chút không phối hợp, nhưng thắng tại hoạt bát đáng yêu lại câu người. Lúc này nàng đã mặc quần áo, bất quá không phải là trang phục nữ bộc, mà là sắp tại công chúa nhật ký ra bên trong cảnh đồng phục học sinh. Lý Húc cố ý đem nguyên bản bộ kia đồng phục học sinh cụ hiện tại bản vẽ phía trên, làm người ta chế tạo ra đến đảm đương điện ảnh trang phục, nếu muốn cấp nhà mình Tiểu Tinh Tinh làm một bộ dành riêng điện ảnh, như vậy chỉ cần có thể dập khuôn nguyên bản địa phương, nên đều dập khuôn. Bất quá, lúc này mặc ở Lý Gia Hân trên người cái kia bộ, lại là Lưu Ngọc Phác cái này tư nhân may, tại mỗ nhân chỉ thị phía dưới cố ý chỉnh sửa quá. Chỉnh thể thượng cùng bình thường đồng phục học sinh không có quá lớn khác biệt, chính là quần áo trong vạt áo cùng váy dài vạt áo đều có một chút quá ngắn, hơi chút nhảy động một cái, quần áo cùng váy đều có khả năng trên diện rộng phiêu khởi, do đó lộ ra phía dưới tư mật bộ vị, ví dụ như mang theo mang hai điểm đỏ sẫm mềm mại, hay hoặc là phấn nộn khe thịt. Mặc dù sớm cũng không biết bị ngoạn qua bao nhiêu lần rồi, nhưng loại này như ẩn như hiện biểu diễn, vẫn như cũ có thể cấp nhân không bình thường kích thích. Thật sự là không sai. Đợi Lý Gia Hân nhảy xong sau, Lý Húc lập tức nâng lên tay, mang theo vừa lòng biểu cảm. Mặt khác hai cái mẫu thân thêm ba cái cô nương cũng đều theo lấy vỗ tay, Lý Uyển Chân cùng Lý Gia Minh liền không nói, tiếng vỗ tay cùng nụ cười đều phát ra từ nội tâm, Trương Tú Nhã cùng Từ Bội Du có chút rụt rè, không có càng nhiều biểu cảm, duy chỉ có Từ Nhược Tuyên không chút nào che giấu cong lên chính mình miệng nhỏ, một bộ không phục lắm bộ dáng. Lý Húc giả vờ không nhìn thấy. Đem trở về Lý Gia Hân ôm vào ngực bên trong, tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái nhìn, người công tác chuẩn bị làm ngon lắm nha, tiểu tinh tinh. Đều là thiếu gia ân điển, ta đương nhiên phải cố gắng mới được, không thể cấp thiếu gia mất mặt. Lý Gia Hân nhu thuận hồi đáp, nhưng trong mắt hài lòng như thế nào đều giấu không giấu được, đây chính là độc nhất vô nhị sủng ái đâu. Cho nên, khi nàng không tự chủ được liếc về phía Từ Nhược Tuyên thời điểm biểu cảm như thế nào đều tránh không được mang lên vẻ đắc ý. Cái này cũng không nói là hai người bọn họ có mâu thuẫn, hậu cung bên trong từ trên xuống dưới, người nào không biết hai tổ bên người nữ hầu là chủ nhân trong lòng thịt, chính là xem như chính cung hoàng hậu Diana, cũng muốn bán các nàng tam phần mặt mũi. Đồng dạng, từ trên xuống dưới cũng đều rõ ràng, hai tổ bên người nữ hầu bên trong, Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên là được sủng ái nhất, cho dù là Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ gia loại này sớm đã bị thu vào trong phòng phi tần, cùng các nàng nói chuyện cũng muốn lễ phép dùng từ. Dưới loại tình huống này, hai cái cô nương có tỉ thí chi tâm cũng là khó tránh khỏi, nhất là Lý Gia Hân lần này làm cái đại tin tức, vô thanh vô tức chạy về Hong Kong, tham gia chọn Mỹ không nói còn cầm quán quân. Thiếu gia chẳng những không có sinh khí, còn chuẩn bị mượn cơ hội cho nàng chế tác một bộ dành riêng điện ảnh, Từ Nhược Tuyên cảm thấy ủy khuất cùng không phục cũng là tất nhiên. Lật năm sau nàng các loại ám chỉ chính mình có thể khai nụ rồi, cùng với tại khai nụ thời điểm đối với thiếu gia không chuyên tâm tiểu tiểu oán trách. Đều có yếu tố này tại bên trong. Đây chính là ngươi nói, Lý Húc duỗi tay vuốt xuôi nàng mũi nhỏ, lại quay đầu nhìn về phía Lý Uyển Chân, đến lúc đó điện ảnh khai mạc, Uyển Chân tuy rằng trong diễn ngoài diễn đều là mẹ, lại không thể bảo vệ nàng. Ta biết, thiếu gia, Lý Uyển Chân liên thanh đáp. Công chúa nhật ký bên trong trọng yếu nữ tính nhân vật cũng không ít, trừ bỏ nữ nhân vật chính, còn có nữ nhân vật chính mẫu thân, nữ nhân vật chính nãi nãi, nữ nhân vật chính khuê mật. Nữ nhân vật chính bingo. Lý Húc lười hoa công phu chọn lựa diễn viên, đơn giản liền tại hậu cung bên trong tìm, vì thế Lý Uyển Chân liền tại điện ảnh bên trong vai diễn nữ nhân vật chính mẫu thân. Chương thứ 1076. Lý Húc cũng không thèm để ý công chúa nhật ký có thể hay không tại Hong Kong bắt cao phòng vé, phía trước rời đi Hong Kong thời điểm hắn hãy cùng thiệu tước sĩ ám chỉ qua rồi, chuẩn bị cầm lấy 1.500 vạn đô la Hồng Kông đi ra mua phiếu phòng. Nếu đều không thèm để ý nhà mình nữ hầu cuộc đấu Hong Kong tiểu thư, nếu đều phải cấp chính mình nữ hầu chế tác dành riêng điện ảnh rồi, còn tại ý phòng vé làm cái gì? Hơn nữa, lấy tiểu ái đức hoa Lý địa vị, tính là về sau có người nghe nói vé xem phim phòng là mua, cũng chỉ đối với Lý Gia Hân các loại hâm mộ ghen tị hận mà thôi. Dưới loại tình huống này, điện ảnh trung nữ nhân vật nhân tuyển, tự nhiên cũng liền có thể tùy ý một điểm. Cho nên trong diễn ngoài diễn đều là mẹ con chẳng lẽ không thú vị sao? Trừ lần đó ra, nữ nhân vật chính khuê mật chọn năm trước càng tỷ Á quân Trần Thục Lan, tiểu tinh tinh phía trước nói, tại toàn bộ càng tỷ tranh cử quá trình trong đó, chỉ có Trần Thục Lan đối với nàng phóng thích thiện ý, giúp nàng không ít bận rộn, ở là muốn tại thiếu gia nơi này cho nàng đòi cái ân điển. Tiểu tinh tinh đều nói như vậy, tăng thêm Trần Thục Lan tại một cái khác thời không cũng là cùng nàng cùng giới càng tỷ Á quân. Lý Húc tự nhiên không có khả năng không đồng ý, dù sao trong nhà còn khuyết thiếu bình thường nữ hầu. Không muốn cho rằng những cái này Hong Kong các cô nàng kháng cự đương nữ hầu, chứ không nói có Lý Gia Hân như vậy cái hào môn nữ hầu ví dụ ở phía trước, đơn riêng chỉ là đi thế giới phạm vi nội cao nhất hào môn đương nữ hầu, tại các nàng loại này tiểu thị dân tính cách nữ tính trong mắt, đã là phi thường tốt tăng lên con đường. Cho nên, điện ảnh nữ nhân vật chính đối đầu, liền do càng tỷ huy chương Đồng Lâm Dĩnh Nhàn đảm nhiệm. tại Lý Gia Hân hào môn nữ hầu danh tiếng truyền sau khi ra ngoài, nàng thứ nhất thời đối với nàng lấy lòng, lại tăng thêm phía trước chọn Mỹ cuộc đấu thời điểm nàng cũng không như thế nào tham dự vào xa lánh trong đó đi. Cho nên, đường Lý Húc chuẩn bị kéo càng tỷ Á quân cùng huy chương đồng đi ra diễn công chúa nhật ký cũng dò hỏi Tiểu Tinh Tinh thời điểm, Lý Gia Hân cũng không có phản đối. Bất quá như vậy vừa đến, bên ngoài mắt người chung thì phải là Tiểu Ái Đức Hoa Lý đem 87 năm càng tỷ tam giáp, toàn bộ thu vào trong túi rồi, tuy rằng quán quân bản thân là hắn bên người nữ hầu. Đương nhiên, Lý Húc cũng không thèm để ý, nếu như ngày nào đó hứng thú, kế tiếp mỗi giới càng tỷ tam giáp đều thu cũng có khả năng lấy, dù sao Trần Pháp Dung, Viên Vịnh Nghi cái gì, vẫn là có thể loan loan. Thiệu Lục Thúc tuy rằng phóng hào ngôn, nói cái gì muốn cho TVB nữ minh tinh bồi tửu, ít nhất muốn Lý Dưa Chuột kia gấp một đại lão, nhưng là Lý Dưa Chuột có thể cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý muốn so sánh với sao. Cuối cùng, Lý Húc không có tìm nguyên bản Chu Lị An Đức Lỗ Tư đến vai diễn nữ vương. Tuy rằng nàng cũng từng là Hollywood đại minh tinh, dựa vào sung sướng mãn nhân gian cùng âm nhạc âm thanh vừa mới thành danh, nhưng là không ở Lý Húc thẩm mỹ phạm vi nội. Đáng tiếc do đi ra Lan bị chết qua sớm, nếu như giống Grace Khải Lợi, Ingrid Bao Mạn các nàng như vậy sống đến bây giờ, cũng bị hắn khôi phục thanh xuân thu vào trong túi, ngược lại có thể thử xem nhân vật này, hiện tại chỉ có thể làm giản Tây Ma Nhĩ đến đây. Cứ việc tuổi thượng có chút vấn đề, bất quá không có gì đáng ngại. Chứ không nói có vạn năng hóa trang thuật, Lý Húc muốn cho giản nhìn lão thượng rất nhiều đó là rất đơn giản sự tình. Hành động cũng là như vậy, tuy rằng trừ bỏ giản, khác bốn cái nữ nhân đều không có diễn qua diễn, nhưng có ủng hộ của hắn, diễn tốt điện ảnh nhất chút vấn đề đều không có, có thể không quan tâm phòng vé, không thể không quan tâm điện ảnh chất lượng. Nói ngắn lại, công chúa nhật ký trên cơ bản đã hoàn thành chuẩn bị, lần này Lý Gia Hân hồi Hong Kong sau liền có thể chụp ảnh. Cho nên Lý Húc lúc này mới như thế dặn dò. Lại nói vài câu, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía môi cơ hồ muốn mân thành một đầu tuyến từ Nhược Tuyên, lộ ra giật mình thần sắc đúng rồi, còn có Tiểu Nhược Tuyên, phía trước ngươi làm rất tốt, đem Tiểu Tinh Tinh chiếu cố rất tốt, kế tiếp cũng muốn tiếp tục. Giống như, thiếu gia, Tiểu Loli cuối cùng buông lỏng một chút, khuôn mặt nụ cười cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá, Lý Húc lúc này lại nhăn lại mi đến. Như vậy vẫn như cũ có rất nhiều không tiện địa phương. Không bằng như vậy đi, Tiểu Nhược Tuyên, dứt khoát ngươi đi thế thân Trần Thục Lan, tại điện ảnh bên trong biểu diễn Tiểu Tinh Tinh khuê mật như thế nào đây? À, Từ Nhược Tuyên không khỏi sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Như vậy ngươi mới có thể rất tốt nhìn nàng, Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta không bình thường tại Hong Kong, ngươi chính là của ta đại biểu, hiểu chưa? Từ Nhược Tuyên do dự. Cứ việc mới 13 tuổi nàng, đối với địa vị tương đối nhận thức còn chưa đủ khắc sâu, vẫn như cũ bản năng kháng cự cái này an bài, nhưng bây giờ thiếu gia đều nói nàng là hắn đại biểu, cũng liền ý vị nàng là có thể đối với Lý Gia Hân khoa tay múa chân, này liền làm người khác thực động tâm. Tiểu Tinh Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Húc cười tủm tỉm vừa nhìn về phía Lý Gia Hân. Không có vấn đề, thiếu gia. Lý Gia Hân vẫn là một bộ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Chính là vụng trộm hướng đến Từ Nhược Tuyên nhìn bên kia thời điểm lại lần nữa lộ ra đắc ý chi sắc. Cái này ngược lại làm Từ Nhược Tuyên cảnh giác, nàng không hiểu cái gì kêu kẻ địch duy trì, chính mình liền nhất định phải phản đối, nhưng nàng vẫn là bản năng cho rằng Lý Gia Hân không có ý tốt. Nhưng khi Lý Húc lại lần nữa đưa ánh mắt về phía nàng, hơn nữa mang lên mong đợi, nàng vẫn như cũ không có cách nào nói ra cự tuyệt lời nói, nhất thời, nàng mắt to bên trong mang lên oánh oánh nước mắt quang. Ngay tại lúc Tiểu Loli nâng lên cuối cùng dũng khí chuẩn bị đáp ứng thời điểm Lý Húc lại cười sờ sờ đầu của nàng, cũng tại khóe miệng nàng hôn xuống quên đi, nhìn ngươi này ủy khuất bộ dáng, vẫn là ấn kế hoạch lúc đầu a. Thiếu gia, Từ Nhược Tuyên lúc này có chút hoảng hốt kêu. Tốt lắm, ta không sinh khí, Lý Húc duỗi tay tại nàng khéo léo cáp nhũ thượng bóp một cái, ngươi nhìn, tỷ tỷ ngươi cùng mẹ ngươi, cũng chưa đặt ở trong lòng. Tiểu Loli quay đầu nhìn sang. Tỷ tỷ có chút mơ hồ nhún nhún bả vai, mẹ tác cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Được rồi, tỷ tỷ tuy rằng so nàng lớn 2 tuổi, vẫn như cũ không hiểu rõ trong này cong cong vòng vòng, chỉ có mẹ theo những người đứng xem góc độ xuất phát, biết thiếu gia đang làm cái gì. Đúng rồi, ta nhớ được Tiểu Nhược Tuyên ca hát rất không sai, Lý Húc lúc này lại cười híp mắt nói, ít nhất, so Tiểu Tinh Tinh muốn tốt hơn nhiều. Còn, có khỏe không, Từ Nhược Tuyên bỗng nhiên có chút thẹn thùng. Như vậy tốt như vậy, Tiểu Tinh Tinh vỗ bộ phim, Tiểu Nhược Tuyên liền ra album A. Lý Húc vỗ tay nói, tốt nhất là chính mình ôm đồm từ khúc sáng tác. Từ Nhược Tuyên sửng sốt. Không chỉ có nàng sửng sốt, dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc Lý Gia Hân cũng sửng sốt, ánh mắt ở giữa cũng lộ ra vội vàng thần sắc. Nhưng là Tiểu Tinh Tinh chung quy so Tiểu Nhược Tuyên lớn hơn, hơn nữa bị thiếu gia dạy dỗ rất lâu, rất nhanh khống chế được chính mình, cái gì dư thừa nói đều không có nói. Không có tin tưởng, Lý Húc nhíu mày hỏi. Không, không phải là, ta, Từ Nhược Tuyên lắp bắp tốt một lát, cuối cùng tại hít một hơi thật sâu sau trấn yên tĩnh xuống, thiếu gia. Ta nguyện ý. Chẳng sợ từ giờ trở đi, người mỗi ngày đều muốn tiếp nhận nhạc lý tri thức học tập. Lý Húc thản nhiên lại hỏi. Vâng, ta nguyện ý. Từ Nhược Tuyên trả lời càng thêm khẳng định. Ân, đây là tại cấp Tiểu Tinh Tinh chuẩn bị dành riêng điện ảnh thời điểm cũng đã định ra sự tình. Hai người bọn họ đều là nữ hầu tổ được sủng ái nhất, tự nhiên muốn xử lý sự việc công bằng. Nhưng là cấp Tiểu Nhược Tuyên cũng biết một bộ phim lời nói, không chỉ có lặp lại, hơn nữa còn không có gì thú vị, cho nên hắn chọn Tân Đường Đua, một cái khác thời không bên trong nàng tại làm thơ phía trên còn có ít ngày phố, dứt khoát ra album thuận tiện đem từ khúc toàn bao. Bất quá, sở dĩ không có ngay từ đầu liền lấy ra đến, tự nhiên là vì Tiểu Tiểu gõ nàng một chút. Tẫn quản các nàng đều rất hiểu chuyện, tuy có thị thí chi tâm, cũng không ầm ĩ túi bụi, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu cô nương. Lý Húc tại dạy dỗ các nàng thời điểm đều thật cẩn thận, cơ bản bảo trì nhân cách của mình, cho nên một khi cảm xúc bên trên rồi, không đúng liền muốn gây ra chút chuyện cố tình đi ra. Thật giống như Tiểu Nhược Tuyên phía trước khó chịu Tiểu Tinh Tinh quá mức thụ sủng, cách làm chính xác hẳn là tiến thêm một bước lấy lòng thiếu gia, có chiêu số gì làm cho chiêu số gì. Tiểu Tinh Tinh dùng biện pháp gì lấy lòng thiếu gia, nàng hay dùng biện pháp gì lấy lòng thiếu gia, hơn nữa siêu cấp gấp bội, mà không phải là bãi làm ra một bộ không phục lại ủy khuất ai oán bộ dáng. Cho nên Lý Húc lượng nàng rất lâu, lại đùa cùng chèn ép nàng một phen, đem nàng ép đến trình độ cực cao sau mới cho ân thưởng. Dù sao cũng là vừa mới khai nụ, không thể để ở dưới người địch được chết đi sống lại, đành phải dùng một chút thủ đoạn. Tốt lắm, hiện tại. Cùng Tiểu Tinh Tinh thân một cái, muốn hôn được nhiệt liệt điểm. Lý Húc lúc này cười hì hì lại nói. Ai, Từ Nhược Tuyên mở to hai mắt. Ai cái gì ai, Lý Húc duỗi tay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ xuống. Đây là trừng phạt, trước ngươi hiểu lầm thiếu gia, đương nhiên phải bỏ ra đại giới. Biết, đã biết, thiếu gia, Từ Nhược Tuyên nhăn nhăn nhó nhó nói, sau đó hướng đến Lý Gia Hân bên kia lại gần một chút. Tiểu Tinh Tinh tại tham gia Càng Tỷ Chọn Mỹ về sau. Trung quy lớn lên không ít, lúc này cười hì hì đem nàng một phen kéo vào ngực bên trong, nắm nàng khuôn mặt về sau, nhẹ nhàng hôn lên cặp kia phấn nộn bờ môi. Cứ việc phía trước các nàng hôn qua nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ thong thả mà nhiệt liệt, Lý Gia Hân mỗi một lần mút hút đều có khả năng đầy đủ thưởng thức Từ Nhược Tuyên bờ môi, đem nàng hôn thở gấp không thôi. Mà trong lúc các nàng đầu lưỡi đan vào tại cùng một chỗ thời điểm, càng là xì xì truyền liên tục không ngừng. Dường như muốn không ngừng nghỉ triền phía dưới đi. Từ Nhược Tuyên cũng cố gắng tiến hành phản kháng, cũng lấy được bộ phận hiệu quả, ví dụ như tay nàng theo Lý Gia Hân ngắn nhỏ dưới giáo phục bãi vói vào, bắt lấy đối phương vú mềm vuốt ve vân vê thời điểm, Lý Gia Hân rõ ràng hưng phấn không ít. Bất qua tổng tới nói vẫn là Lý Gia Hân chiếm ưu thế, mà có nàng dẫn đường, hai tiểu cô nương vô luận như thế nào nhiệt liệt hôn môi, đều rất mỹ cảm, nhìn xem Lý Húc liên tục gật đầu. Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng, tại bên cạnh xem cuộc vui Trương Tú Nhã, Lý Uyển Chân, cùng với Từ Bội Du, Lý Gia Minh, lúc này bắt đầu hai hai xứng đối với thân thiết lên. Động nhìn phía dưới, Lý Húc bản nhân hình như vô ích đi ra, nhưng là nha, nơi này 6 cái nữ nhân 18 cái động thịt, nhưng là tùy ý hắn lấy dư, đều nói là ngoạn, đương nhiên phải từ từ ngoạn, thật tốt ngoạn mới là á. Thưởng thức chúng mỹ nhân vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Sau đó nhìn đến thích hợp cơ hội cắm vào đi vào, đồng dạng cũng là ngoạn a. Cho nên hắn rất nhanh từ phía sau ôm lấy Lý Gia Hân. Chương thứ 1077. Lý Húc tại nước Mỹ Tây Hải ngạn ngây ngô đến tháng 2 sau mới rời đi, lấy Trương Hạo Hiên thân phận, ai bảo cái này ý nghĩ áo tư tạp, bình thường đều tại tháng 3 phân cử hành đâu này. Hồng Kông bên kia sự tình không nhiều lắm, có thể Trương Hạo Hiên cũng không thể mấy tháng đều không trở về một chuyến a. Càng huống chi xác thực còn có chuyện, ví dụ như cấp Trương Mạn Ngọc tiếp tục muốn làm ảnh hậu vòng nguyệt quế. Cái này vừa tốt tang Nga, lão công, tại nhìn xong kịch bản về sau, Trương Mạn Ngọc cùng Lý Húc làm nũng nói. Không có biện pháp, người châu Âu liền yêu thích loại này tang văn hóa. Lý Húc nhún nhún bả vai, đương nhiên, người muốn không có hứng thú lời nói, ta cũng có thể một lần nữa lại làm cái kịch bản, bất quá liền muốn đợi 6 tháng cuối năm đi. Không cần không cần, liền cái này, Trương Mạn Ngọc lúc này kêu lên. Tốt lắm, như vậy người có tầm 1 tháng thời gian làm chuẩn bị, đợi áo tư tạp trao giải điển lễ sau khi chấm dứt, ta liền khởi động máy, sau đó tham gia năm nay 6 tháng cuối năm Winnie Tư liên hoan phim. Lý Húc tại nàng cằm nhỏ phía trên nhéo một cái. À, mới 1 tháng à, Trương Mạn Ngọc lộ ra đáng thương biểu cảm. Người giàu gì cũng là kết nạp ảnh hậu, 1 tháng chẳng lẽ vẫn không thể hiểu rõ nhân vật này. Lý Húc ra vẻ bất mãn, một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, ấn tại đùi phía trên ba ba hướng đến nàng mông quăng 2 cái bàn tay. Trương Mạn Ngọc ăn rên vài tiếng, khuôn mặt hiện lên một mặt chiều hồng, rất bình thường, xem như Anh Quốc lớn lên Hong Kong nữ nhân. Nàng có như vậy điểm cường độ thấp SM khuynh hướng. Đã biết rồi, ta sẽ cố gắng, đừng lúc nào cũng là đánh nhân ra nha. Nàng ra vẻ ủy khuất kêu lên, lắc lư bị quần bò căng thẳng mông tròn, hơn nữa, nhân vật này thật vô cùng gặp nạn độ. Lý Húc híp mắt, sau đó quay đầu kêu lên Mỹ Hoa. Lão gia, Trương Mạn Ngọc bên người nữ hầu vương Mỹ Hoa đi đến. Đem phòng ngủ bên trong căn kia mã tiên lấy ra, Lý Húc nói tiếp nói. Không muốn a, lão công, Trương Mạn Ngọc phát ra hét thảm một tiếng, khuôn mặt thượng ửng hồng lại trở nên càng đậm. Cho nên Lý Húc cũng không vô nghĩa, đem nàng thả xuống, lại để cho nàng đem 2 tay phóng tới trên bàn trà lưng đối với chính mình, sau đó đem bò của nàng từ quần cởi xuống, lộ ra chỉ có quần chữ T trắng nõn mông. Không hề nghi ngờ, Trương Mạn Ngọc nội tâm có cùng Thanh Lệ dung mạo hoàn toàn khác biệt dâm đãng, được rồi, một cái khác thời không đồng thời kỳ nàng mới tính toán rõ ràng Lệ. Cái này thời không phía sau nàng nha, tại biểu diễn mê muội sau đó, lại bị Lý Húc dễ chịu đã nhiều năm, Thanh Lệ bên trong là tích chứa một phần diễm lệ. Bất quá, quần chữ T vật này tuy rằng tràn đầy tính cám dỗ, xuyên tại trên người nhưng cũng không là thật thoải mái, cho nên trong nhà nữ nhân bình thường đều mặc quần lót gen chiếu cố cám dỗ và cuộc sống, chỉ có kia một chút tùy thời chờ đợi lấy lòng chủ nhân thì tiện khí, mới có thể một mực mặc lấy quần chữ T. Trương Mạn Ngọc xem như vợ trước chọn người một trong. Tự nhiên là tại trong dạy dỗ bảo lưu lại đại đa số người cách, cũng ủng có không nhỏ quyền tự chủ, dưới loại tình huống này nàng cư nhiên còn tại quần bò bên trong xuyên quần chữ T, có thể nghĩ nàng có một viên như thế nào tâm. Rất nhanh, Vương Mỹ Hoa lấy ra lập tức tiên, Lý Húc sau khi nhận lấy ma xa phía dưới, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế quất vào Trương Mạn Ngọc mông phía trên. 3. Quất đánh tiếng phá lệ vang dội, Trương Mạn Ngọc cũng ăn đau đớn kêu đi ra. Trắng nõn mông thịt phía trên lộ ra một cây màu hồng dấu vết. Lão, lão công, nàng quay đầu đến đau thương kêu lên, khuôn mặt phía trên là một bộ lã chã trực khóc biểu cảm. Nhưng cái này cũng không có thể để cho Lý Húc mềm lòng, lại là ba ba vài cái, rất nhanh là mông phía trên hiện đầy màu hồng dấu vết, đánh cho Trương Mạn Ngọc nức nở không thôi. Bất quá, chỉ cần nhìn nhìn kia bị lớn cỡ bàn tay vài dệt sở bao gồm nơi riêng tư đã bắt đầu làm sâu sắc. Thậm chí có vệt nước theo bên trong khe hở chảy ra chỉ biết, nàng là thích thú. Được rồi, trừ bỏ Trương Mạn Ngọc có cường độ thấp SM khuynh hướng bên ngoài, cũng là bởi vì Lý Húc lực độ đắn đo thật tốt, nhìn quất đánh thật sự vang dội, lưu lại vết đỏ cũng là nhìn thấy ghê người, trên thực tế đau đớn muốn nhẹ hơn nhiều, ngược lại có thể rất tốt kích thích thân thể nội phê thái phân bố, do đó làm người ta nghiện. Đây cũng là vì sao, Lý Húc tại làm nàng chuẩn bị cầm lấy Winnie Tư liên hoan phim ảnh hậu thời điểm. Suy nghĩ chính là bờ biển Manchester bộ phim này. Đối với Âu Châu cái kia bang điện ảnh nhân tới nói, bày ra khác địa khu cực khổ điện ảnh dễ dàng hơn làm người ta cộng minh, bởi vì như vậy liền có thể không đi yêu hàng xóm của bọn họ. Được rồi, bọn hắn đồng dạng yêu ái bày ra quốc gia mình cực khổ điện ảnh, chính là, quốc gia mình cực khổ điện ảnh mặc dù có cái không sai kết cục cũng không có khả năng chụp phân, nhưng quốc gia khác cực khổ điện ảnh có không sai kết cục, tuyệt đối muốn chụp phân. Cho nên cùng loại bờ biển Manchester loại này, nhân vật chính vĩnh viễn đi không ra cuộc sống bi kịch bóng ma điện ảnh, nhất định có thể làm thật nhiều Âu Châu điện ảnh nhân cao trào. Vẫn là câu nói kia, nếu như Lý Húc không nghĩ hoàn toàn lật bàn, tính là có thể khống chế giám khảo đoàn, cũng muốn cầm lấy một bộ phù hợp bình chọn tiêu chuẩn điện ảnh đi dự thi. Về phần nguyên bản bờ biển Manchester là nam chính, cái này rất đơn giản, đổi thành nữ nhân vật chính chẳng phải là việc khó gì. Chính là nhân vật hình tượng khó tránh khỏi muốn càng tăng một điểm, thế cho nên Trương Mạn Ngọc cũng như này cảm thán, tuy rằng nàng chủ yếu vẫn là nghĩ bị đánh. Mặc dù là lấy đánh mông bắt đầu, cuối cùng vẫn là trở về ở tình yêu, nội phê thái sở mang tới khoái cảm, cuối cùng còn chưa phải như nhiều ba an. Chính là thích quá sau đó, Lý Húc nhắc tới quần liền rời đi, chẳng sợ Trương Mạn Ngọc đáng thương kéo lấy hắn không buông tay. Trong nhà còn có chuyện, hắn nói chuyện miệng phi thường cha nam, phải đổi thành một cái khác thời không Trương Mạn Ngọc. Được rồi, cho dù là một cái khác thời không Trương Mạn Ngọc, cũng chỉ có thể cười tiếp nhận. Hay nói giỡn, đứng ở trước mặt nàng nhưng là Hong Kong tân quý phú hào, Great Britain cùng Bắc Ái Nhĩ Lan Liên Hợp Vương quốc thực phong bá tước, nước Mỹ đứng đầu thượng lưu xã hội Lý gia đại nhân vật huynh đệ, có thể làm hắn ngoại thất là vinh hạnh của nàng. Kia, lão công khi nào thì lại đến a? Trương Mạn Ngọc diễn xuất đến ai oán biểu cảm, cơ hồ muốn đạt tới phản phác về thật cảnh giới. Ngoan, nghe lời, Lý Húc nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cùng với để ý cái này, không bằng nghĩ muốn như thế nào làm, mới có thể lâu dài đứng ở bên cạnh ta. Lão công, ngươi là nói. Trương Mạn Ngọc nháy mắt một cái, sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc, đáng tiếc khi nàng nhào tới muốn biểu đạt chính mình hài lòng thời điểm, Lý Húc đã trước một bước rời đi cũng phanh quan phía trên môn. Lão công, Trương Mạn Ngọc dẫm chân trách mắng, lúc này trở nên phá lệ đáng yêu. Tiểu thư, Vương Mỹ Hoa không hiểu nhìn nàng, sau đó liền bị nàng ôm, ha ha cười vòng vo tầm vài vòng. Tiểu thư a, không dám dãy dụa Vương Mỹ Hoa vẻ mặt đau khổ kêu lên. Không có việc gì, không có việc gì, là được, thật cao hứng, Trương Mạn Ngọc hắc hắc cười buông tay ra, vẫn là một bộ kích động, thậm chí có một chút chân tay luống cuống bộ dáng. Ta phải về phòng ở giữa tự hỏi một chút, bữa tối phía trước đừng gọi ta. Nàng nói như vậy nói, sau đó đặng đặng đặng chạy về phòng ngủ của mình, lưu lại Vương Mỹ Hoa đối mặt trống rỗng phòng khách tùng bả vai. Được rồi, rất bình thường, hiện tại liền Hong Kong tiểu thị dân đều đang suy đoán, Quan Chi Lâm có thể đương vài năm bá tước phu nhân, mà đời tiếp theo bá tước phu nhân sẽ là ai, càng huống chi Lý Húc còn ám chỉ được rõ ràng như vậy. Đây cũng là vì sao hắn vốn là tính toán đợi đến 90 năm, trước dùng Nguyễn Linh Ngọc cấp Trương Mạn Ngọc muốn làm cái Bách Lâm ảnh hậu về sau, thì lại lo Winnie Tư ảnh hậu, cuối cùng lại sửa đến bây giờ dùng bờ biển Manchester muốn cho Trương Mạn Ngọc làm cái Winnie Tư ảnh hậu, lại dùng Nguyễn Linh Ngọc cầm lấy Bách Lâm ảnh hậu. Ai bảo Trung Sở Hồng không nghĩ gả cho hắn đâu này. Lúc trước định ra vài cái vợ trước bên trong, Lý Húc thích nhất chính là nàng, tự nhiên không có khả năng phật ý của nàng. Vì thế vợ trước chọn người nhất định phải tiến hành điều chỉnh. Cứ việc không thể cưới Trung Sở Hồng đương lão bà có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng thuận tiện sửa lại một chút kế hoạch, chuẩn bị làm ai Đức Mông bá tước có Anh quốc cùng Nhật Bản vợ trước. Nhật Bản cũng không cần nói, Lý Húc phía trước đã khều chúng mét khối điện tử hoặc là nói tiểu trạch ngọc trai, hơn nữa chuẩn bị đem nàng bồi dưỡng thành nổi danh ma ngà, như vậy tương lai gả cho Trương Hạo Hiên sẽ không cần bị người ta nói thành là môn bất đương hộ không đúng. Đồng dạng, Anh quốc cái kia hắn tạm thời cũng có mặt mày, đồng dạng hoạch định xong nàng tương lai nhân sinh đường. Như vậy vừa đến, vốn có vợ trước liền muốn bổ sung Trung Sở Hồng thiếu, bởi vì Lý Húc nguyên bản kế hoạch là, cùng Quan Chi Lâm ly hôn sau liền cưới Trung Sở Hồng. Vô luận Tiểu Hiền vẫn là Tiểu Trinh vẫn là Hứa Tình, đều có một chút không thích hợp, cho nên chỉ có thể rơi xuống Trương Mạn Ngọc đầu phía trên. Mà Trương Hạo Hiên tại giới giải trí bên trong cưới lão bà đều có nguyên nhân. Lâm Phượng Kiều là lên xe trước dự khuyết phiếu, Lâm Thanh Hà là thơ ấu nữ thần, Quan Chi Lâm là sơ xuất đạo khi kim đồng ngọc nữ, thậm chí liền Trung Sở Hồng đều có một cái, từ trước đến nay chỉ cùng Trương Hạo Hiên chụp tình yêu loại điện ảnh trước đưa điều kiện, cho nên Trương Mạn Ngọc cũng nhất định phải có. Được rồi, Trương Mạn Ngọc cũng là có, nàng là Trương Hạo Hiên tự tay bưng ra, liên tục Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim ảnh hậu, Hong Kong giới giải trí hành động tốt nhất nữ diễn viên. Xem như điện ảnh đạo diễn. Cùng một mực hợp tác xuất sắc nhất nữ diễn viên lau ra tia lửa, đó cũng là chuyện rất bình thường. Tổng sở kể trên, Lý Húc liền đem bờ biển Manchester cầm ra. Ta thật sự là thao nát tâm a, Lý Húc cảm thán nói. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là ngồi ở bên cạnh Quan Chi Lâm lỗ tai rất thính, lúc này nháy con mắt hỏi lão gia, người đang nói cái gì à? Ta đang nói, gần nhất phải xử lý sự tình rất nhiều, Lý Húc tại nàng xinh đẹp khuôn mặt nhéo một cái. Cho nên suy nghĩ, muốn hay không đem cho ăn no ngươi thời gian, đều hoa tại công tác phía trên. Lão gia, ngài khi nào thì không ở bận rộn công tác a? Quan Chi Lâm lúc này gọi dậy Thiên Khuất đến, không phải đi nước Mỹ chính là đi đại lục, nếu không nữa thì chính là đi Nhật Bản. Khó khăn tại Hong Kong ngây ngô thượng một đoạn thời gian, còn muốn bị Thanh Hà tỷ các nàng phân, càng huống chi công ty bên kia còn một đống yêu tinh, tiểu thiếp cũng là nhất phòng nhận lấy nhất phòng mang về nhà. Nhân gia ngoan ngoãn ngây ngô tại trong nhà, thành thành thật thật thực hiện bá tước phu nhân chức trách, còn muốn bị lão gia như thế trách cứ, thật sự rất đáng thương nha. Nói xong nàng còn bưng lấy khuôn mặt làm khóc bộ dáng, đồng phát ra anh âm thanh, giống như thực sự có thiên đại ủy khuất. Quan Chi Lâm vốn chính là số một mỹ nữ, lại bị Lý Húc dễ chịu lâu như vậy, dù vậy cầm lấy khang cầm lấy điều, vẫn như cũ có loại nói không ra câu nhân mỹ thái. Chương thứ 1078. Được rồi, Lý Húc có chút im lặng, đồng dạng lại có chút buồn cười. Trước mắt ba cái chính thức lão bà bên trong, Lâm Phượng Kiều ôn huyền, Lâm Thanh Hà túi chứa, mà Quan Chi Lâm nha, thật nghe lời chính là kiều diễm, khó nghe nói chính là làm ra vẻ. Đương nhiên rồi, tại mẫu nhân dạy dỗ phía dưới, nàng tính là làm ra vẻ cũng không phải bình thường có chừng mực, liền giống như bây giờ. Nhân gia nói đúng sự thật nha. Quan Chi Lâm cong lên miệng nhỏ, sau đó dán đi lên, dùng lộ ra bên ngoài cặp vú kẹp chặt Lý Húc cánh tay cũng nhẹ nhàng cọ sát. Lão gia, muốn hay không đem mẹ ta kêu lên đến, mẹ con song phi thực có ý tứ. Phải không, ngươi cùng mẹ ngươi lại học cái gì dạng chiêu thức? Lý Húc cười hỏi. Lão gia đem mẹ ta kêu lên đến chẳng phải sẽ biết. Quan Chi Lâm lộ ra quyến rũ câu người cười rung. Đáng tiếc Hoắc Vấn Hy lúc này đi đến, hơn nữa đồng dạng lộ ra vú của mình lão gia, có thể dùng bữa ăn. Tốt, Lý Húc đứng lên, sau đó đối với Quan Chi Lâm cong lên cánh tay, đi thôi. Đã biết, lão gia. Quan Chi Lâm mặc dù có một ít tiểu thất vọng, nhưng vẫn là đứng người lên khoác lên Lý Húc cánh tay. Cuộc sống chung quy vẫn là muốn có chút nghi thức cảm giác, mà Trương Phủ dùng cơm nghi thức là, bữa sáng không cần phải xen vào, nhưng cơm trưa cùng bữa tối thời điểm sở hữu ở nhà người đều muốn ngã ngồi một cái bàn thượng dùng cơm, mà lão gia cùng phu nhân đến cuối cùng nhà ăn. Nếu như là bình thường hào môn, khẳng định không dám thế nào làm, các vị phu nhân tất nhiên sẽ mang nhà mình nữ nhi tại bàn ăn phía trên các loại TF, nhưng Trương Hạo Hiên ra là bình thường hào môn sao? Tiến vào nhà ăn về sau, đầu tiên dẫn vào mí mắt, là một mảnh tất cả lớn nhỏ nhũ lâm. Trừ bỏ dùng cơm có nghi thức bên ngoài, khác biệt thời gian có khác biệt gia đình chủ đề, ví dụ như chủ đề của ngày hôm nay chính là tại trong nhà nhất định phải lộ ra vú. Cho nên, bất kể là hai vị vợ trước vẫn là một đám tiểu thiếp, hay hoặc là nữ hầu, quản gia, lúc này đều mặc bình thường, nhưng là ngực đều trống rỗng, có thể đem vú lộ ra quần áo. Thậm chí liền hai đứa con gái. Được rồi, các nàng không có, vừa đến Lý Húc còn không có như vậy cầm thú. Thứ hai các nàng vẫn là tiểu bất điểm, thật sự không có gì hay nhìn. Dù là như thế, này một mảnh nhẹ nhàng lay động nhũ lâm y nhiên là không cách nào hình dung cảnh đẹp. Lý Húc mặc dù có cấp nhà mình nữ nhân yêu hóa dáng người, nhưng không có biến thành quá mức khoa trương. Có thoáng ngoại khuếch trương, có kiên cố hơn đỉnh, có càng hướng lên kiều, có phi thường đầy đặn, liền đầu vú đều là phấn phấn, hồng hồng, tử tử, mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, có ít nhất một điểm là cộng đồng. Mặc kệ vú là cực kỳ nhỏ, cũng không quản đầu vú là phấn là tử, đều là phi thường nộn, giống như bóp một chút có thể xuất thủy. Lại tăng thêm các nữ nhân tư thái khác nhau, song Lâm thêm thư ký tự nhiên là thản thản đãng đãng, mặc dù khuôn mặt có chút đỏ lên, đầu vú bị mồ ánh mắt của con người quét qua sau còn có khả năng cứng rắn, lại vẫn là vững vàng ngồi ở trên chỗ ngồi. Cái khác nha, Lệ Tư xem như cùng hắn thời gian dài nhất tiểu thiếp, mặc dù có một chút thẹn thùng. Nhưng tư thế bao nhiêu coi như cao ngất, vạn ỷ văn, dương cung như liền muốn khẩn trương đến nhiều, ngực cũng là nâng lên hạ xuống, mang theo kia hai khỏa nụ hoa run nhẹ không thôi. Về phần vừa qua khỏi cửa Chu Tuệ Mẫn cùng Trương Mẫn, xấu hổ đến liền cổ cũng không nhịn được muốn co lên rồi, có thể cố tình lại không thể làm như vậy, vì thế nụ hoa cứng rắn được ngực cực kỳ không thoải mái, thân thể hơi hơi vặn vẹo, giống như tọa không phải là ghế dựa mà là hình cụ. Cũng may. Lý Húc không có tại bữa tối phía trên làm yêu, làm cho các nàng bình an độ tới. Bất qua bữa tối sau đó, từ trước đến nay không nói nhiều Lâm Phượng Kiều, lại tìm cái cơ hội cùng Lý Húc tỏ vẻ, muốn vi chú ý một chút Trương Mẫn cái kia bên người nữ hầu. Mặc dù ở đại gia trước mặt, Chu Hải Mỹ là một đủ tư cách nữ hầu, nhưng là lén lút có người không chỉ một lần nhìn đến, nàng tại chèn ép tiểu thư nhà mình. Lâm Phượng Kiều là nói như vậy, ta không biết lão gia là an bài thế nào. Nhưng là như thế này chung quy có chút không tốt. Ta đã biết, ta chú ý. Lý Húc gật đầu tỏ vẻ xác nhận, hơn nữa làm người ta đem Chu Hải Mị kêu lên thư phòng. Khiêm tốn một chút, ta biết ngươi rất muốn biểu hiện vọng, nhưng ngươi phải hiểu được, đây là ngươi tại Song Mẫn ở giữa kịch bản. Lén lút có thể đem công kích dục vọng bày ra được mãnh liệt một điểm, cũng chỉ là lén lút có thể biểu hiện mãnh liệt một điểm. Ngươi có thể đưa mắt đặt ở Chu Tuệ Mẫn trên người, ta sẽ nhường Diệp Uẩn Nghi phối hợp ngươi. Lý Húc nói liên miên lải nhải nói, Chu Hải Mị lại không có nửa điểm trả lời ý tứ, bởi vì nàng chính quỳ gối tại trước mặt hắn, bị bỏ vào trong miệng mãn đại côn thịt nghẹn được mắt trợn trắng. Như thế một lát, xác định chính mình không cần phải dặn dò đồ vật rồi, Lý Húc mới đưa dương vật theo nàng trong miệng rút đi ra, lại đem nồng đậm tinh dịch bắn nàng gương mặt. Nhớ kỹ sao, dùng bán mềm xuống côn thịt quất đánh khuôn mặt nàng Lý Húc hỏi. Giống như, lão gia, nhớ kỹ. Dùng ngón tay cạo khuôn mặt thượng tinh dịch hướng đến miệng đưa Chu Hải Mị, lộ ra một cái quyến rũ lại dâm mỹ nụ cười. Không phải không thừa nhận, chương này đích xác rất xinh đẹp, lúc này bị tinh dịch nhất phô, cũng là không sai cảnh tượng, khó trách cha bao con nhộng sẽ nói, nguyện ý vì nàng sửa chữa kịch bản. Nhưng Lý Húc cũng không đáng tiếc, liền Chu Hải Mị kia tính cách, tuy rằng không nói thần tăng quỷ ghét, nhưng cũng không thể nói tốt bao nhiêu, nữ hầu là nàng tốt nhất định vị. Chu Chỉ Nhược nha. Dù sao vài năm sau hắn là muốn tại Đài Loan muốn làm chính biến, còn có khả năng hay không có 93 bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký thật sự rất khó nói. Hơn nữa trong nhà còn có Cao Nha Nha, tại chưa có xác định tiểu loli tương lai phát triển dưới tình huống, tạm thời vẫn là ấn nguyên lai quỹ đạo tiến hành suy diễn. Hơn nữa, nữ hầu lại không phải là thịt tiện khí, vẫn có nhất định quyền tự chủ, hơn nữa cắm vào chung với chủ nhân cùng nữ chủ nhân ý nghĩ, mặc dù lại như thế nào nhảy. Chẳng sợ giống Tô Vân Quân như vậy trên thực tế đều đã mất quyền lực nữ chủ nhân, cuối cùng vẫn là muốn nằm sấp tại nữ chủ nhân dưới chân. Lý Húc lúc này sở dĩ phong túng Chu Hải Mị, gần chỉ là muốn xem cuộc vui, nhìn một hồi hắn chế định, nhưng từ diễn viên tùy ý phát huy, tại trong cuộc sống biểu diễn đại hí. Cho nên, tiểu thư, bắp đùi của ngươi thật sự rất trượt nha. Quỳ trên đất Chu Hải Mị, ôm lấy Trương Mẫn lộ ra đang ngủ y bên ngoài trắng nõn đùi. Đầy mặt đều là si mê, cũng tại sau khi nói xong nhịn không được tại đùi bên trong phía trên liếm một ngụm. Đứng ở phòng tắm rửa mặt trước đài Trương Mẫn lúc này sợ run cả người, hiện lên đỏ ửng khuôn mặt cũng biến thành đỏ hơn, cứ việc chen chân vào đá hạ Chu Hải Mị, cũng không có dùng như thế nào kính, vì thế đối phương ôm càng chặt hơn. Hải Mị, ngươi đừng như vậy nha, Trương Mẫn nhỏ giọng nói, mang theo khẩn cầu hương vị. Nhưng là, tiểu thư. Hải Mị yêu thích tiểu thư, Chu Hải Mị một bên nói một bên thuận theo nàng được đùi hướng bên trong liếm đi, đem cuối cùng đầu đưa vào dưới áo ngủ bãi. Đương tiểu huyệt bị đầu lưỡi xâm phạm về sau, Trương Mẫn phát ra như vậy rên rỉ, cơ hồ đứng cũng không vững. Không biết vì sao, nàng ở trên giường thời điểm mặt đối với chính mình cái này nữ hầu không còn sức đánh trả chút nào, phải biết, phía trước tính là bị tiểu phúc hắc Chu Tuệ Mẫn ám toán. Nàng cũng là có thể có như vậy vài lần chân chính nắm giữ quyền chủ động. Có thể Chu Hải Mị mỗi lần âu yếm mỗi lần liếm, đều giống như mang theo điện lưu, làm nàng dùng mình không thôi, sau đó mặc cho sắp xếp, cho nên một khi lên giường, nàng căn bản kháng cự không được. Mẫn, sự tình gì à? Đã nằm tại trên giường Trương Mẫn, cầm lấy đầu giường máy điện thoại ống nghe, kiệt lực khống chế hô hấp hỏi. Những lời này mới ra miệng. Trương Mẫn hô hấp liền trở nên dồn dập, cứ việc vùi đầu tại nàng giữa cặp vú Chu Hải Mị không có ngẩng đầu, có thể vuốt ve nàng huyệt cái tay kia, lại hướng bên trong móc đi vào không ít. Còn chưa phải, ta hôm nay, thân thể có chút không thoải mái. Trương Mẫn gấp gáp vội vàng nói, sau đó đã cúp điện thoại, cũng tại Chu Hải Mị ngậm khởi chính mình đầu vú sau nga nga đi ra. Tiểu thư là tại cho ta nói dối sao? Cắn nhẹ đầu vú thật tốt xà làm một phen về sau. Chu Hải Mị mới nở một nụ cười quyến rũ hỏi như thế nói. Vâng, giống như, Trương Mẫn liên tục gật đầu, đầu cơ hồ muốn bị mãnh liệt mà tới nhanh cảm biến thành chỗ trống. Tiểu thư là yêu ta đấy, ta cũng tham món lợi nhỏ tỉ. Chu Hải Mị lẩm bẩm nói, tiến thêm một bước cùng nàng ôm hôn, mang theo hoan hỉ, thậm chí có một chút vặn vẹo biểu cảm. Trương Mẫn trong lòng dâng lên bi ai, không rõ vì sao thật tốt một cô nương. Sẽ có như thế vặn vẹo cùng biến thái muốn chiếm làm của riêng. Phải biết, có một lần nàng thật sự giận quá, làm cho đối phương quỳ trên đất quất bạt tai, không nghĩ tới Chu Hải Mị thật quỳ trên đất, rắn rắn chắc chắc quất chính mình nhiều cái bạt tai, quất xong sau còn có một chút hài lòng, một bộ tiểu thư ra lệnh cho ta sự tình, ta làm được trình độ cực cao biểu cảm. Kỳ thật, nàng đại đa số dưới tình huống đều rất bình thường, chính là đối với tiểu thư nhà mình có biến thái muốn chiếm làm của riêng, hận không thể thời khắc đều ngấy tại Trương Mẫn bên người, tự nhiên cũng đối với Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn cảm tình hận thấu xương. Chỉ cần các nàng ước hội hoặc là thân thiết, nàng cuối cùng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu, không phải là kéo dài thời gian chính là trên đường đánh gãy, hoặc là dứt khoát đem tiểu thư nhà mình biến thành không có cách nào xuống giường, tựa như vừa rồi như vậy. Đây là vì sao, rõ ràng nàng có thể ở trên giường đem Trương Mẫn biến thành muốn chết dục tiên, Trương Mẫn nhưng trong lòng tùy chung tại kháng cự nàng, đây chỉ là muốn chiếm làm của riêng, cái này không phải là yêu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. A Nghi, người cùng Chu Hải Mị là đồng thời, đúng hay không? Để điện thoại xuống trầm mặc đã lâu về sau, Chu Tuệ Mẫn mở miệng hỏi chính mình nữ hầu. Ân, nói như thế nào đây? Diệp Uẩn Nghi nhớ lại phía dưới, nàng chỉ có thể coi là theo ta đồng kỳ tốt nghiệp A, căn cứ dạy bảo chúng ta mama nói, nàng đã tới đã nhiều năm, bởi vì tính cách thực lỗ mãng. Tại trong huấn luyện thường xuyên trái với quy củ, mà nhóm tốn đã nhiều năm thời gian mới để cho nàng giáo tốt. Giáo tốt, Chu Tuệ Mẫn theo bản năng dùng giọng giễu cợt hỏi. Tiểu thư, Diệp Uẩn Nghi không rõ ràng cho lắm. Không có gì, là được, Chu Tuệ Mẫn thở dài, lại lắc đầu. Tiểu thư, nếu không ta cùng lão gia đi nói đi. Diệp Uẩn Nghi lúc này cẩn thận nói. Xem như Chu Tuệ Mẫn dành riêng nữ hầu, có một số việc nàng vẫn là nhìn ra được. Không cần, Chu Tuệ Mẫn cười khổ, ai biết đem Chu Hải Mị chỉ định cấp Trương Mẫn đương nữ hầu, không phải là lão gia cố ý an bài đây này. Bất qua nói trở về, lão gia nếu không có càng nhiều tỏ vẻ, kia có phải hay không ý vị mình cũng có thể làm chút gì. A Nghi, ta cần phải ngươi giúp đỡ. Chu Tuệ Mẫn rất nhanh quyết định đối với Diệp Uẩn Nghi nói. Chương thứ 1079. Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn sơ tác sở vi. Lý Húc đều thông qua khắc ấn nhìn tại trong mắt, không thể không nói, các nàng nhập phủ thời gian tuy rằng bồi thường, cũng rất tốt dung vào này bên trong. Cứ việc có khác nhân tố, ví dụ như thân thể có khắc ấn lời nói, lẫn nhau ở giữa tất nhiên sinh ra hào cảm, nhưng là các nàng nếu như kháng cự đây hết thảy lời nói, Lâm Phượng Kiều phải không cho các nàng nói chuyện. Cho nên, cái này nữ hầu cùng hầu hạ tiểu thư đồng tính luyến ái nhân tiến hành tranh đoạt kịch bản, còn có khả năng tiếp tục diễn thôi. Chu Hải Mị hành động xác thực không sai, dĩ nhiên, cũng có thể là bản sắc diễn xuất, nhưng Lý Húc không quan tâm, đều là thịt trong chén mình, còn có thể ngất trời hay không thành. Bất quá tình tiết cũng không cần phải kéo dài như vậy rồi, phía trước Song Mẫn tình tiết tuy rằng tốn cơ hồ gần một năm thời gian, thu hoạch cũng là không sai, ít nhất Trương Mẫn cùng Chu Tuệ Mẫn ở giữa cảm tình đã là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, cũng không lại cần phải thôi hóa. Hiện tại cái này nói cho cùng vẫn là tại kéo dài phía trước chuyện xưa. Khảo nghiệm tình cảm của các nàng, thuộc về dệt hoa trên gấm cái loại này, liền không cần phải hoa nhiều lắm sự tình cùng tinh lực. Không sách cái này, Lý Húc rất nhanh lấy Trương Hạo Hiên thân phận bắt đầu bờ biển Manchester công việc bếp núc, tuy nói tùy theo năng lực tăng trưởng, hiện tại trực tiếp tại phim ảnh thượng cụ hiện tình tiết cũng có khả năng lấy, nhưng là không cần phải. Cuộc sống cần phải nghi thức cảm giác, công tác đồng dạng cũng cần, càng huống chi trực tiếp cụ hiện lời nói, còn phải sửa đổi rất nhiều ký ức. Làm bọn hắn nhớ rõ tham dự quay chụp, này quá ngu xuẩn. Hơn nữa phải chuyện xưa theo nước Mỹ khuôn vác đến Hong Kong, còn muốn đem nam chính đổi thành nữ nhân vật chính, như vậy rất nhiều chi tiết đều cần tiến hành điều chỉnh, nếu không tình tiết liền sẽ có vẻ không được tự nhiên. Dĩ nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Húc lấy Trương Hạo Hiên thân phận bay đi nước Mỹ, cũng tại tháng 3 năm 16 ngày bên kia tham dự thứ 60 giới áo tư tạp. Này giới áo tư tạp cũng không có gì thay đổi, mới là lạ. Mặt đại hoàng đế đã sớm chiếu phim, này giới áo tư tạp tốt nhất điện ảnh tất nhiên muốn cho người khác. Được rồi, cái gọi là không có biến hóa, ngón tay nhưng thật ra là hôm tại 2010 cũng không có đối với điện ảnh cùng khoa học nghệ thuật học viện sinh ra quá lớn ấn tượng, vẫn như cũ chỉ lấy vài cái kỹ thuật thường, ví dụ như đặc hiệu cùng cắt nối biên tập cái gì, có phân lượng đừng nói nhân vật chính phối giác, chính là kịch bản thường đều không có cấp một cái. Kỳ thật cũng rất bình thường. Tính là bỏ quên Chris Tarford ai Đức Mông bá tước con lai thân phận, bộ phim này cũng còn đầy khoa học viễn tưởng danh tiếng, điện ảnh học viện tự xưng là chính phái cùng nghệ thuật lão bạch đám con trai, đối với khoa huyễn điện ảnh là thái độ gì không cần nhiều lời. Loại tình huống này phải chờ tới Thiên Hy năm sau đó, lại quá 10 năm mới có thể hơi chút có điều cải thiện, làm sức hút của trái đất loại này đến gần vô hạn ở hiện thực phim khoa học viễn tưởng cầm đến tốt nhất điện ảnh. Về phần sau Hỏa Tinh Cứu Viện nha, thật có lỗi, vẫn là một cái giải thưởng đều không có. Kỳ thật, nếu tiếp qua thượng 10 năm, đừng nói sức hút của trái đất, Hỏa Tinh Cứu Viện rồi, chính là Đạo Mộng Không Gian đều có thể cầm lấy tốt nhất điện ảnh. Tùy theo chính trị chính xác phạm vi không ngừng mở rộng, Hollywood chế tác tiêu chuẩn không hoàn toàn giảm xuống, bất quá 10 năm thời gian, đừng nói sức hút của trái đất, Hỏa Tinh Cứu Viện rồi, liền Đạo Mộng Không Gian như vậy phim khoa học viễn tưởng đều chụp không ra. Đại màn ảnh hoàn toàn bị Chiêu Anh cùng với cùng loại thị giác đặc hiệu điện ảnh chiếm đoạt lĩnh, cho dù có như vậy mấy bộ cái khác loại hình đại chế tác, từ chủ đề đến kết cấu cũng đều cùng Chiêu Anh điện ảnh không có bản chất khác biệt. Bất kể là Điệp Trung Điệp hệ liệt vẫn là Người Nhà Hiệp hệ liệt. Cho dù là Spielberg, tại chụp cuối cùng ngoạn ra thời điểm cũng phải gia nhập giới tính không rõ người da đen nhân vật, phục chế Tây Khu chuyện xưa thời điểm càng là sử dụng đại lượng người da đen diễn viên. Đại đạo diễn đều như vậy. Chớ nói chi là những người khác, niềm mỹ nhân ngư xuất hiện cũng là tất nhiên. Cho nên mới có Ký Sinh Trùng tốt nhất điện ảnh, cùng với Dương Tử Quỳnh tốt nhất nữ nhân vật chính. Nói cái gì cuối cùng có Á Châu điện ảnh lên mặt thưởng rồi, nói cái gì áo tư tạp tràn ngập bao dung tính, bất quá là Hollywood tại không cách nào tránh khỏi suy yếu trung quang đi ra, dùng đến phân hóa tộc quần ăn cơm thừa rượu cặn thôi. Trở lại chính để đi lên. Tuy rằng hôm tại 2010 tại đang tiến hành áo tư tạp thượng khỏa lạc vô thu, nhưng là tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất đạo diễn cũng là ban cho Mưa Nhân. Năm trước đã không có mặt Đại Hoàng Đế loại này cấp quan trọng điện ảnh, Lý Húc hay dùng một bộ Mưa Nhân đỉnh đi lên, hơn nữa vẫn là đạt tư Đinh Hoắc Phu Mạn biểu diễn, chẳng qua một cái khác nhân vật đổi thành bố Lạp Đức Bì Đặc. Phía trước nói qua, Lý Húc phải bố Lạp Đức Bì Đặc cùng Tom Khắc Lỗ tư nhân sinh đổi chỗ, đã để Bì Đặc biểu diễn chi khí ngút trời nam chính. Cũng làm người ta đem Tom Khắc Lỗ tư chặt chẽ đè lại, hiện tại lại để cho Bì Đặc biểu diễn Mưa Nhân cũng là rất bình thường địch làm. Đồng dạng, hắn cũng không thể được đến đề danh, dù sao hiện tại đã là hôi sữa phái đại biểu. Bất quá đạt tư Đinh Hoắc Phu Mạn cũng không thể cầm đến tốt nhất nam chính, đừng quên năm trước còn có một bộ Wall Street chiếu phim, Mãi Khắc Nhĩ Đạo Cách Lạp Tư tại Hollywood người mạch cũng không nhỏ, Lý Húc lại không có khả năng băng Hoắc Phu Mạn quan hệ xã hội. Hắn tự nhiên cũng liền cùng nguyên vốn hẳn nên thuộc về chính mình vinh dự thất chi giao tí. Về phần tốt nhất nữ nhân vật chính, tự nhiên là bị nhà mình nữ nhân bắt tới tay rồi, không chỉ có nguyên vốn hẳn nên tại năm nay phía trên ánh, cũng qua sang năm áo tư tạp phía trên tham gia cuộc đấu Mưa Nhân trước tiên chiếu phim rồi, đồng dạng hẳn là qua sang năm áo tư tạp thượng tham gia cuộc đấu Bạo Cướp Lê Hoa cũng trước tiên chiếu phim rồi, mà diễn viên chính là Mang An Liên Ân, Michelle Phỉ Phất cho nàng làm xứng. Jodie Phúc Tư Đặc đã theo luật học viện tốt nghiệp, hơn nữa thuận lợi đến San Francisco địa phương viện kiểm sát công tác, ấn Lý Húc cho ra lộ tuyến đồ từng bước đi tới, đời này đều không có khả năng lại đi đóng phim. Tự nhiên, nàng tại một cái khác thời không các loại thành danh làm, liền muốn tiện nghi người khác, vì thế Mang An Liên Ân bị Lý Húc điểm danh biểu diễn Bạo Cướp Lê Hoa cũng bởi vậy cầm đến áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính. Cứ việc rất nhiều phần diễn đều tiến hành sửa chữa. Nhưng là bản thân nội hạch cũng không có tiến hành đại biến, đơn giản chính là một ít tương đối rõ ràng tình tiết dùng ám dụ thủ pháp biểu hiện, cho nên Lý Húc hơi chút tiến hành hạ quan hệ xã hội, liền đem cái này vinh dự lấy được. Sự thật chứng minh, nước Mỹ đạo diễn nhóm đều không phải là không có khả năng ám dụ thủ pháp, cho nên bất kể là phim văn nghệ giường diễn vẫn là buôn bán phiến giường diễn, đều không có làm mánh lưới, dùng đến hấp dẫn người xem. Tuy rằng đáng giá ăn mừng, nhưng là Mang An, ta hỏi ngươi. Người muốn liên tục tốt nhất nữ nhân vật chính sao? Trao giải điển lễ sau khi kết thúc, theo danh lợi chàng party trở về, đổi tiểu ái Đức Hoa Lý Húc, tại lén lút chúc mừng chung hỏi như vậy Mang An. Mang An Liên Ân đầu tiên là sửng sốt, theo lấy lộ ra không thể tin biểu cảm thật vậy chăng, chủ nhân. Đi theo nàng lại hoàng bận rộn giải thích ta không phải là muốn nghi ngờ chất vấn ngài, chủ nhân, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình quá may mắn, có chút không thể tin. Đừng vội a, đây chính là có điều kiện. Lý Húc nhẹ cười nói, cũng quét mắt kia một chút, hướng đến Mang An thân thượng ném đến hạng mục ánh mắt các nữ nhân. Giống như, chủ nhân, Mang An tuy rằng khẩn trương phía dưới, biểu cảm lại phi thường thản nhiên. Lý Húc đối với trước mắt Hollywood cũng không có hạ nhiều lắm công phu, cho nên xem như thực sớm đã bị thu vào trong túi nữ minh tinh, Mang An đã là dạy dỗ tốt đồ chơi. Toàn bộ thể xác tinh thần đều hiến tặng cho chủ nhân. Đương nhiên, là một chúng Hollywood đồ chơi chung người nổi bật, nàng vẫn là tương đối thụ sủng, nếu không Lý Húc không có khả năng điểm danh nàng thế thân do đi biểu diễn bạo cướp Lê Hoa, cũng làm được đến một cái áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính. Bất quá tính là như thế, nên thừa nhận đại giới vẫn là muốn thừa nhận, không thể bởi vì nàng thụ sủng có điều giảm miễn. Rất đơn giản, Lý Húc chỉ ở đây nữ nhân, các nàng mỗi cá nhân đều phải địch ngươi một lần, ngươi phải kiên trì đến cuối cùng, nếu như cái nào đem ngươi địch hôn mê, như vậy bộ này có thể cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính điện ảnh, chính là nàng được rồi. Những lời này vừa ra, ở đây sở hữu nữ nhân, ánh mắt đều lộ ra hào quang, phía trước hâm mộ cũng biến thành nóng lòng muốn thử, tuy nói các nàng cũng là vì lấy lòng chủ nhân mới tồn tại, ai có thể không nghĩ cầm lấy điểm vinh dự đâu này. Hơn nữa như vậy có thể rất tốt lấy lòng chủ nhân. Giống như, chủ nhân, Màng An khuôn mặt phía trên hiện lên một chút khó xử, có thể lập tức hít một hơi thật sâu, ta nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Nói xong, nàng đi đến nơi sân ở giữa, đối với nữ nhân khác mở ra hai tay. Cứ việc có vô số ánh mắt xem kỹ Màng An, nhưng không có nhân chủ động tiến lên, dù sao mọi người đều biết, tỉ thí như vậy, đi đầu tất nhiên là pháo hôi. Trừ phi tình yêu kỹ xảo cực kỳ tốt, nếu không làm sao có khả năng đi lên đã đem Màng An địch ngất đi, càng huống chi ở đây đồ chơi nhóm, cái nào lén lút không có top 5 top 3 thân thiết quá, đối với lẫn nhau thân thể không bảo hoàn toàn quen thuộc, nhưng cũng biết chỗ mẫn cảm ở đâu. Như thế rằng có thêm vài phút đồng hồ, vẫn là Trần Sung đi ra ta đến đương thứ nhất ha. Nàng tuy rằng bị chủ nhân phân chia ở tại Hollywood hậu cung bên trong, cũng là thịt tiện khí thân phận, so đồ chơi muốn càng thêm thấp. Không có khả năng cuộc đấu áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính, dưới loại tình huống này, tự nhiên muốn đứng ra vì vương đi đầu. Mà ở Trần Sung đi đến Màng An trước mặt về sau, Ô Quân Mai, đồng chí Chi cũng theo lấy đứng ra nửa bước, chuẩn bị tại nàng sau cùng Màng An thân thiết. Trừ lần đó ra, đồng chí Chi muốn lạc hậu Ô Quân Mai nửa thân vị, lấy này tại biểu hiện các nàng ở giữa địa vị cao thấp. Vị này Tây Thi phải đi hàng năm để thời điểm bị Lý Húc theo quốc nội làm đến. Xinh đẹp là xinh đẹp, có thể vừa không nghĩ Cung Tuyết như vậy hữu tình ngực, cũng không phải là Chu Lâm, Trần Hiểu Húc như vậy thuộc về tứ đại tác phẩm nổi tiếng kịch tổ, vừa không có đại tống giai vận khí, đã bị mỗ nhân trực tiếp ngoạn thành thịt tiện khí. Sự thật phía trên, không chỉ có đồng chí Chi bị chơi hỏng rồi, hai năm qua bị tiểu ái Đức Hoa Lý thu vào trong phòng đại lục nữ minh tinh, khuyết thiếu tình cảm cơ bản đều là đãi ngộ này, ví dụ như Lưu Húc Lăng, Bác Hoàng, hay hoặc là Vương Cơ, ở Tuệ. Những cái này nữ nhân một đám nghĩ ra quốc muốn điên rồi, chỉ cần có thể ở nước ngoài định cư, hoặc là nói chỉ cần có thể tại phát đạt quốc gia định cư, cái gì đại giới đều nguyện ý trả giá. Một khi đã như vậy, vậy đảm đương chính mình thịt tiện khí A, lại như thế nào cũng so đương người khác thịt tiện khí tốt, ít nhất hắn không có khả năng đem thịt tiện khí mang ra sử dụng. Chương thứ 1080. Nơi sân chung hai cái nữ nhân đã hôn môi, bất kể là Trần Sung vẫn là Màng An. Đều hôn phi thường nhiệt liệt, xem như đồ chơi cùng thịt tiện khí, chỉ cần lên giường, liền muốn xuất ra 200% nhiệt tình. Đây là các nàng tư tưởng giấu chạm nổi. Rất nhanh, hai cái nữ nhân một bên hôn môi một bên vuốt ve thân thể của đối phương, sau đó cùng một chỗ quỳ gối tại thảm phía trên. Cứ việc Trần Sung công kích tính rất mạnh, nhưng là Màng An so nàng cao 1/4 cái đầu, hơn nữa khung xương lớn hơn nữa, cho nên ưu thế cũng không rõ ràng. Đợi cho các nàng bắt đầu lẫn nhau đào khoét tiểu huyệt thời điểm, đồng dạng là run, Trần Sung không chỉ có càng thêm rõ ràng, còn bị Màng An ép lấy sau này khom lưng. Về phần bốn phía các nữ nhân, tại mỗi nhân một điểm nhỏ tiểu trợ giúp phía dưới, một đám cũng là nhìn xem ánh mắt ngập nước. Ô Quân Mai cùng đồng chí Chi bao nhiêu cũng may, giữ lại đông phương nữ tính rụt rè, tuy rằng khuôn mặt ửng đỏ, thân thể vi run rẩy, hô hấp cũng có một chút dồn dập, lại không đừng càng nhiều động tác. Cái khác sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ rồi, đại mễ ma nhĩ một bên nhìn một bên cách quần áo vuốt ve vú của mình, nàng không có mặc nội y, đầu vú tại áo váy phía dưới kích đột được rất rõ ràng. Michelle phì phật tác rất che giấu liếm khóe miệng, hai tay tại thân thể phía trên vô ý thức vuốt phẳng, phản ứng hơi lớn, nhưng là tại bình thường phạm vi, dù sao nàng tại bạo cướp Lê Hoa bên trong cấp Màng An làm xứng, lén lút không ít cùng một chỗ mài gương. Giản Tây ma nhĩ xem như lão nhân. Tương đối muốn rụt rè một chút, chính là dùng tay vuốt phẳng cổ của mình hạng, cất ni thi khắc tư liền lớn mật nhiều lắm, trực tiếp duỗi tay tiến chính mình váy, tùy theo Trần Hồng cùng Màng An hôn môi cùng âu yếm, đầu ngón tay rất tiết tấu tại tiểu huyệt bốn phía đảo quanh. Về phần Marisa Thác Mai, Khắc Lao Địch Á Vi Nhĩ Tư, Tuyết Lâm Phân vân vân, sẽ không nhất nhất nói tới, bất kể là vì cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính cơ hội, vẫn là vì tiến thêm một bước lấy lòng chủ nhân, hay hoặc là đơn thuần chỉ là muốn tới một lần kịch liệt tình yêu, các nàng đều tại đối mặt Trần Sung cùng Mang An kịch liệt tình yêu biểu diễn rung động không thôi. Đáng tiếc ôm lấy ý nghĩ đầu tiên nữ nhân nhất định thất vọng, bởi vì Lý Húc cũng không có tính toán khai tỏ ánh sáng nằm áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính giao cho người khác, phủng một cái có thể liên tục nữ minh tinh không tốt sao. Càng huống chi này vẫn là thuận theo tự nhiên sự tình. Do đi Phúc Tư đặc tại một cái khác thời không cầm hai tỏa áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính tiểu kim người, nếu Mang An đã đỉnh bạo cướp Lê Hoa nữ nhân vật chính, như vậy một chuyện không phiền nhị chủ, lại đỉnh Trầm Mặc Sơn Dương nữ nhân vật chính cũng có khả năng lấy. Một khi đã như vậy, lặp lại do đi quỹ đạo, lại cầm lấy áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính đồng dạng có thể. Hỏi như vậy để đến đây, đều đến trình độ này, vì sao mặc kệ Thúy làm nàng liên tục đâu này. Cứ việc áo tư tạp phía trước đã có nhân liên tục quá tốt nhất nữ nhân vật chính rồi, nhưng đó là 30 niên đại, áo tư tạp hàm kim lượng xa không bằng hiện tại, mà 80 cuối thập niên đến Thiên Hy năm đoạn thời gian này, có thể nói áo tư tạp phong quang nhất thời điểm cái này thời gian điểm liên tục áo tư tạp tốt nhất nữ nhân vật chính hàm kim lượng cũng không lúc trước hoặc là về sau có thể so sánh. Cho nên trước mắt dâm đãng cảnh tượng, hoàn toàn xuất phát từ mỗi nhân ác thú vị, càng kỳ quái hơn chính là, dẫn phát rồi đây hết thảy mỗi người, lúc này nhưng ở thưởng thức hai cỗ mới mẻ thân thể. Nhìn thấy không, muốn ngây ngô tại bên cạnh người của ta, liền muốn giống các nàng như vậy, đem thân thể của chính mình, tâm linh thậm chí linh hồn, đều giao cho ta. Ngồi tại trên sofa Lý Húc, cười đối với dâm mỹ cảnh tượng giơ lên cằm, cũng đem trái phải hai bên mỹ nữ tóc vàng ôm càng chặt hơn một chút. Nga, Nicole Kidman không phải là tóc vàng, nàng có một chút người Celtic huyết thống. Trên thực tế hẳn là tóc hồng. Bất quá nàng người Celtic huyết thống tương đối rất thưa thớt, lại có một chút Germanic nhân huyết thống, cho nên màu tóc nhưng thật ra là hồng trung thiên kim, cho nên một cái khác thời không nàng dứt khoát cuối cùng đem mái tóc đều nhuộm thành màu vàng. Ngược lại bạn học của nàng kiêm khuê mật, lúc này đồng dạng bị Lý Húc ôm Naomi Octi, là thuần khiết tóc vàng. Đương nhiên, mặc kệ tóc vàng là thật vẫn là nhiễm, đều không trở ngại các nàng là số một mỹ nhân. Đáng giá Lý Húc tốn chút công phu đến thu vào trong phòng. Không, ngồi ở Lý Húc tay phải một bên Nicole, cắn môi nhìn này dâm đãng nhất mạc, biểu cảm khiếp sợ, kháng cự lại tràn ngập thống khổ. Nga, thân ái Nicole, phải biết, nhưng là ngươi chủ động nói với ta là tìm kiếm đã lâu chủ nhân. Lý Húc nhìn nàng cười hắc nói. Giống như, ta nói như vậy, nhưng là, Nicole quay đầu đến. Xanh thẳm con ngươi bên trong mang theo oánh oánh nước mắt quang, không phải là như vậy. Nga, Lý Húc nhíu mày, Nicole tiểu mỹ nhân nhi có ý tứ là, ta kỳ thật không là của ngươi chủ nhân. Không, nội tâm từ chối một lát sau, Nicole lộ ra thần sắc thống khổ, ngươi vẫn như cũ. Ngươi vẫn là của ta chủ nhân, nhưng là, không phải là như vậy. Vậy hẳn là loại nào đâu này? Lý Húc cười ép hỏi nói, không chỉ có đến gần rồi một chút. Còn ghé vào nàng trắng nõn nga gáy thượng hít một hơi thật sâu, cũng làm ra say mê bộ dáng, thật là đẹp vị, tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn giống các nàng làm như vậy của ta tình Noa, giống như chó mẹ hướng về ta nhếch lên mông. Không, không, Nicole cố gắng lắc đầu, xinh đẹp ánh mắt bên trong, thống khổ chi sắc càng đậm. Nhưng là, người rõ ràng quá yêu thích ha, Lý Húc tiếp tục đùa giỡn nàng kích thích nàng, người thân thể bên trong, nhưng là ẩn giấu một cái hạ lưu dâm tiện linh hồn. Nói xong, ôm vòng eo hơn nữa vuốt phẳng cái tay kia, hướng lên di động phía dưới, cuối cùng cách quần áo nhéo vào nàng cứng rắn vú phía trên. Nicole Kidman lúc này run run phát ra một tiếng nga rên rỉ, mắt lam tình cũng nhiều hơn một chút mê ly, hình như thích đến linh hồn chỗ sâu, thân thể không khỏi theo lấy vặn vẹo mấy phía dưới. Xem, ta chỉ là hơi chút đụng một cái, ngươi liền cơ hồ muốn cao trào rồi, thật sự là một đầu tốt nhất chó mẹ. Lý Húc tiếp tục dùng ngôn ngữ nhục nhã nàng. Cái tay kia dứt khoát theo lễ phục giả hội khe hở duỗi đi vào. Ân, Nicole run rẩy đứng lên thể, cố gắng xoay qua đầu, muốn không đi nhìn hắn, nhưng mang theo bi ai cùng đau khổ khuôn mặt phía trên, đỏ ửng cũng là càng ngày càng thịnh. Nếu như ta không suy đoán lời nói, ngươi hẳn là còn là xử nữ, Lý Húc lại lần nữa đến gần một chút, đem nhiệt khí phun tại nàng tinh xảo lỗ tai phía trên, yên tâm, cho dù là khai nụ, ta cũng có thể cho ngươi thích đến bầu trời. nói hắn lẻ lưỡi liền muốn đi liếm kia trương xinh đẹp khuôn mặt, mà cả người vô lực Nicole, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, bi ai chờ đợi bị ô nhục. Sau đó, Lý Húc một con khác cánh tay liền nhanh phía dưới, quay đầu nhìn lại, Naomi kia trương mang theo lấy lòng, nhưng lại thực khẩn trương khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Lý tiên sinh, nếu như ngươi thật cần phải, xin cho ta trước đến được không? Nàng có chút lắp bắp nói, đồng dạng xinh đẹp xanh biếc ánh mắt, thỉnh thoảng phiêu thượng Nicole liếc nhìn một cái, mang theo nói không ra khẩn trương. Đây là vì sao? Lý Húc nhiều hứng thú hỏi. Nếu Lý tiên sinh vẫn là Nicole chủ nhân, đó cũng là của ta chủ nhân. Naomi cố gắng chấn động yết hầu, làm cho chính mình có vẻ trấn tĩnh, ta đồng thời lại là Nicole. Trợ lý, cho nên có chuyện gì? Hẳn là ta trước đến, hơn nữa ta cũng xử nữ, Lý tiên sinh đồng dạng sẽ có chinh phục khoái cảm. Phải không? Lý Húc ra vẻ kinh ngạc, các ngươi thật đúng là tìm muội đồng tâm đâu. Hắn còn cố ý nhìn Nicole liếc nhìn một cái, tại Naomi lúc nói chuyện đã đem đầu một lần nữa chuyển qua Nicole, trong mắt lộ vẻ lo lắng chi sắc, cố tình lại bị cái tay kia bóp thở gấp không thôi, căn bản nói không ra lời. Ta chỉ là, muốn lấy lòng chủ nhân. Naomi giọng điệu mang theo rõ ràng âm dung, nhưng lại đối với Ni buồn cười một chút, giống như đang nói không có việc gì. Tốt lắm, như vậy cái đầu chó mẹ vinh dự, liền cho ngươi. Lý Húc ha ha cười. Vì thế, Nicole liền tuyệt vọng nhìn chính mình bằng hữu tốt nhất khuê mật, tốt nhất tỉ muội, cả đời đệ nhị trọng muốn người, bị chủ nhân hôn lên bờ môi. Không chỉ có như thế, xì xì vài cái sau đó, Naomi đã bị hôn cả người loạn chiến, không chỉ có đỏ ửng lan tràn đến cổ phía trên, cặp kia so Nicole hơi lớn hơn vú càng là tại lễ phục giả hội bên trong gọi tới gọi lui. Quả nhiên, người trong xương cốt cũng là hạ lưu bại hoại. Tại miệng phía trên mang theo vô số chỉ bạc sau khi tách ra, Lý Húc dùng xác thực giọng điệu nói, yên tâm, rất nhanh hai người các ngươi liền giống như các nàng, trở thành dưới nhất tiện thịt tiện khí. Lúc này giữa sân, Ô Quân Mai đã bại hạ trận, đổi thành Giản Tây Ma Nhĩ cùng Mang An cùng một chỗ tỏa tại thảm phía trên, tứ chân giao nhau tại cùng một chỗ, cọ sát lẫn nhau nơi riêng tư. Mặc dù Trần Sung các nàng chính là thịt tiện khí, bao nhiêu vẫn là muốn giảng điểm công bằng, chẳng sợ chính là trên mặt ngoài. Ví dụ như vài thập niên sau Hollywood bị chính trị chính xác biến thành suy yếu thời điểm, cấp châu Á một cái tốt nhất nữ nhân vật chính khen thưởng xuống. Cho nên, Ô Quân Mai rời sân về sau, Giản Tây Ma Nhĩ nhận lấy ca tụng, nàng tính cách tương đối ôn hòa, đồng dạng cũng không như thế nào cần phải vinh dự, vì thế dứt khoát đi ra vì người khác lót đường. Tuy rằng các nàng không phải là đồ chơi chính là thịt tiện khí, địa vị cũng có chia cao thấp, nhưng trên tổng thể tới nói, vẫn là tương đối có tình vị. Chính là bị siêu năng lực dị hóa, mà không phải là bị tư bản dị hóa. Như vậy, trở thành chó mẹ bước đầu tiên, dùng ngươi miệng nhỏ ăn dương vật của ta. Lý Húc lúc này đối với Naomi nói, cũng duỗi tay tại khuôn mặt nàng thượng bóp một cái. Naomi hô hấp dồn dập vài phía dưới, lại hít một hơi thật sâu, lộ ra một cái gian nan nụ cười tốt. Tốt, chủ nhân. Nói xong cũng đem đầu hướng xuống phóng, vào thời khắc này. Ni cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, cuối cùng từ Lý Húc ma trường trung dãy dụa đứng lên, sau đó một tay lấy Naomi cũng kéo đến phía sau mình. Đủ, Lý tiên sinh, nàng mồm to thở gấp kêu lên. Nga, Lý Húc nhíu mày, ngươi là muốn phản kháng chính mình chủ nhân sao? Nicole thân thể rung rung phía dưới, nhưng vẫn là cắn răng nói ta cho rằng. Ngài có chút quá phận, ta cho rằng, chúng ta hẳn là đi, ngài cũng không hội. Sẽ không làm khó chúng ta à. Nói xong nàng liền kéo lấy Naomi, lảo đảo đi tới cửa, cũng may, đến lúc ra cửa, đều không có nhân đến ngăn cản các nàng. Chương thứ 1081. Thùng thùng thùng, Naomi duỗi tay tại cửa phòng tắm thượng sao hai phía dưới, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ vẻ lo lắng chi sắc. Lúc này nàng đã không có lại xuyên phía trước tham gia party lễ phục giả hội, mà là đổi lại đơn giản đồ ngủ, che ở kia mặt ngoài có đến dáng người. Bất quá hai đầu tỷ lệ đều đặn hai chân vẫn là lõa lộ ở bên ngoài. Nicole, nàng ở ngoài cửa nhỏ tiếng kêu lên, bên trong vẫn không có phản ứng, chỉ có rất nhỏ tiếng nước chảy. Naomi cuối cùng kiềm chế không thôi đẩy cửa mà vào, sau đó liền nhìn đến Nicole Kidman dựa vào tường mà ngồi, vùi đầu tại giữa hai chân, mặc cho vòi hoa sen dòng nước hoa lạp lạp đi xuống, đem chính mình áo sơ mi trên người cùng quần lót ướt nhẹp. Nicole, Naomi đau lòng chạy tới. không để ý rơi xuống bọt nước đem nàng một phen ôm tại trong ngực, trong lòng dâng lên hối ý, nếu như lúc trước nếu có thể khuyên ở nàng, không có đến Tây Hải Ngạn tham gia party thì tốt. Mấy năm này thời gian bên trong, các nàng cùng một chỗ đến trường cùng một chỗ thi đậu Harvard, còn cùng một chỗ lợi dụng sở học tài chính tri thức, tại thị trường bên trong tiểu tiểu buôn bán lời vài nét bút, lẫn nhau thân thiết khăng khít, thật giống như chân chính tỉ muội. Sự thật phía trên, chân chính tỉ muội, quan hệ cũng không bằng các nàng chặt chẽ. Sau đó, trước đây không lâu, Nicole tại trường học bên trong ngoài ý muốn nhìn thấy chính mình chủ nhân, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nàng lại tin tưởng vững chắc vị kia danh tiếng lừng lẫy tiểu ái Đức Hoa Lý chính là chính mình chủ nhân, lúc này muốn đuổi đi Tây Hải Ngạn đi hầu hạ chủ nhân. Đây là Thiên Khải, ngày đó hai người bọn họ tại Sydney một nhà quán cà phê thu được Thiên Khải, mình là có chủ nhân. Mình là hoàn toàn thuộc về chủ nhân, ở trước đó đầu óc của các nàng cũng biến thành dị thường nhanh nhạy, dễ dàng thi vào Harvard, cũng tại đại học bên trong như cá gặp nước. Bất quá Nicole nhìn thấy chủ nhân vào cái ngày đó, Naomi vừa vặn không tại bên người, không có nhìn thấy nàng nói nam nhân kia, cũng sẽ không xác định là không phải là chính xác là chính mình chủ nhân. Cho nên Naomi khuyên Nicole, không muốn như vậy cấp bách, trước chờ một chút, tìm cơ hội lại nhìn nhìn, muốn xác định không có lầm mới được. Nhưng mà Nicole không nghe, nhất định phải lập tức đi Tây Hải Ngạn, Naomi cũng chỉ đành đi theo nàng đi Hollywood, cũng cùng một chỗ nghĩ biện pháp lẫn vào danh lợi chàng party. Nàng được đến Thiên Khải cùng Nicole không giống với, nàng thuộc về chủ nhân đồng thời cũng thuộc về ở Nicole, Nicole là nàng nữ chủ nhân, tại hầu hạ chủ nhân đồng thời cũng muốn hầu hạ nữ chủ nhân. Sau đó, các nàng tại party phía trên cuối cùng lại lần nữa gặp tiểu ái Đức Hoa Lý. Cũng xác nhận hắn chính xác là các nàng chủ nhân, vì thế tiến lên tỏ vẻ phải chính mình theo thân đến tâm giao cho hắn. Lại không nghĩ đến hắn cư nhiên đem các nàng mang đến dâm yến phía trên, tham gia cái này dâm yến nữ nhân đều là Hollywood nổi danh nữ diễn viên, mà nam nhân chỉ có hắn một cái. Các nàng đều là của ta đồ chơi, đối phương là như vậy giới thiệu, hơn nữa tính toán tại nơi này trêu đùa các nàng, còn không chút nào che giấu muốn đem các nàng cũng thay đổi thành cái loại này tùy tiện hắn chi phối chó mẹ. Ta mà là ngươi nhóm chủ nhân, đối phương như vậy lúc nói, nụ cười phá lệ ác liệt, làm Nicole cùng Naomi cả người đều là da gà khúc mắc. Nhưng là đối phương lại là chủ nhân, các nàng hoàn toàn không biết phải như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho đối phương sắp xếp. Cũng may, các nàng chẳng phải là dâm yến đi đâu một chút đã bị dạy dỗ tốt chó mẹ, trải qua dãy dụa sau cuối cùng vẫn là chạy thoát đi ra, chính là trở lại chính mình chỗ ở tửu điếm về sau, hai người đều có một chút thất hồn lạc phách. Nicole vào phòng tắm về sau, hơn nữa ngày cũng chưa đi ra, ở là có mở đầu một màn. Nam Mễ, đây là vì sao? Cả người ướt đẫm Nicole, đem đầu chôn ở Naomi ấm áp ngực phía trên, dùng bi thương giọng điệu hỏi. Ta không biết, Nicole, ta không biết, Naomi càng thêm khổ sở. Tự từ được đến Thiên Khải sau đó, các nàng liền thay đổi thường ngày tàn mạn, cố gắng học tập lại giữ mình trong sạch. Chính là chờ đợi một ngày kia đem thuần khiết chính mình hiến cho không biết người ở chỗ nào chủ nhân. Lại không nghĩ đến, khó khăn tìm đến chủ nhân, cũng là cái xác chung quỷ đói, không chỉ có thị nữ nhân như đồ chơi, huống chi đem thật nhiều Hollywood nữ diễn viên dạy dỗ thành thịt tiện khí, lần đầu đã gặp các nàng thời điểm, ánh mắt kia liền đem các nàng quần áo đều lột sạch, lại càng không sách sau còn gọn gàng dứt khoát muốn các nàng đương chó mẹ. Có thể nghĩ, Nicole cùng Naomi nội tâm đến cỡ nào thất vọng. Nhất là bị hắn một trái một phải ôm tại trong ngực lại sờ lại nhu sau. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Có thể hắn là chúng ta chủ nhân. Nicole lúc này lẩm bẩm nói, biểu cảm trở nên mê ly lên. Naomi càng ngày càng thống khổ, này chính là các nàng trước mắt lớn nhất khốn cảnh. Chủ nhân mặc dù là cái xác quỷ cùng hỗn đàn, có thể chủ nhân cuối cùng chủ nhân, là các nàng tuyệt đối không thể ruồng bỏ tồn tại. Nếu như tiếp tục như vậy rối rắm đi xuống. Các nàng nói không chừng tự sát, bất quá sinh mệnh tổng có thể tìm tới đường ra, cho nên Naomi tại khó chịu sau một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến hơi có chút. Nicole, có hay không khả năng, chủ nhân là đang khảo nghiệm chúng ta. Nàng đem Nicole khuôn mặt ngẩng đầu sau nói như vậy nói. Ân, Nicole nháy mắt một cái, còn không có phản ứng. Hoặc là, nhiệm vụ của chúng ta, trừ bỏ tại tài chính lĩnh vực làm chủ nhân phục vụ bên ngoài. Còn muốn đem chủ nhân theo cái loại này hỗn đản trạng thái chung lôi ra. Naomi tự mình nói. Nicole mắt lam tình lúc này sáng lên, cả người cũng hoạt bát không ít, tuy rằng nội tâm thực phản cảm cùng kháng cự chủ nhân cái loại này hỗn đản cùng sắc quỷ bộ dáng, mà nếu quả đây là khảo nghiệm lời nói, như vậy là một chuyện khác. Chúng ta đây, hiện tại phải làm sao? Nicole lúc này lại hỏi. Cái này ta cũng không biết, này không phải là vấn đề của ngươi sao? Thấy nàng có điều tỉnh lại, Naomi cũng nhẹ nhàng thở ra, thuận tiện mở lên vui đùa. Ta cũng không biết, cho nên mới hỏi ngươi nha. Nicole nháy mắt một cái. Tuy rằng nàng so Naomi cao cơ hồ 15cm, nhưng lúc này đều ngồi ở trên đất, còn bị thủy dội, vì thế cái động tác này làm nàng nhìn qua như là đang làm nũng. Naomi thở dài, nếu như thật lời muốn nói, ta hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là, trước tiếp tục nếm thử tiếp xúc chủ nhân, thăm dò rõ ràng hắn hiện tại tính cách, sau đó lại tiếp tục áp dụng châm chích hành động. Tin tức tốt là, chủ nhân ngay từ đầu đã nói, hắn không có khả năng miễn cưỡng chúng ta, cho nên trước ngươi mới có thể đem ta theo cái loại địa phương đó mang đi. Nghe nàng như vậy vừa phân tích, Nicole chỉ số thông minh cũng cuối cùng một lần nữa chiếm lĩnh cao thấp, tự hỏi một lát sau gật gật đầu, ngươi nói đúng, Na Mễ, chúng ta không thể bởi vì đêm nay điểm ấy đả kích liền ngã xuống đất, chúng ta nhất định có thể thay đổi chủ nhân. Nói đến phần sau, nàng không chỉ có đề cao âm thanh, là cùng Naomi dùng sức ôm cái. Trong phòng tắm vốn là hơi nước tràn ngập, hai người bọn họ đều quần áo đơn bạc, lại bị dòng nước tưới thấu, ngực phấn nộn đầu vú cùng quần lót ở giữa màu đen, đều như ẩn như hiện. Lúc này lại thân mật như vậy ôm một cái, vú dán tại cùng một chỗ chen ép hai cái, xanh thẳm ánh mắt cùng xanh biếc con người đối đầu, không hiểu mập mờ không khí mà bắt đầu tại hai người ở giữa chảy xuôi. Nicole bóp tại Naomi cánh tay thượng hai tay không khỏi chặt hơn một chút, mà Naomi ngực cũng phập phồng được càng rõ ràng. Sau đó, Nicole nhẹ nhàng đi phía trước tới sát, Naomi tuy rằng sau này lại gần phía dưới, cũng không có thật động đậy thân thể, chính là nhìn nàng càng đến gần càng gần. Mà khi Nicole lập tức liền muốn cùng nàng dán tại cùng một chỗ, xinh đẹp lam trong mắt lộ vẻ hơi nước thời điểm, nàng đột nhiên đánh thức qua đến vậy đẩy nàng một cái kia. Người có phải hay không sửa tắm thân thể một cái, sau đó đi ra đến lượt ta. À, đúng à, ta còn muốn tắm dội đâu. Nicole cũng phản ứng, ngữ khi có chút hoảng hốt, nhanh chóng xoay người sang cởi đều nhanh dính tại trên người quần áo. Thoát một nửa, nàng lại có một chút không cam lòng, quay đầu vụng trộm đi nhìn Naomi, liền thấy đối phương đã ở rửa mặt trước đài cởi đồng dạng ướt đẫm quần áo, hơn nữa trên cơ bản đã cởi hết sạch, cho nên kia mạn diệu tư thái, mềm mại làn da, đều không chút nào che lấp hiện ra ở tầm mắt của nàng trong đó. Nhất là cặp kia so nàng lớn hơn thượng một chút vú, run rẩy đứng thẳng. Hai điểm đỏ sẫm phá lệ mê người, nhìn xem nàng tâm thần lay động, dục dịch. Bất quá, đương Naomi cảm thấy được cái gì quay đầu lúc tới, Nicole lại chột dạ thu hồi ánh mắt, lưng đối với nàng cởi lên chính mình quần áo. Nàng nhưng không biết, Naomi tăng tại chính mình lưng phía trên ánh mắt, đồng dạng tràn đầy mê luyến. Nicole thượng bao vây tuy rằng không bằng Naomi, nhưng là dáng người lại cao hơn không chỉ một bậc, nhất là cặp chân dài kia, phối hợp với rất kiều mông. Từ phía sau lưng nhìn thời điểm đặc biệt có lực hấp dẫn. Bất quá Naomi tự chủ so Nicole mạnh hơn nhiều, tuy rằng cũng là cảm xúc phập phồng, lưu luyến, cuối cùng vẫn là khống chế chính mình ly khai phòng tắm. Chính là, sau khi đi ra nàng vẫn như cũ cả người không được tự nhiên, tại gian phòng bên trong qua lại đi sau đó, lại nhìn cửa phòng tắm một lát, cuối cùng quyết định chắc chắn đi đến phòng ngủ bên ngoài, bộ ở giữa cửa trước chỗ, vụng trộm ngồi xuống tảng sau khi đứng lên. Mới đưa tay đưa vào tân đổi đồ ngủ phía dưới bãi bên trong. Ngón tay đụng tới đến chai thịt, chính là hơi chút ma sát, nàng liền không tự chủ được khẽ hừ nhẹ đi ra, khuôn mặt thượng thần sắc càng ngày càng e lệ. Chính là, nghĩ đến trong phòng tắm Nicole, vừa nghĩ đến phía trước nhìn đến mạn rượu bóng dáng, Naomi sẽ không ngừng suy nghĩ xuống. Mặc dù như thế, cứ việc đầu ngón tay tại chai thịt phía trên mỗi lần hoa làm đều có khả năng mang lên vô số điện lưu, làm nàng cả người dùng mình. Muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la, nhưng vẫn là che kín miệng, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Như thế một lát sau, nàng nheo lại ánh mắt bên trong, ánh mắt càng ngày càng mê ly, khuôn mặt thượng đỏ ửng cũng càng ngày càng thịnh, cuối cùng đột ngột cong lên thân thể, liên tục co quắp nhiều lần, sau đó một chút buông lỏng xuống, cả người thiếu chút nữa sụi lơ ở trên mặt đất. Qua mấy phút, nàng mới hơi hơi thở gấp đứng người lên, nhìn vẫn như cũ đóng chặt cửa phòng tắm. Lại nhìn chính mình ướt sũng ngón tay, ngượng ngùng chi ý lại lần nữa trở nên rõ ràng. Làm vài lần hít sâu về sau, Naomi mới tính khống chế được tâm tình của mình, sau đó tìm đến trang giấy lau sạch sẽ rảnh tay ngón tay. Lúc này, Cửa phòng tắm cuối cùng mở ra, chùm khăn tắm Nicole theo bên trong đi ra, khuôn mặt đỏ có chút không bình thường, nhìn đến Naomi thời điểm thần sắc cũng có một chút e lệ. Đến ngươi, nàng nói như vậy nói. Ta biết, Naomi nhanh chóng vào phòng tắm, hiện tại nàng nhu cầu cấp bách nước ấm xông một cái, hướng rơi còn sót lại dục vọng. Chương thứ 1082. Không bao lâu, Naomi hướng hoàn đi ra, hiển nhiên, bởi vì lúc trước một ít sự tình, nàng cũng không có trì hoãn quá lâu. Nam Mễ, dựa vào đầu giường mà ngồi Nicole, khi nhìn đến nàng sau lúc này lên tiếng kêu câu. Ta còn cho rằng ngươi ngủ, Naomi hơi chút có chút ngoài ý muốn. Ta nghĩ, Nicole lắp bắp một câu, làm ánh mắt lom lom nhìn nàng. Naomi chợt phản ứng, khuôn mặt lại lần nữa trở nên đốt vù vù, nhưng cũng không có cự tuyệt tốt. Được rồi. Nhưng là Nicole không nhúc nhích, ánh mắt ngập nước ta nghĩ. Càng kích thích một điểm. Nicole, Naomi hơi hơi có chút não xấu hổ. Nam Mễ. Nicole tắc kéo dài âm thanh, biểu cảm cũng mang lên một chút lấy lòng. Do dự một chút, Naomi thở dài được rồi, nhưng là. Không cho phép quá lâu. Ta biết. Nicole lúc này hài lòng theo phía trên giường bắn, sau đó kéo lấy Naomi đến đi ra bên ngoài bộ ở giữa tiểu phòng khách, lại đi đến sofa bên kia, dựa vào ngồi vào phía trên cũng tách ra hai chân. Naomi đẩy tiếp tục phát sốt khuôn mặt, ngồi vào đối diện với nàng, đồng dạng tách ra hai chân cũng kéo lên áo tắm vạt áo, đem phấn nộn tiểu lỗ thịt lộ ra. Kích chuyển động Nicole hít một hơi thật sâu, khống chế được tâm tình của mình, đưa tay đưa đến tiểu huyệt của mình phía trên. Cứ như vậy nhìn Naomi nơi riêng tư vuốt phẳng khởi chính mình. Naomi cũng là như vậy, nhìn Nicole ngón tay tại tiểu huyệt hạt đậu phía trên vỗ về chơi đùa, theo lấy kích thích chính mình. Này chính là các nàng trước mắt giải quyết chính mình dục vọng thủ đoạn. Tự từ được đến thiên khải về sau, biết thân thể của mình tâm đều hoàn toàn thuộc về chủ nhân, hai cái cô nương mà bắt đầu dùng hết phương pháp bảo trì chính mình thuần khiết. Xã giao kỳ thật không có gì. Tại một ít lực lượng bảo hộ phía dưới, các nàng theo Australia một đường đi đến nước Mỹ Harvard, cũng chưa như thế nào bị quấy rầy quá, nhưng là thân thể dục vọng như thế nào xử lý cũng là cái vấn đề lớn. Nhất là các nàng như vậy một đường đi đến, cảm tình giữa nhau đặc hơn được tựa như nhảy lên ngọn lửa, cùng ăn cùng ở không nói, thậm chí ngủ cùng một cái giường. Nhưng là nếu phải giữ vững chính mình thuần khiết, như vậy mặc dù là thân ái nhất người, cũng không thể tùy ý đụng chạm thân thể của đối phương. Cho nên bọn họ tuy rằng vành tai và tóc mai chạm vào nhau quá rất nhiều hồi, lại chưa từng có tiếp nhận hôn. Vì thế thủ dâm hành vi cũng liền biến thành hiện tại cái bộ dạng này, mặt đối mặt ngồi, nhìn đối phương huyệt sờ chính mình, hơn nữa ngón tay chỉ tại hòn le phía trên điều khiển, liền khe thịt đều rất ít vuốt ve, lại càng không nói đào khoét đi vào. A, nha, một lát sau, hai tiếng tràn đầy sung sướng thở dài vang lên. Mặt đối mặt ngồi ở trên đất hai cái cô nương dừng tay lại thượng động tác, hơi hơi thở gấp nhìn lẫn nhau, cùng với giữa hai chân kia dính đầy trong suốt chất lỏng sò biển. Trán của các nàng trên đầu đều hiện đầy tầng mồ hôi mịn, khuôn mặt thượng treo không hiểu nụ cười, giống như thật nhanh sống. Chính là, Nicole Lam trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia khát cầu, hiển nhiên cũng không có thỏa mãn. Naomi cũng không có cảm thấy được điểm ấy, có chút lười nhác sau khi đứng dậy, tìm đến trang giấy xoa xoa tay. Lại đem Nicole đỡ chúng ta nghỉ ngơi đi. Ân, Nicole nhỏ tiếng đáp, không tiếp tục đi nhìn nàng, nhưng trong mắt ngọn lửa cũng không có dập tắt. Chợt, hai cái cô nương trên giường tắt đèn nghỉ ngơi, chính là so sánh với so bình thường song song nằm ngửa, lần này cũng là lưng đối với lưng tư thế. Không chỉ có như thế, qua tốt một lát Naomi đều không có nói, ánh mắt trong chốc lát đóng lại trong chốc lát mở, hô hấp cũng không phải là thực ổn định. Lộ ra bên ngoài làn da cũng ẩn ẩn có chút đỏ ửng. Không có biện pháp, tại đây đêm tối vắng người thời điểm kia một chút bởi vì tâm tình kích động mà bị xem nhẹ đủ loại hình ảnh, chỉ cần nhắm mắt lại liền tại não bộ bên trong xuất hiện, là như vậy dâm mỹ cùng phóng đãng, làm nàng như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, nhất cái tay ấm áp duỗi đến, ôm Naomi vòng eo. Nicole, Naomi lúc này lật, tiếp lấy đầu quả tim run run. Bởi vì đối đầu cái kia song xanh thẳm trong mắt, mang theo nói không ra nhiệt liệt tình nghĩa. Nam Mễ, để ta hôn hôn môi của ngươi, được chứ? Nàng nhỏ giọng nói, mang theo vội vàng cùng cầu xin. Nicole, không thể như vậy, thân thể của chúng ta là thuộc về chủ nhân, chỉ có chủ nhân có thể hôn môi của chúng ta. Naomi tuy rằng nói như vậy, đầu quả tim run rẩy ý lại càng ngày càng thịnh. Nhưng là, người cũng nhìn thấy, chủ nhân yêu thích chúng ta làm như vậy. Nicole hơi hơi thở gấp, giống như tại vô cùng đại nghị lực khắc chế chính mình. Naomi cũng biết điểm ấy, nếu không đặt ở chính mình vòng eo phía trên cái kia hai tay, sẽ không một mực phóng tại đó bên trong. Nhưng là, người đã nói, chúng ta muốn đi, thay đổi chủ nhân, làm hắn không còn là bộ dáng này. Nàng còn tại làm cuối cùng dãy dụa. Naomi không nghĩ hôn Nicole sao? Làm sao có khả năng, lẫn nhau tại cùng một chỗ lâu như vậy, cảm tình sớm dây dưa tại cùng một chỗ, càng huống chi nàng vẫn là nàng nữ chủ nhân, thiên nhiên nên nhiệt tình yêu thương người. Chẳng qua phần này cảm tình một mực bị nàng thật sâu mai dưới đáy lòng, dù sao phải giữ vững chính mình thuần khiết, cũng hiến cho chủ nhân. Giống như, ta nói rồi, cho nên mới nếu như vậy làm a. Nicole ánh mắt lóng lánh, mang theo không hiểu rung động, lại là như vậy cực nóng. Naomi nhất thời không thể trả lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng đến gần càng gần, cuối cùng hôn lên môi của mình. Nàng mạnh mẽ run run, vỏ đại não giống như bị mãnh liệt điện lưu xuyên quan, không chỉ có làm nàng cả người đều co giật, não bộ càng là trống rỗng. Nhất là đối phương lưỡi thơm đưa vào miệng mình thời điểm người yêu tình dục chưa bao giờ giống như bây giờ đập thẳng vào mặt, thẳng vào đáy lòng của nàng. Ân, Naomi bản năng dùng đầu lưỡi đáp lại, tại xì xì âm thanh chung dây dưa không thôi, tựa như phía trước xem qua đồng tính hôn môi như vậy. Thậm chí còn muốn càng nhiệt liệt, Trần Sung cùng Mang An Thân làm một đoàn thời điểm đều vẫn là tiến hành theo chất lượng trước thăm dò lại khẽ hôn, sau đó trao đổi nước bọt, hai cái cô nương ngay từ đầu liền hôn phá lệ kịch liệt. Cũng thế, có ít thứ tích góp từng tí một được càng lâu, bộc phát ra năng lượng cũng lại càng lớn. Tùy theo cô tư âm thanh, Naomi cùng Nicole cuối cùng tách ra, hắc ám chung tuy rằng nhìn không tới môi sắc như thế nào, nhưng này sền sệt dính dính chỉ bạc vẫn là hết sức rõ ràng. Rất nhanh, Naomi liền ân a đi ra, run rẩy âm thanh bên trong mang theo hoảng loạn cùng ngượng ngùng. Nicole, nàng nhẹ nhàng kêu âm thanh, hình như muốn ngăn cản, nhưng là một giây kế tiếp liền căng thẳng thân thể thật dài rên rỉ đi ra ấy ra ra. Nicole ngón tay phủ tại động thịt của nàng phía trên không nói, còn hướng đến trong khe hở đào một chút, kia trong suốt dịch nhờn lúc này như vỡ đê dòng sông bình thường tuôn đi ra. Phía trước nói qua, các nàng mặc dù dùng thủ dâm phương thức giải quyết thân thể dục vọng, cũng chỉ là vuốt ve hòn le, nhiều lắm lại tại khe thịt phía trên cạo cao thấp, chưa từng có lấy đi vào. Lúc này, Naomi vốn là bởi vì kịch liệt hôn môi mà hưng phấn không kềm chế được, lại bị Nicole ngón tay như vậy nhất lấy, lúc này cái gì đều không để ý tới, chỉ có thể tận tình dâm đãng kêu la, tốt đem thân thể bên trong tán loạn điện lưu phát tiết ra. Nicole còn ngại không đủ, nhưng Naomi khe thịt thật sự quá nhanh, một ngón tay có thể đào vào đi đã thực không dễ dàng, hơn nữa còn không thể dùng quá sức, nếu không làm đau Naomi, cho nên nàng rất nhanh một bên dùng ngón tay đào khoét một bên cúi người xuống đến, há mồm ngậm nàng kia phấn nộn nụ hoa. Cao thấp giáp công phía dưới, Naomi không khỏi dâm đãng kêu la được càng thêm lợi hại a nha a. Nicole, nga nga nha, ngón tay, nga nha, đừng, bên trong, a a, đừng nữa, lại liếm. Thân thể của nàng cũng là một trận lại một trận co giật, tại cuối cùng Nicole qua lại liếm, đem nước bọt xoa đầy hai cái đầu vú, hơn nữa ngón tay cũng đào vào đi một nửa về sau, cuối cùng thét chói tai tiết thân. Ni nhưng cũng là đầy mặt ửng hồng, dùng bị phun khắp nơi chất lỏng ngón tay, tham lam tại Naomi trắng nõn trên ngọc thể vuốt ve, cũng cuối cùng lại lần nữa cùng nàng hôn đến cùng một chỗ. Như thế lại là một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Naomi mới từ cao trào mê muội chung khôi phục lại, vẫn như cũ từng ngụm thở gấp, khuôn mặt phía trên mang theo không hiểu ý cười. Nicole cũng không nói chuyện, chính là không ngừng tại nàng khuôn mặt phía trên, cổ phía trên thân thể hôn lấy, đợi nàng hoàn toàn bình ổn xuống, lúc này mới lại vặn vẹo eo nhỏ, ngồi dậy, ngồi vào đầu giường bên kia. Nam mễ, nàng nhẹ nhàng kêu gọi, Nicole. Naomi miễn cưỡng chi khởi thân thể, đầu quả tim lúc này lại là run run. Nam mễ, Nicole lại lần nữa nhẹ giọng kêu gọi nói, cũng chậm rãi tách ra cặp chân dài kia. Không biết khi nào thì, đầu giường đèn được mở ra, tại mông lung ánh sáng trung thân không mảnh vải Nicole, ẩn ẩn trùng trùng không hiểu câu người, ngực hai điểm đỏ tươi cùng giữa hai chân gắt gao khép kín sò biển, thoạt nhìn là như vậy ngon miệng. Sau đó, nàng nhìn nàng. Dùng hai tay nhẹ nhàng tách ra giữa hai chân hũ thịt, lộ ra kia phấn nộn, lại đứng lấy một chút trong suốt bọt nước thịt chai. Của ta tiểu nữ phó, nữ chủ nhân muốn, ngươi đầu lưỡi, Nicole âm thanh rất nhẹ, lại là như vậy câu hồn đoạt phách. Naomi bị nàng âm thanh như vậy đâm một phát kích, trong mắt lúc này phủ lên một tầng hơi nước, cũng không quản cái gì hiến cho chủ nhân linh tinh đồ vật rồi, xoay người chậm rãi leo đến trước gót chân của nàng. Nàng đầu tiên là bưng lấy Nicole đùi, đem khuôn mặt dán đi lên, mê luyến vuốt ve cùng cọ sát, tiếp lấy lẻ lưỡi, liếm lên đùi bên trong. Ngay từ đầu vuốt ve đã để Nicole phát ra sung sướng rên rỉ, đương Naomi bắt đầu dùng đầu lưỡi về sau, nàng rên rỉ liền mang lên âm dung, cả người cũng bắt đầu hơi hơi co giật. Mà khi Naomi đầu lưỡi, thuận theo bắp đùi của nàng căn bản, một đường cuối cùng liếm đến tiểu huyệt mặt về sau, nàng càng là nga nga run liên tục không ngừng. Cứ việc Nicole động tình lần sau ra như vậy một bộ câu nhân tư thế, cuối cùng vẫn là cùng Naomi giống nhau, bởi vì cường độ thấp thủ dâm mà tại thân thể bên trong lưu kế đại lượng nhục dục, lúc này đột nhiên phóng thích ra, lại làm sao có khả năng khống chế được nổi chính mình. Mà đã hoàn toàn hưng phấn Naomi, không chỉ có dùng đầu lưỡi tại Nicole sò biển phía trên vẽ loạn nước bọt, còn không ngừng dùng đầu lưỡi nếm thử đột phá đầu kia gắt gao khép kín khe thịt, tựa như phía trước bị nàng dùng ngón tay đào khoét tiểu huyệt của mình như vậy. Vì thế tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành dâm đãng kêu la. Chương thứ 1083. Nhanh một chút, còn có đồ vật gì đó quên có hay không? Hẳn không có, a nha, còn có cái này không bỏ vào. Thật sự là, vừa rồi đang làm gì a, muốn đuổi không kịp máy bay rồi. Trong phòng tranh cãi ầm ĩ chỉ chốc lát, Nicole cùng Naomi cuối cùng đem chính mình đồ vật một kiện không rơi thu thập đến dương bên trong, sau đó nhìn thời gian, cùng một chỗ nhẹ nhàng thở ra ngồi vào trên ghế sofa. Ta nói cái gì đến, thời gian cũng không có vấn đề. Nicole nhún vai nói. Đúng vậy a, ngươi lại địch ta một lần cũng không có vấn đề gì. Naomi cho nàng một cái bạch nhãn. Có ngươi như vậy cùng nữ chủ nhân nói chuyện nữ hầu sao? Nicole lúc này hừ nói. Thật sự là thực xin lỗi, của ta nữ chủ nhân, là ta không tốt. Naomi cũng nghiêm túc, lập tức theo phía trên sofa lưu đi xuống, cũng đoan đoan chính chính quỳ gối tại Nicole trước mặt, nhưng lại làm ra một bộ ta đúng vậy biểu cảm. Nicole híp mắt, duỗi tay ôm lấy cằm của nàng, đem nàng khuôn mặt gần hơn thêm vài phút đồng hồ nam mễ, nếu như ngươi còn như vậy, ta liền muốn trừng phạt ngươi. Ta là tiểu thư nữ hầu, đương nhiên là tiểu thư nghĩ như thế nào trừng phạt, liền như thế nào trừng phạt a. Naomi nói ném cái mị nhãn, nhưng nàng lập tức phản ứng, gương mặt xinh đẹp lúc này bay lên một mảnh đỏ ửng. Nicole sửng sốt 2 giây, cười ha ha đi ra, một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong hôn. Naomi xoay vài phía dưới mới tránh thoát đi ra, sau đó có chút não xấu hổ hướng đến nàng trên người hôi quyền đêm qua. Hôm nay buổi sáng, ngươi còn không có nháo đủ a? Ân, tối hôm qua tại nàng liếm qua Nicole huyệt, cũng liếm đến cao trào sau đó, Ni nhưng cũng không có buông tha nàng, ngược lại tiếp tục kéo lấy nàng ngoạn tình yêu trò chơi. Naomi cũng không có kháng cự, không chỉ có học phía trước tại chủ nhân dâm yến phía trên đã biết, lấy 69 tư thế lẫn nhau liếm đối phương tiểu huyệt. Còn vô sự tự thông đem lẫn nhau hai chân giao nhau tại cùng một chỗ cọ sát nơi riêng tư. Dù sao phía trước tích lũy nhiều lắm dục vọng, một khi được giải phóng, tự nhiên là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Này đều còn không có đủ, hôm nay buổi sáng sau khi đứng lên, vốn là hai cái cô nương đều có chút ngượng ngùng, nhưng là không biết Naomi thế nào gân đường ngắn, theo bản năng oán trách hai câu. Ni cũng không phục khí, tự nhiên lên tiếng phản bác, vài câu giao phong sau phát hiện. Dùng tài hùng biện không bằng nói chuyện, vì thế các nàng lại lẫn nhau ôm lấy ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, kết quả lãng phí định tốt thời gian, không thể không tăng thêm tốc độ thu dọn đồ đạc, miễn cho lầm máy bay. Được rồi, taxi hẳn là đến đây, chúng ta đi đại đường A. Nicole bỏ qua Naomi, sửa sang lại quần áo, kéo lên dương hành lý chuẩn bị đi người. Nicole, kế tiếp, ngươi định làm gì, theo lấy thu hồi nỗi lòng Naomi, lúc này lại hỏi như vậy nói. Nicole dừng lại, sau đó thở dài trước trở về rồi hãy nói, nếu như một mực ở lại nơi này. Nàng không có nói tiếp, nhưng là Naomi biết nàng mặt sau muốn nói cái gì, tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đủ loại, giống như cùng cởi bỏ phong ấn, làm cho các nàng thưởng thức được tình yêu mê người chỗ, lại muốn trở về đã là không có khả năng sự tình. Nhưng là, Nicole, chúng ta chung quy vẫn là muốn đối mặt chủ nhân. Naomi nhỏ giọng nói. Ta biết, Na Mễ, cho nên chúng ta muốn rèn luyện chính mình. Nicole giọng điệu nghiêm túc mà kiên định. À, Naomi không rõ ràng cho lắm. Chúng ta không chỉ có muốn nâng cao chính mình tình yêu kỹ xảo, còn phải nghĩ biện pháp tại tình yêu trong đó cam đoan lý trí của mình. Như vậy vừa đến, khi chúng ta nghĩ chính mình hiến cho chủ nhân về sau, mới có thể dùng thân thể đến thay đổi hắn hiện tại tính cách. Nicole lời thề son sắt nói. Naomi đầu tiên là kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ gật gật đầu xác thực, muốn thay đổi chủ nhân hiện tại bộ kia đem nữ nhân đương đồ chơi diễn xuất, chúng ta chỉ có thể tham dự vào, dùng thân thể của chính mình cùng thật tình đi ảnh hưởng chủ nhân. Đi theo nàng biến sắc, nghĩ đến cái gì nhìn Nicole lộ ra nghi ngờ biểu cảm ngươi nói như vậy. Nên không phải là nghĩ như thế nào địch ta đi. Ai nha, ngươi là của ta nữ hầu nha, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi phải làm sự tình sao? Nicole cười đắc ý, duỗi tay ôm lấy eo của nàng. Naomi trợn mắt nhìn, không đợi nàng có hành động, Nicole đã đem nàng lại lần nữa kéo vào ngực bên trong hôn một cái, còn dùng thân thể của mình cao áp khiến cho nàng ngửa về phía sau, hơn nữa về phía sau nâng lên gót chân. Không sách Nicole cùng Naomi đôi này là như thế nào tại trong đùa giỡn đăng ký bay trở về Boston tiếp tục học nghiệp, cũng không sách các nàng là như thế nào dựa theo kịch bản làm việc, thao túng đây hết thảy Lý Húc, tại áo tư tạp chi giả qua đi lại ngoạn vài ngày, chợt trở về Hong Kong, chuẩn bị chụp ảnh bờ biển Manchester Hong Kong bản quay chụp. Hắn cũng không lo lắng Nicole, Naomi hai cái tiểu mỹ nhân không ấn kịch bản đi, đây là tất nhiên sự tình, các nàng vừa không là NPC cũng không có bị dạy dỗ thành thịt tiện khí. Hoàn toàn tương phản, hắn vì đắp nặn các nàng, trừ phải phía dưới đặt ám chỉ bên ngoài, không nữa tăng thêm bất kỳ vật gì, trả lại cho nàng nhóm thêm rất nhiều bắp lấy nâng cao năng lực. Dưới loại tình huống này, làm sao có khả năng không có gì bất ngờ xảy ra? Thật giống như hắn lúc ấy linh cơ vừa động, đem những cái này ám chỉ đóng gói thành thiên khải, kết quả các nàng độ chấp nhận bị Á Châu cô nương mạnh hơn nhiều, phải nói, không hổ là toàn dân tín giáo bạch nhân cô nương sao. Cho nên. Thiên Khải thật sự là đồ tốt, Lý Húc đã vội vã không vội vàng phải chiêu này dùng tại một cái đáng yêu tiểu cô nương trên người, làm nàng nhận hết giày vò sau hoặc là thăng nhập thiên đường, hoặc là rơi xuống địa ngục. Như thế như vậy, Nicole các nàng ấn không ấn kịch bản đi cũng không sao, chỉ cần chủ đề không có đổi, ví dụ như dùng thân thì thay đổi thái độ của chủ nhân cái gì, như vậy như thế nào đạt tới liền không quan hệ. Không biết mới có thú nha. Đường Nicole cùng Naomi ngực cất lấy tâm tư như thế hiến thân về sau, cuối cùng bị hắn địt được chết đi sống lại, cùng kia một chút đồ chơi cơ hồ không có khác biệt về sau, là dạng gì tư thái cùng tâm tình, thật sự làm người ta thực muốn biết. Cứ việc hai cái này Australia cô nương đều phi thường mê người, vô luận Nicole vẫn là Naomi đều phi thường hữu tình ngực, người trước tại mở rộng mắt giới trong bóng lưng tuyệt đối thuộc về nhìn thoáng qua địa vị, rồi sau đó người nha. Năm trước Lý Húc mới lấy Trương Hạo Hiên thân phận, dùng mục hách lan đạo cầm kim cây cỏ. Nhưng là, vì rất tốt chiêu đùa thân thể của các nàng cùng tâm linh, trả giá điểm thời gian đại giới cũng không coi vào đâu, dù sao hắn bên người có chính là mỹ nữ. Ví dụ như, cát, tùy theo phó đạo diễn Ân Đình như âm thanh, toàn bộ tại bờ biển kịch tổ lập tức dừng lại, Hong Kong cũng không có Manchester. Hóa trang hóa được phá lệ lôi thôi Trương Mạn Ngọc thở phào nhẹ nhõm, theo nhân vật trạng thái bên trong đi ra. Sau đó hấp tấp chạy chậm đến Lý Húc trước mặt lão công, vừa rồi nơi nào diễn không đúng sao. Hơi hơi mở mắt Lý Húc không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Ân Đình Như, người sau chợt dùng một loại giải quyết việc chung miệng nói vừa rồi cần phải Trương Tiểu Thư biểu hiện ra một loại hàm xúc uể oải, nhưng Trương Tiểu Thư chỉ có uể oải không đủ hàm xúc. Trương Mạn Ngọc trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng là Ân Đình Như bảo chỉ bình tĩnh, không có gì cả nói sau, vì thế nàng đành phải ngồi xuống. Nắm Lý Húc cánh tay ủy khuất lắc lư lão công. Nhưng mà Lý Húc lại dựng lên nhất ngón tay, nguyên bản còn muốn nói điều gì Trương Mạn Ngọc, đành phải cứng rắn đem đến bờ môi nói nuốt trở vào, cũng hung hăng trừng mắt nhìn bên cạnh ông Hồng liếc nhìn một cái. Quỳ trên đất ông Hồng hoàn toàn không có để ý, chính là vùi đầu ở Lý Húc giữa hai chân, cô tư rất nhanh phun nuốt lấy. Như thế vài cái, Lý Húc đột nhiên hít một hơi thật sâu, liên tục co quắp gần 10 cái. Vùi đầu giữa hai chân ông Hồng tắc cong người lên thể, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, cố gắng chấn động cổ. Mặc dù rất không thích nàng lúc này tham ăn lão công dương vật, Trương Mạn Ngọc vẫn là đưa ra một bàn tay đến, vỗ nhẹ nàng lưng. Thân thể giật giật vài phía dưới sau đó, tuy rằng vẫn còn là có như vậy điểm theo bên trong khóe miệng tràn ra đến, nhưng ông Hồng cuối cùng vẫn là đem đại bộ phận tinh dịch đều nuốt vào, chính là biểu cảm vẫn như cũ khó chịu. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ thành thành thật thật quỳ trên đất, dùng khuôn mặt nhô lên căn kia bị chính mình phun đi ra ướt sũng dương vật, mặc cho sền sệt dính dính chất lỏng bao trùm chính mình khuôn mặt, làm hoa chính mình trang dung, ai bảo nàng hôm nay thay phiên công việc tinh dịch thư ký đâu. Ân, cái gọi là tinh dịch thư ký, tự nhiên là phụ trách chứa lão bản dương vật, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận lão bản tinh dịch, có thể dùng miệng, cũng có thể dùng mặt khác hai cái động thịt. Dù sao Lý Húc có thể điều thấp chính mình quắc giá trị, cùng với tùy ý phóng ra tinh dịch, hoàn toàn không cần lo lắng thiếu hụt linh tinh. Như thế nào, người cảm thấy Ân phó đạo diễn nói được không đúng? Thích một phát sau hắn hỏi như thế nói. Trương Mạn Ngọc gà mổ thóc gật đầu. Có thể ta cảm thấy, Ân phó đạo diễn nói không sai à. Lý Húc ngáp một cái. Lão công, Trương Mạn Ngọc có chút cấp bách, bãi làm ra một bộ đáng thương biểu cảm. Vốn chính là a, Lý Húc cười sở trường ngón tay đâm hạ nàng ót, Mã Cơ a, ngươi sẽ không cảm thấy, ta tại nơi này hưởng thụ, liền hoàn toàn không có chú ý quay chụp a. Lão công thật chú ý tới, Trương Mạn Ngọc có chút không phục. Đương nhiên, ngươi tại nói câu kia lời kịch thời điểm rõ ràng có chút hờ hững không quan tâm. Lý Húc đương nhiên hồi đáp. Trương Mạn Ngọc cái này không nói lời nào rồi, chính là biển chửi ba. Xem bộ dáng là cảm thấy nhà mình lão công có chênh lệch chút ít tâm. Nhiều hơn có lòng, Lý Húc lúc này lại mở miệng, sớm một chút chụp hoàn điện ảnh, ta mới tốt mang ngươi đi ra ngoài hóng gió. Ta đã biết, lão công, Trương Mạn Ngọc lập tức hài lòng theo phía trên bính, sau đó tìm thợ trang điểm lại, chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Phía trước nói nha, Lý Húc có năng lực tại vài ngày bên trong thu phục một bộ phim, nhưng là làm như vậy không có ý nghĩa gì. Nhưng là hắn hiện tại cũng biến thành có chút lười biếng, đồng dạng trò chơi ngoạn nhiều chung quy chán ngấy, lại không nghĩ rơi chậm lại chính mình quắc giá trị, cho nên dứt khoát cấp toàn bộ kịch tổ thượng bắc tiến hành quay chụp, chính mình theo bên cạnh giám sát, nhìn có thể quay chụp ra cái gì vậy đến, thuận tiện còn có khả năng thi Ân Đình Như đạo diễn công lực. Ân Đình Như dã là Thượng Hải tịch nữ diễn viên, đồng thời còn học qua âm nhạc, xem như cùng Cung Tuyết đồng thời kỳ nữ minh tinh, tại quốc nội nổi tiếng rất cao. Bất qua Lý Húc bởi vì đối với 80 niên đại quốc nội nữ diễn viên không đủ giải, thiếu chút nữa đem nàng quên đi, theo sau vẫn là tại đem Cung Tuyết muội muội Cung Oánh làm ra đến chơi tìm muội xong phi thời điểm Cung Oánh nói ra nhất miệng mới nhớ lại đến. Chương thứ 1084. Lý Húc ngay từ đầu nhận lấy Ân Đình Như thời điểm cũng không có nghĩ quá nhiều, đơn giản chính là hậu cung bên trong nhiều món cất chứa phẩm, hơn nữa thiếu chút nữa hãy cùng đồng chí Chi như vậy cùng Trần Sung như vậy thì tiện khí làm bạn. Dù sao, vị này cũng là nghĩ ra quốc muốn điên rồi, chẳng qua vận khí không tốt, vừa không giống Cung Tuyết như vậy gả được không tệ, cũng không giống Trần Sung như vậy vận khí tốt, hơn nữa chết tha hương cuối cùng tha hương. Chính là, cùng lúc nàng xác thực xinh đẹp, tại Lý Húc nơi này nổi tiếng không cao, lại có chút phù hợp hắn thẩm mỹ, về phương diện khác, nhờ vào nàng kỹ sư phụ thân, nàng lại có như vậy điểm toán lý hóa trụ cột. Vì thế hắn tính toán đem nàng đến đỡ vì đạo diễn. Tùy theo Trương Hạo Hiên quyền thế gia tăng, có thể chụp điện ảnh tất nhiên càng ngày càng ít, có địa vị cao người tất nhiên sẽ mang đến chính trị ảnh hưởng, chẳng sợ hắn thật vô tâm chính trị. Trừ lần đó ra, xem như đã liền lấy được giải thưởng lớn, vang danh xa gần quốc tế đại đạo diễn, đừng nói kia một chút đồ cực đái thí rồi, tính là đi đạo diễn một chút buôn bán tính rất mạnh điện ảnh, cũng sẽ phá hư ép cách, trừ phi giống xe tải lái xe như vậy dẫn dắt thời đại. Cái này không phải là đơn giản dẫn đường dư luận liền có thể thu phục sự tình, một cái cá thể tại ăn uống no đủ sau đó, tất nhiên theo đuổi ép cách, vậy cũng là bản năng. Đương nhiên, nếu là hắn đem toàn bộ thế giới cao tầng đều đổi thành con rối, quanh năm suốt tháng cấp đại chúng tẩy não, không có cao nhã cùng thấp kém chi phân cũng có thể, bất quá. Hay là thôi đi, muốn làm lập dị cũng chưa cái này khó khăn. Trở lại chính để đi lên, đây là một cái trường kỳ quá trình, trước mắt còn đừng lo. Càng huống chi Trương Hạo Hiên vẫn là lấy ca sĩ lập nghiệp, hơn nữa có tỉnh thánh danh hiệu. Có thể nhiều như vậy điện ảnh chung quy vẫn là muốn có người làm ra đến mới là, mặc dù hắn trong tay cũng có Vương Mập Mạp nhân tài như vậy, nhưng vẫn là quá ít. Quan trọng hơn thời điểm, Vương Mập Mạp tốt xấu là thời gian nghiệm chứng quá, tôi có ánh mắt Hong Kong đạo diễn, những người khác. Cũng liền một cái Lâm Siêu Hiền miễn cưỡng đáng giá bồi dưỡng, cái khác, theo Trần có thể tân đến Đỗ Kỳ Phong. Vốn không có một cái không tâm tư khác. Từ Khắc tuy rằng không như thế nào dính vào chính trị, chỉ khi nào có cơ hội dựa vào Khanh Mông quải phiến đi thỏa mãn tâm nguyện của mình thời điểm, là tuyệt đối không có khả năng nương tay. Về phần quốc nội đạo diễn, ha ha, còn chưa phải sách cái này à, lão mưu tử liền dừng lại kim máy chụp ảnh thường tốt lắm, nếu như không phải là nhìn hắn bao nhiêu còn có điểm cống hiến, Lý Húc liền cái này cũng không muốn cho hắn. Nói ngắn lại, hắn cần phải vài cái hoàn toàn nghe chính mình nói, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chính mình bàn giao sự tình, hơn nữa tuyệt đối không có khả năng phát tán chính mình tư duy đạo diễn. Nhưng mà Hong Kong bên này, tuổi cũng đủ cũng có tư sắc nữ một người, đều đã bị hắn sắp xếp xong xuôi, đột nhiên sửa đổi thực phiền toái, Lưu Hồng Phương, Dương Linh những cái này đều đã bắt đầu dính vào TVB nội bộ sự vụ. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, hắn liền đánh thượng nội địa nữ diễn viên chủ ý, nhiều như vậy Di Châu, vừa vặn chọn vài cái bồi dưỡng thành đạo diễn, đến Hong Kong chỉ huy những cái này Hong Kong diễn viên đóng phim. Làm như vậy thực có lợi cho tương lai nội địa văn nghệ vòng phát triển, phải biết, mặc dù là Vương Mập Mạp, gây ra quá Tiểu Bạch Long chuyện như vậy, bởi vì một ít SB đồ ngu chính sách, người Hong Kong đối với nội địa kỳ thị tại giới giải trí bên trong là nghiêm trọng nhất. Dù sao có Trương Hạo Hiên chỗ này đại thần ép tại đầu phía trên, Hong Kong bên này điện ảnh nhân cho dù có khó chịu cũng phải nhịn, hơn nữa thật sự không được lời nói, làm nhiều vài cái toàn bộ nữ tính đoàn đội tốt lắm, Lý Húc bên người cũng không thiếu đại lục cô nương có thể dùng. Vấn đề duy nhất chính là, có chút điện ảnh không rất thích hợp nữ tính đương đạo diễn, bất quá, có ai có thể nói cái gì sao? Nếu có nhân nhảy ra nói sao chép hoặc là thay thế đạo diễn, kia có thể thật tốt quá, Lý Húc đang cần đánh mặt cơ hội. Đương nhiên rồi, Ân Đình như còn chưa phải cùng, phía trên nói qua, nàng có toán lý hóa trụ cột, cho nên trừ bỏ làm đạo diễn bên ngoài, còn có khả năng thử mở một nhà Hong Kong bản thổ đặc hiệu công ty, hơn nữa hợp tác đều chọn tốt lắm. Bởi vì chờ lên đủ loại, Lý Húc ngay tại trục bờ biển Manchester thời điểm, làm nàng đảm nhiệm chính mình phó đạo diễn. Ân, tuyệt đối không phải là muốn nhàn hạ. Dù sao bộ phim này chụp cũng không nan, phần diễn chủ yếu tập trung ở nam chính, Nga, bây giờ là nữ nhân vật chính rồi, Trương Mạn Ngọc tại biểu diễn phía trên đích xác rất có thiên phú, Lý Húc lại cho nàng bỏ thêm không ít bắp, diễn khởi đến tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cảnh tượng cũng không nhiều, mấu chốt ngọn đèn sư, đạo cụ sư, nhiếp ảnh gia cũng đều là người mình. Cho nên điện ảnh giới hạn chính là đạo diễn giới hạn. Sự thật phía trên, sở hữu điện ảnh phía trên hạn đều quyết định bởi ở đạo diễn, bất quá này nói đã nói rất nhiều lần, nơi này sẽ không lắm lời. Cho nên, tại có mẫu nhân lật tẩy dưới tình huống, lấy ra cấp Ân Đình như luyện tay, lại không quá thích hợp. Sự thật chứng minh Ân Đình như cũng đáng giá bồi dưỡng, muốn so sánh với chỉ có gương mặt đàn đồng chí chi, nàng xác thực có năng lực hơn, cho dù là tải thêm vào bắp sau mới phát huy ra. Cho nên quay chụp thực thuận lợi, vốn là Lý Húc tại bốn phía quay chụp thời gian, tăng thêm 2 tuần lễ lấy công đã dùng, không nghĩ tới tại đại thế đều là nàng phụ trách dưới tình huống, cư nhiên ngay tại bốn phía nội hoàn thành, đáng giá ăn mừng một chút. Điện ảnh tốt như vậy nhìn, đương nhiên hẳn là cùng một chỗ đi xem chiếu bóng Á. Tay phải ôm Ân Đình như vòng eo Lý Húc, đứng ở lợi vũ đài bên ngoài, nhìn dựng lên cự các poster lớn cười nói. Bất quá hắn không phải là cùng Ân Đình như nói. Mà là cùng tay trái ôm tiểu cô nương nói đúng hay không, Ái Linh? Vâng, giống như, lão gia, vừa mới 15 tuổi không bao lâu đồng Ái Linh mắc cỡ đỏ mặt đàn hồi đáp. Tại bờ biển đều không phải là kịch một vai, nữ nhân vật chính xác thực phần diễn nhiều nhất, nhưng là trọng yếu phối hợp diễn cũng vẫn có vài cái, ví dụ như nữ nhân vật chính chất nữ. Vì thế Lý Húc liền chọn nàng như vậy cái. Tại một cái khác thời không lấy Tần Vương Lý Thế Dân trung trường tôn hoàng hậu một góc thành danh tiểu cô nương, bỏ ra diễn nhân vật này. Sau đó nha. Đi thôi, điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu. Lý Húc tại tiểu cô nương mông nhỏ phía trên bóp một cái, mang theo nàng và Ân Đình như đi vào bên trong đi. Đồng Ái Linh khuôn mặt hồng hồng, cũng không có dãy giụa, thành thành thật thật theo tại hắn trên người đi, sau đó tại bốn phía ném đến hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị thời điểm. Đem đầu chôn ở lão gia bả vai phía trên. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến, bốn phía người cũng không có nhận ra lão gia của nàng, chỉ là đơn thuần hâm mộ cùng ghen tị một cái nam nhân mang theo 2 cái mỹ nữ đến rạp chiếu phim xem phim. Vào chiếu phim thính, nhân vẫn là rất nhiều, cơ hồ muốn ngồi đầy. Rất bình thường, ai bảo hôm nay chiếu phim, là hào môn nữ hầu gia đóng phim đâu này. Bộ này công chúa nhật ký đã tuyên truyền hơn nửa tháng. To lớn áp phích cũng bày khắp Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ, Lý Gia Hân kia kinh người nhan chị cũng bị tiểu thị dân liên tiếp nhắc tới. Dù sao, tính là nàng không như thế nào thượng kính, sở bày ra mỹ mạo vẫn như cũ có thể nghiền ép rất nhiều nữ nhân. Lại tăng thêm kèm theo siêu cấp đề tài, còn có các loại nàng cùng hào môn thiếu gia ở giữa tin đồn, thật lớn thỏa mãn người Hong Kong bát quái tâm lý, như vậy đến cấp điện ảnh phùng cái chàng cũng là phải. Rất nhanh chiếu phim bắt đầu, nhưng là Đồng Ái Linh lực chú ý cũng không có phóng tại điện ảnh phía trên, bởi vì vốn chỉ là đặt ở nàng vòng eo thượng biên độ nhỏ vuốt ve vân về cái tay kia, không chỉ có biên độ càng lúc càng lớn, còn kéo lên quần áo vạt áo hướng bên trong sờ. Tay của đàn ông ngón tay đụng đến nàng làn da thời điểm, không cách nào hình dung cảm giác tê dại chợt dâng lên, tại thân thể của nàng bên trong nơi nơi dạo chơi, không chỉ có làm nàng hô hấp trở nên dồn dập, lực chú ý cũng biến thành tan rã, căn bản không có cách nào tập trung đến lớn màn ảnh phía trên. Nhất là cái tay kia, đem áo ngực của nàng gọi đi lên, trực tiếp bóp thượng vú của nàng về sau, nàng thiếu chút nữa liền kêu đi ra, khá tốt bên cạnh không có người. Đồng Ái Linh không rảnh đi tự hỏi vì sao bên cạnh không có người, bởi vì lão gia hai ngón tay đã bóp lên đầu vú của nàng, hơi chút xoa hai phía dưới đã đem kỳ biến được cứng rắn, chứng đến phá lệ khó chịu không nói, kia khoái cảm tê dại cũng biến thành điện lưu, tại thân thể nàng bên trong tùy ý bính nhảy. Tiểu cô nương không thể không dùng tay che miệng, tầm mắt càng là một mảnh mơ hồ, lỗ tai cũng phát ra ong ong ong âm thanh, căn bản nghe không rõ cũng nhìn không thấy. Như thế một lát, nàng mạnh mẽ run run, hạ thân trào ra một cỗ ẩm ướt ý, không chỉ có đem quần lót đều thấm ướt, thậm chí còn thuận theo đùi bên trong ra bên ngoài chảy ra không ít. Đầu trống rỗng, cơ hồ muốn tại trong khoái cảm bất tỉnh đi Đồng Ái Linh, thật lâu sau mới tính khôi phục lại, mà ở cảm nhận đến nơi riêng tư ướt át, cũng nghĩ đến bây giờ là ở địa phương nào về sau, lúc này xấu hổ được lại lần nữa căng thẳng thân thể, cư nhiên lại có sắp thăng thiên cảm giác. Khá tốt liên tục không lâu sau. Làm nàng có thể hơi chút buông lỏng một chút, chính là ở nơi công cộng ướt nơi riêng tư xấu hổ cảm giác, vẫn như cũ ở trong lòng quanh quẩn, làm nàng khó chịu bên trong lại có một chút không hiểu hưng phấn. Đúng lúc này, rất nhỏ xì xì tiếng truyền vào lỗ tai, Đồng Ái Linh theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy ngồi ở lão gia tay phải một bên Ân Đình Như, lúc này chính cúi thấp người thể, ngậm lão gia côn thịt phối hợp điện ảnh lời kịch phun ra nuốt vào không thôi. Tiểu cô nương lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng vẫn như cũ còn nhớ rõ đây là địa phương nào, sau đó ngực bị bóp đau đớn phía dưới, theo lấy liền thấy mang theo sảng khoái biểu cảm lão gia đối với chính mình giơ lên cằm. Cứ việc không nói gì, nhưng nàng vẫn là lập tức minh bạch lão gia ý tứ, vốn là đỏ ửng khuôn mặt lập tức chướng đến đỏ hơn, cũng cùng với mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Nhưng mà nàng như vậy tiểu cô nương, lúc này lại có thể làm gì chứ? Từ gặp đến nam nhân khoảnh khắc kia lên. Hắn là lão gia của mình cái này ý nghĩ đã bị chặt chẽ gieo trồng tại nàng trong não, căn bản không có cự tuyệt khả năng. Vì thế, đường Ân Đình như cô tư nuốt ra căn kia to lớn côn thịt, không để ý môi hồng phía trên tràn đầy chỉ bạc bật người dậy về sau, Đồng Ái Linh vẫn là thành thành thật thật bò phía dưới đi. Đường ướt sũng dương vật tỏa ra khó nghe mùi vị chỉ xông vào mũi khang thời điểm, tiểu cô nương cả người đều rung rung, ánh mắt cũng một chút trở nên vụ mông mông. Dù là như thế. Nàng vẫn là dương dương mở ra miệng nhỏ, miễn cưỡng đem sáng bóng quy đầu ngậm vào miệng, khó nghe mùi vị càng đậm, lại tăng thêm miệng còn có một khỏa ướt sũng quy đầu, làm nàng thiếu chút nữa liền muốn nôn mửa đi ra. Cũng may, Đồng Ái Linh làm vài cái hít sâu, vô sự tự thông dùng lưỡi thơm tại thôi quy đầu phía trên ngốc đụng chạm lên. Như vậy làm thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng bắt đầu thói quen lên kia khó nghe giống được khí thức, thậm chí ẩn ẩn có chút yêu thích, vì thế tiến thêm một bước cố gắng phun ra nuốt vào. Chương thứ 1085. A nha, ấy ra ra, rất đau. Ô ô, lão ra, muốn nứt ra, rất đau. A nha ha, ừ, vẫn là thực đau đớn. Ô ô,